Thình thịch. Đùa giỡn về đùa giỡn, nhưng là rất nhiều người vẫn là không chút nào keo kiệt ném lên rồi chính mình bạc. Khỉ La cũng ném mấy lượng đi tới, nhìn đến có bạc ném đi lên, thư sinh ngay lập tức sẽ lui trở lại. Vẫn là tất cả mọi người biết ta, nếu như vậy, chúng ta đây liền quên mất mới vừa rồi khai vị chút thức ăn, tới chút thịt vai diễn. Đương nhiên những thịt này vai diễn còn muốn kèm theo chúng ta rượu ngon thức ăn ngon mới được. Sư thúc dọn thức ăn lên. Này sắp không chịu đựng nổi rồi. Chương 544, hữu gian khách sạn giải trí hạng mục 2. Tới. Kèm theo này một cái thanh âm, một cỗ mùi thơm liền từ trong phòng bếp truyền tới. Tận đến giờ phút này mọi người ngay trong ánh mắt mới toát ra rồi khát vọng. Đây chính là bọn họ chờ đợi một ngày mong muốn hưởng thụ. Ăn hữu gian khách sạn rượu ngon thức ăn ngon, nghe thư sinh kể chuyện cổ tích. Chính là chỗ này tất cả mọi người khát vọng, cũng là bọn hắn chờ đợi một ngày hy vọng. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, www.iruxen.com. Rất nhanh mọi người liền thấy một gã sai vật nâng mấy món ăn từ trong phòng bếp đi ra, mà tên sai vật này chính là ngăn Khỉ La tìm trưởng quỹ phiền toái gã sai vật kia. Tiểu tử dùng tốc độ nhanh nhất đem trên tay vài món thức ăn bỏ vào trên mỗi một bàn, tốc độ cực nhanh, không phải là người luyện võ không thể làm được. Tận đến giờ phút này Khỉ La mới chú ý tới tên sai vật này không đơn giản. Theo tên sai vật này trong tuổi đến xem, tối đa cũng bất quá mười mấy tuổi, cái tuổi này hài tử bình thường đều mới bắt đầu tiếp xúc võ công, bình thường có thể so với người bình thường lợi hại một điểm vậy cũng là thập phần thiên tài, nhưng là trước mắt đứa bé này quả nhiên nắm giữ không kém gì nhị lưu vũ giả thân thủ, như vậy có thiên phú hài tử tuyệt đối không phải người bình thường ra có thể có được, hiện tại Khỉ La thì càng thêm đối với cái này có gian khách. Sạn cảm thấy hứng thú, có thể nắm giữ như vậy thiên phú hài tử không cố gắng giáo dục, hết lần này tới lần khác dẫn tới chỗ này làm nhỏ tư, này quả thật có chút kỳ quái, Khỉ La cảm thấy có lẽ trước mắt cái này hữu gian khách sạn thật không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, hiện tại nàng thật rất biết rõ nàng người bạn kia đến cùng có biết hay không chỗ này có như vậy một nhà hữu gian khách sạn. Mà tiểu tử không ngừng bận trước bận sau, cái kia thích ngủ trưởng quý thì chậm rãi từ phòng bếp đi ra, tiếp tục nằm ở trên quầy ngủ. Thật giống như trước mắt đứa bé này bận rộn cùng hắn không có quan hệ giống nhau, nhìn đến đây Khỉ La trong lòng lửa lớn, thiên tài như vậy đặt ở bất kỳ một cái nào tông môn vậy cũng là giống như đối đãi hoàng đế giống nhau đối phó, như thế đến nơi này giống như không đáng giá giống nhau, khinh. La Cường chịu đựng trong lòng nộ khí, cầm đũa lên bắt đầu ăn chắc mang thức ăn lên. Làm sao có thể? Làm Khỉ La đem đệ nhất đũa thức ăn bỏ vào trong miệng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình dạ dày liền muốn nổ. Trước mắt loại này mỹ vị căn bản không phải hắn có thể đủ tưởng tượng ra được, cái này so với hắn tại hữu gian khách sạn dùng bữa ăn ngon rồi gấp trăm lần không ngừng. Hiện tại Khỉ La rốt cuộc minh bạch tại sao những người này phải ở chỗ này chờ lên một ngày ăn như vậy thức ăn. Xác thực giá trị, cho dù khá là bất mãn Trần A cho tại ăn cái thứ nhất thức ăn sau đó cũng không có chút nào câu oán hận. Đương nhiên hữu gian khách sạn giải trí hạng mục cũng không chỉ loại này, giữa đại sảnh thư sinh cũng bắt đầu hắn biểu diễn. Lại nói thiên hạ này đại sự phân lâu nhất định hợp, hợp lâu nhất định phân, ngày hôm qua chúng ta nói đến Lữ Phụng Tiên bắn kích viên môn Tào Mạnh Đức bại sư Dục Thủy, mà hôm nay chúng ta tiếp lấy ngày hôm qua nói là viên quốc lộ nổi lên 7 quân Tào Mạnh Đức hội hợp tam tướng. Rất nhanh mọi người liền bị thư sinh thao thao bất tuyệt cho hấp dẫn, cùng mới vừa nói cái loại này thủy hóa bất đồng, nghe được câu chuyện này cho dù. Khỉ La không có từ mới bắt đầu nghe cũng thật sâu bị câu chuyện này hấp dẫn, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe đến như vậy cố sự. Rất nhanh toàn bộ hữu gian khách sạn cũng chỉ còn lại có thư sinh kể chuyện cổ tích thanh âm, cùng đại gia tiếng ăn cái gì đó thanh âm, giờ khác này mọi người cho tới bây giờ không có cảm thấy thư thái như vậy qua. Được. Hôm nay chúng ta liền nói tới chỗ này, ngày mai chúng ta tiếp theo giảng Tào A-man hứa ruộng vây bắt đồng quốc cứu nội các triệu chiếu. Hoan nghênh cho vị đến chơi. Rất nhanh khi mọi người đem trên bàn thức ăn một cái không dư thừa ăn sau đó, hôm nay kể chuyện cổ tích cũng đến phần cuối, lúc này thư sinh không có lại đùa giỡn. Mà là rất nhanh liền rời đi giữa đại sảnh trở lại lầu 2, mà mọi người mặc dù ý. Như chưa hết, thế nhưng bọn họ lại biết đây là cái quán rượu này quy củ, bọn họ cho dù còn muốn nghe cũng phải chờ đến ngày mai, mà đại gia cũng tự giác ném ra chính mình bạc, sau đó xoay người rời đi, chờ đợi ngày thứ 2 hạ xuống. Mặc dù Khỉ La cũng là một mặt không cam lòng nhìn hữu gian khách sạn sau đó rời đi hữu gian khách sạn. Tiểu thư, ngươi nói chúng ta ngày mai còn đến hay không nơi này nghe kể chuyện A? Nơi này đồ vật cũng là ăn thật ngon a. Ta vẫn là lần đầu tiên ăn nơi này đồ vật rồi. Ngươi một cái tiểu sàm yêu. Khỉ La cười mắng một câu chính mình tiểu người làm, sau đó liền dẫn người làm rời đi, lý đều không để ý đến một hồi Trần A chó, mà lúc này Trần A chó nhưng lên cơn giận dữ. Mẹ nó. Này hữu gian khách sạn thì ngon sao? Chờ tiểu gia nhất định sẽ thu thập ngươi. Vừa nghĩ tới chính mình tồn tại cảm giác quả nhiên bị một cái quán rượu cho đoạt, Trần A Chó khí sẽ không đánh một chỗ tới. Mang theo tức giận khí tức, Trần A Chó cũng rời đi hữu gian khách sạn, mà lúc này hữu gian khách sạn lúc này lại thấy cái kia không tới 10 tuổi thằng bé lớn không ngừng tại khách sạn ở trong bận điệu, mà cái kia dâu ria xồm xoàm đại thúc thì tại một bên nhìn, mà cái kia thư sinh cũng chính cầm lấy một cái tính toán đang tính toán cái gì đó. Như thế nào đây? Hai người các ngươi mấy ngày này có thể có thu hoạch. Sư thúc lần này mang theo các ngươi đi ra chính là đi ra mở mang kiến thức một chút, thuận tiện tu luyện một chút, các ngươi cũng không nên tại học viện ở trong ngu si rồi. Sư thúc dạy bảo chúng ta dĩ nhiên là phải nghe, chỉ là sư thúc. Chúng ta mấy ngày nay đều tại làm những thứ này buồn chán sự tình, thật đối với ta chúng ta có trợ giúp sao? Hơn nữa mấy vị khác sư thúc lúc nào đến a? Tiểu tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn dâu ria nam tử, mà thư sinh cũng giống vậy ngừng tay lên sống một mặt mong đợi nhìn lấy hắn. Ai? Hai người các ngươi a, còn nói phải nghe ta. Ta gọi các ngươi ở chỗ này mở tiệm là vì chui luyện các ngươi lại nói lấy buồn chán, ta cũng vậy phục các ngươi hai cái, ta có thể nói cho các ngươi biết ta. Các ngươi sùng bái nhất mấy cái sư bá cũng đều là từ những chuyện nhỏ nhặt này làm lên mới có hôm nay thành tựu. Các ngươi có thể đừng tưởng rằng những thứ này đều là chút ít buồn chán sự tình, tại học viện thời điểm chẳng lẽ các ngươi liền không có nghe các ngươi lão sư nói, sinh hoạt mới là tốt nhất lão sư sao? Ta xem các ngươi a đều là bị làm hư rồi. Dâu ria nam tử một mặt hận thiết bất thành cương dáng vẻ, nào ngờ hắn số tuổi cũng không phải rất lớn, chỉ là cố ý giữ lại tròm dâu mới hiện ra chính mình tuổi lớn, chính mình sư thúc uy tín. Được rồi, nhanh lên quét dọn đi. Là sư thúc. Bất quá sư thúc. Ngươi nói các sư bà muốn tới, bọn họ đến cùng lúc nào tới a? A, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Nhanh, thật tốt làm việc đi. Nếu không ta ước chừng phải cáo trạng. Dâu ria nam tử cũng là cầm hai đứa bé không có cách nào, hắn mặc dù là trên danh nghĩa sư thúc, thế nhưng này lưỡng tiểu tử căn bản là không có đưa hắn coi ra gì, chung quy này lưỡng tiểu hôn đản tại học viện vậy cũng là coi trời bằng vùng chủ, này cũng muốn trách đưa bọn họ làm hư a lượng. Biết sư thúc. Hai người tăng nhanh động tác trên tay của chính mình. Về đến nhà sau đó, Khỉ La vội vàng đem hôm nay sự tình hướng tông môn bằng hữu phát ra tin tức, nàng chính là muốn nhìn một chút này hữu gian khách sạn đến cùng có cái gì mờ ám. Mà lúc này mười mấy người chính gấp vội vã hướng quên Nam Thành chạy tới, hơn nữa trong đó thực lực yếu nhất đều là tại cấp bậc tông sư. Chương 545, Trần A Chó yêu thương. Lại là ngươi A. Mà nói ngươi có thể không tới sao? Ngươi vừa đến người đó liền đi theo, đều bị chúng ta thu thập nhiều lần, nói thật ta đều có điểm bội phục hắn. Hữu gian khách sạn tư bất mãn hết sức Khỉ La đến, làm một hài tử, tư không có nên chơi đùa thời gian, cái này thì đã khiến hắn đủ phiền. Nhưng là đàn bà trước mắt này mỗi lần tới qua sau luôn sẽ có hai cái du côn lưu. Manh tới tìm bọn họ để gây sự, mà tên lưu manh này không hề là đối thủ của bọn họ mỗi lần đều bị thu thập rất thảm. Đệ nhị vẫn còn muốn tới, này cũng để cho hữu gian khách sạn ba người hết ý kiến, thậm chí ba người cũng muốn đem những thứ kia tới gây chuyện người cho đánh tàn phế, để cho bọn họ nhiều tính dưỡng ấy. Này! Cái này! Thật ngại a, ta minh liền phải rời đi nơi này, ta muốn sẽ không có lần nữa rồi. Khỉ La cũng là hết sức khó xử, cái này Trần A Chó tự từ đó về sau mỗi đều tới tìm hữu gian khách sạn phiền thoái, tới đây Trần A Chó cũng là để cho người bội phục, này quên Nam Thành lợi hại nhất người cũng bất quá trước cao thủ cấp bậc, này Trần A Chó cũng chính là một cái nhị lưu vũ giả. Nhưng lại muốn tới tìm hữu gian khách sạn phiền thoái, này hữu gian khách sạn chỉ là cái này tư đều hết sức giỏi, lại càng không dùng những người khác, cho dù liền Khỉ La cũng không dám là lão bản kia đối thủ, này Trần A Chó đương nhiên cũng không phải cái gì cũng sai. Hắn đến cửa tìm phiền toái chính là trực tiếp đưa tiền, cũng không tới cứng rắn, dù sao thì là cùng hữu gian khách sạn lao bản áo, cũng không đánh nhau, mỗi lần bị có gian khách. Sạn người thu thập đệ nhị còn tới, điều này làm cho hữu gian khách sạn mấy người cũng không biết như thế đối đãi người này, cũng không thể đưa hắn giết đi. Người ta cũng không có chân chính gây chuyện, chính là hy vọng hữu gian khách sạn có khả năng không buôn bán, cũng không hề dùng gì đó thấp hèn thủ pháp, ngươi còn có thể đưa hắn giết đi không được. Có lẽ đây cũng là Trần A Chó duy nhất lên được mặt bàn ưu điểm. Ai? Lên người này cũng là một cái đa tình, rõ ràng chính là thích ngươi, chính là muốn làm ngươi mới tìm chúng ta phiền toái, lại không thể cho hắn một cơ hội sao? Tư bày ra một bộ người trưởng thành tư thái, đối với chỉ chỗ làm như vậy tựa hồ bất mãn hết sức. Này! Khỉ La có chút lúng túng, trước mắt nếu là những người khác đối với nàng lời như vậy, nhất lại là một đứa bé, phỏng chừng Khỉ La sẽ bất mãn hết sức, thế nhưng chất lượng theo tông môn chuyển tới tin tức nhìn. Cái này hữu gian khách sạn không chỉ là thật hữu gian khách sạn, hơn nữa còn sáng tỏ bày tỏ qua cái này khách sạn người nàng không chọc nổi. Khỉ La bằng hữu còn nói nàng tâm một điểm, Khỉ La cũng biết rõ liền. Tông môn đều sợ này hữu gian khách sạn thực lực, nàng bằng hữu gọi nàng tâm điểm, hắn tự nhiên biết những người này không đơn giản, cho nên cho dù đối mặt cái này tư nàng cũng không dám nhiều gì đó. Được rồi. Người giang hồ tâm tính liền cái bộ dáng này, nếu như vậy ngươi đi vào. Bất quá nay ngươi đã đến rồi, ta muốn hắn cũng nhất định trở lại, liền như vậy. Này ta chờ hắn. Nhìn tư một mặt sốt ruột, Khỉ La cũng là hết sức khó xử tìm một cái chỗ ngồi, vốn là nàng thật ra cũng không muốn đến, nhưng là này hữu gian khách sạn đồ vật thật sự ăn quá ngon, nơi này sách cũng quá đặc sắc, Khỉ La biết rõ, hôm nay đi qua, nàng khả năng cả đời cũng sẽ không nữa trở lại địa phương này, cho nên hắn chính là muốn nghe một chút này một lần cuối cùng sách, một lần cuối cùng hưởng dụng mỹ thực, nhưng là không nghĩ tới nay sự tình thật sự rất là lúng túng. Khỉ La, chờ một chút. Quả nhiên này Khỉ La mới vừa làm được trên cái băng, Trần A Chó liền chạy tới, bất quá lần này bên cạnh hắn không có mang bất luận kẻ nào, thế nhưng thấy rằng mấy lần trước sự tình, hắn vẫn bị người tư cho ngăn lại. Người huynh đệ kia, ta hiện tới không phải tới gây chuyện. Ngươi liền. Ai là của ngươi huynh đệ A? Tiêu ra. Trần A Chó tới náo qua mấy lần đều là bị tư cho thu thập, cho nên hắn biết rõ cái này tư lợi hại, hiện nay hắn biết rõ Khỉ La phải rời khỏi, hắn cũng không phải tới gây chuyện. Thế nhưng Trần A Chó không có gây chuyện, tư nhưng tìm được hắn phiền toái. Cái kia ra. Nay ta thật không phải là tới gây chuyện. Ngươi xem nàng nay phải đi, ngươi lại không thể châm trước một chút để cho ta đi vào. Ta bảo đảm về sau ta đều không biết đảo loạn, ngươi xem ngươi có thể không thể thả ta đi vào à. Đương nhiên ta cũng biết ta trước đó vài ngày làm không đúng, nếu không như vậy chờ nay đi qua, các ngươi muốn xử trí ta như thế nào đều có thể, ngươi xem tốt như vậy không được. Hắn Trần A Chó tại quên Nam Thành cũng coi như một nhân vật. Có thể nay hắn lần đầu tiên thừa nhận, Khỉ La phải rời đi, hắn cũng biết nay có thể là hắn cơ hội cuối cùng, nay hắn nhất định phải tranh thủ cơ hội cuối cùng. Ú a, không nhìn ra vẫn là một cái đa tình a. Bất quá vẫn là không được, ngươi đã bị liệt vào chúng ta hữu gian khách sạn cả đời danh sách đen ở trong, bất kể là tại nơi này còn là tại cái khác hữu gian khách sạn ngươi đều không thể đi vào, cho nên cút đi, thừa dịp ra không có sinh khí trước. Từ tay đã ngăn ở Trần A Chó trước mặt. Chỉ cần Trần A Chó dám động thủ, tuyệt đối sẽ bị thu thập rất thảm. Thật không được. Trần A Chó vẻ mặt đưa đám, hắn cuối cùng vì hắn trước mấy làm việc bỏ ra đại giới. Ngươi, ta cầu ngươi cũng không được. Ta nhưng là không có cầu hơn người. Chính là không được. Trừ phi gì đó. Cho. Hừ. Chó khôn không cản đường không biết sao. Với lúc đó mấy cái thập phần kiêu căng người đi tới, nhìn hai người đạo. Ngươi nha. Im miệng. Trần A Chó tại quên Nam Thành làm mưa làm gió đã quen, cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người còn không có ai khi dễ hắn, đương nhiên người trước mắt này ngoại lệ, cho nên khi nghe có người hắn là chó thời điểm, hắn khí sẽ không đánh một chỗ đến, nhưng là hắn mới vừa mắng lên liền bị tư một quyền đánh vào trên bụng. Đau, đau, đau, đau liền đứng qua một bên. Tư cho cái này mắng người khác nhường ra một con đường, mà lúc này Trần A Chó thì một mặt không cam lòng nhìn tư, trong lòng có tức giận, không có lời giải. Có oán hận. A, còn rất thức thời. Người này nhàn nhạt phủi liếc mắt hai người liền nên ngang đi vào hữu gian khách sạn, mà mục tiêu chính là vừa đi vào tới Khỉ La. Sư muội, còn không có chơi chán sao? Nên theo ta trở về. Tại sao phải nhường hắn đi vào? Hắn mới vừa rồi chửi chúng ta là chó A. Ngươi không phải ngươi đứng đầu ghét người khác chửi ngươi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái rất có cốt khí người, không nghĩ tới ta nhìn lầm ngươi. Quả nhiên cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Để cho ta đi vào, nay cho dù bị người này đánh chết, ta phải tìm lại được ta tôn nghiêm. Cuối cùng tỉnh lại Trần A Chó một cái muốn đem tư cho đẩy ra, nhưng là lại bị tư cho ngăn lại. Tôn nghiêm đáng giá mấy đồng tiền. Người tuổi trẻ. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt giả bộ một chút tôn tử cũng không thấy là chuyện gì xấu à. Phải biết mới vừa rồi mấy người kia thực lực đều tại cấp bậc tông sư, ngươi muốn tìm bọn họ để gây sự. Phòng trưng còn không có đụng phải bọn họ ngươi đã bị đánh chết. Lúc này luôn là thích ngủ ở trên quầy râu ria nam tử đột nhiên xuất hiện ở hai người bên người. Bởi vì 20 vấn đề không thể biểu hiện, đại văn học, tiếp tục đọc. Chương 546, Tiêu Hùng. Ha ha. Thế nhưng Trần A Chó không có chút nào để ý. Vung ta ra. Các ngươi kinh sợ chính là kinh sợ, không muốn cầm loại này cường đại coi là mượn cớ. Trần A Chó trực tiếp bỏ rơi từ tay, sau đó đi vào hữu gian khách sạn. Không cần phải gấp. Có ta ở đây hắn không có việc gì. Vào xem một chút đi. Nguyên bản tư còn muốn kéo hắn, bất quá lại bị râu ria nam tử cho ngăn cản. Sư muội, cùng ta rời đi. Sư phụ đã đợi rồi ngươi tốt mấy, nếu là ngươi không đi trở về sư phụ liền thật tức giận. Kiêu ngạo nam tử nhìn Mỹ Lệ Khỉ La cũng là trên mặt kiêu ngạo đã không có, thay vào đó là một cỗ cường đại chiếm giữ. Tại qua một đoạn thời gian đàn bà trước mắt này chính là vợ hắn rồi, hắn chính là trông chờ rồi rất lâu rồi. Sư Minh. Nghe được cái này tiếng người thanh âm, Khỉ La có chút lúng túng, có chút ngoài ý muốn, còn có chút dãy rủa, làm một theo biên quan thành đi ra nữ tử. Khỉ La rất rõ ràng bản thân định vị, tại tông môn ở trong cho dù nàng rất ưu tú, thế nhưng cũng đi trên sông băng. Ngay tại một đoạn thời gian trước, yêu tộc đại quân bắt đầu tụ họp, Khỉ La vì có khả năng giữ được cha mẹ mình, liền cầu đến rồi chính mình sư phụ trên đầu, thế nhưng Khỉ La muốn đem cha mẹ mình mang rời khỏi Quyên Nam. Thanh bản cũng là bởi vì khoảng cách quá xa, không chiếm được sư phó của nàng đồng ý, chung quy tông môn cũng không phải là cái gì thiện đường, này một đại gia đình người muốn đi qua, đối với tông môn cũng không thấy là chuyện gì tốt, một đường tới còn muốn lo lắng. Dê xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hơn nữa sư phụ nàng tại tông môn địa vị có chút lúng túng, căn bản không có thể trợ giúp hắn, nếu là Khỉ La chỉ là muốn bảo vệ cha mẹ của nàng cũng liền thôi. Nhưng là, không có cách nào bên dưới Khỉ La không thể làm gì khác hơn là cầu đến rồi trước mắt vị sư huynh này trên đầu, trước mắt người sư huynh này là tông chủ nhi tử, mà hắn yêu cầu chính là chỉ cần Khỉ La gả cho hắn, cuối cùng Khỉ La đáp ứng. Ta dự định minh đi. Nay nghỉ ngơi trước một. Khỉ La rất lung túng, cũng bất đắc dĩ, Quyên Nam Thành là Khỉ La cuối cùng tịnh thổ, thế nhưng còn là không để cho nàng được an bình. Được rồi. Nếu như vậy, này mới vừa rồi chính là ngươi mắng ta là chó đúng không? Hiện tại lập tức nói xin lỗi ta, nếu không nay ta với ngươi chưa xong. Trần A chó một bước lớn tiếng cắt đứt kiêu ngạo nam tử mà nói. Cổ vũ. Kiêu ngạo nam tử đáng ghét nhất có người với hắn lời như vậy, lại càng không dùng ở Khỉ La trước mặt. Trong nháy mắt hắn đã cảm thấy có chút mất thể diện, xoay đầu lại chính là khoát tay, sau đó liền đem Trần A chó đánh bay. Đều với ngươi rồi. Là ngươi. Giả bộ một chút tôn tử không có gì không được. Lấy Trần A chó thực lực bị kiêu ngạo nam tử lần này không chết cũng là nửa cái mạng, cũng còn khá dâu ria trưởng cố xuất hiện ở phía sau hắn đưa hắn cho cứu lại. Bất quá Trần A chó vẫn là ói một ngụm máu lớn, một mặt hận ý nhìn kiêu ngạo nam tử. Như thế, muốn xen vào việc của người khác sao? Thấy có người đem Trần A chó cho cứu lại, kiêu ngạo nam tử trong mắt hơi híp, trên mặt tràn đầy không vui. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Thấy tràng cảnh này Khỉ La kéo lại kiêu ngạo nam tử, đương nhiên nàng ánh mắt hay là vô tình biết nhìn một cái Trần A chó. Trần A chó mặc dù là tìm người phiền một điểm, nhưng là cũng không có gì đó đại khuyết điểm, đối với nàng cũng không có chút nào quá mức. Khỉ La cũng rõ ràng mới vừa rồi hắn sư huynh kia một hồi hoàn toàn có thể muốn Trần A mạng chó, cũng còn khá bị dâu ria trưởng quỹ cấp cứu. Nếu không trong nội tâm nàng nên không qua được, chung quy Trần A chó là bởi vì nàng xảy ra chuyện, mà bây giờ người hai phe xem bộ dáng là kiếm bạt nộ trương, nàng cũng biết rõ nay cuối cùng này một hồi sách nàng là không nhìn nổi. Không nên gấp. Ta muốn nhìn người này muốn làm gì. Kiêu ngạo nam tử hết sức hài lòng khinh lọ là ở tay hắn, mà bây giờ tại trước mặt người đẹp không thể nhất ném dĩ nhiên chính là mặt mũi, cho nên hắn còn không muốn đi, ít nhất hắn cũng phải thu thập người trước mắt này lại đi. Mà Khỉ La thì trong mắt lộ ra lo lắng, không lo lắng hưu gian khách sạn cái này dâu ria trưởng quỹ mà là cha mẹ của nàng, bởi vì nàng rất rõ hưu gian khách sạn không chọc nổi, vạn nhất trước mắt người sư huynh này có vấn đề gì, như vậy cha mẹ của nàng nên làm cái gì? Xen vào việc của người khác. Chúng ta cho tới bây giờ không có xen vào việc của người khác yêu thích, chỉ là ngươi tựa hồ quên ta đây là địa phương nào. Nơi này chính là hưu gian khách sạn, ngươi cho rằng ngươi đánh hưu gian khách sạn khách nhân. Ngươi không bỏ ra một điểm đại giới sao? Tư Bất Mạn hết sức nhìn một cái kiêu ngạo nam tử, theo mới vừa rồi lúc đi vào sau hắn liền đối trước mắt người đàn ông này có chút bất mãn, chỉ là hưu gian khách sạn quy củ không dễ dàng đắc tội khách nhân, cho nên Tư mới không có phát tác, nhưng là bây giờ hắn dám ở hưu gian khách sạn động thủ, đó cũng không giống nhau, nhất là Tư bên người còn có một cái cao thủ. Hưu gian khách sạn. Kiêu ngạo nam tử sững sờ, hắn lúc đi vào sau còn thật không có chú ý đây là địa phương nào. Cũng căn bản sẽ không nghĩ đến loại địa phương này sẽ có hưu gian khách sạn. Hưu gian khách sạn ở trên giang hồ địa vị hắn vẫn là rất rõ ràng. Ha ha. Hưu gian khách sạn. Loại địa phương này quả nhiên sẽ có hưu gian khách sạn. Người tại cười đi. Vậy thì các ngươi giả mạo hưu gian khách sạn liền không có ai biết. Kiêu ngạo nam tử cũng không phải ngu ngốc. Hắn biết rõ hưu gian khách sạn không chọc nổi. Cho nên hắn lập tức này hưu gian khách sạn là giả. Chỉ có như vậy hắn có thể đủ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bất kể là giả cũng tốt. Thật cũng tốt, chỉ có để cho những người trước mắt này ngậm miệng, hắn liền an lòng, hữu gian khách sạn quý củ. Phàm là ở chỗ này gây chuyện người đều phải chết, không cần biết ngươi là người nào, phải biết hữu gian khách sạn gặp phải ác khách nhưng là liền đế cấp cao thủ đều có, thế nhưng vẫn bị hữu gian khách sạn người đuổi giết rồi. Cho nên chỉ có để cho những người này im miệng. Kiêu ngạo nam tử ngay tại trong khoảng thời gian ngắn quyết định muốn đem trước mắt người sống toàn bộ diệt khẩu. Chết đi. Kiêu ngạo nam tử không hề có một chút nào khách khí, trực tiếp liền rút ra chính mình kiếm. Còn rất quả quyết ta. Điều này loạn thế ra yêu nhân, quả nhiên a. Một cái tông môn quả nhiên cũng có thể ra ngươi loại này sát phạt quả quyết người. Chỉ là ngươi chọc lầm người. Nhìn đến cái này kiêu ngạo nam tử một điểm do dự cũng không có, dâu ria trưởng quỹ cũng biết người này muốn làm cái gì, dù sao cũng là tông môn đệ tử, liếc mắt cũng biết này hữu gian khách sạn có phải hay không giả, dù sao chọc tới hữu gian khách sạn đó cũng không có chút nào đường lui có thể nói. Ẩm. Kiêu ngạo nam tử một kiếm đâm ra mục tiêu chính là mới vừa rồi mà nói cái kia tư, nhìn thấy một màn này dâu ria nam tử có không thể không bội phục người trước mắt này rồi, nếu không phải nay chuyện này, dâu ria nam tử không khó tưởng tượng tiếp theo 100 năm cái này tông môn biến hóa. Mà nói, người nào đang khi dễ ta sư chất ta, liền hắn đều dám khi dễ, không biết hắn là chúng ta viện trưởng trong lòng bảo sao. Một cái to lớn tiếng va chạm đi qua, một người mặc thập phần gia tính. Toàn thân cao thấp cũng chỉ là bị da thú gói nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm kiêu ngạo nam tử nhìn thấy người đàn bà này xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn cả đầu cảm giác liền muốn nổ, hắn vạn lần không ngờ nữ nhân này sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng tuyệt đối không ngờ rằng hữu gian khách sạn lại là tinh anh học viện sản nghiệp. Lô Z bởi vì 20 vấn đề không thể biểu hiện mời chú ý tin nhắn công chúng hảo, tiếp tục đọc. Chương 547, Cầu Hùng. Không quên bái kiến A-man sư thúc. Tinh Anh Học Viện giã thù A-man. Tinh Anh Học Viện hiện tại đã là thiên hạ thế lực mạnh nhất một trong, một điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là từ Tinh Anh Học Viện đi ra cao thủ cũng là làm cho cả nhân tộc đều nhận thức được Tinh Anh Học Viện cường đại. Tinh Anh Học Viện coi trọng Tinh Anh giáo dục, theo Tinh Anh Học Viện đi ra trên căn bản đều là rồng phượng trong loài người, chứ đừng nói chi là này Tinh Anh Học Viện trong nội viện đi ra nhân vật, thì càng thêm giỏi. Tinh Anh Học Viện nội viện chi nhằm vào Tinh Anh Học Viện nhân viên nội bộ chiêu sinh. Những thứ này bị chiêu sinh người vậy cũng là Tinh Anh Học Viện đệ tử ở trong người xuất sắc, trong mấy năm này Tinh Anh Học Viện lớn như vậy danh tiếng, tuyệt đối không chỉ là dựa vào Tinh Anh Học Viện cường đại tuyệt. Đối võ lực, trong này có một bộ phận rất lớn đều dựa vào những thứ này nội viện đệ tử xông ra đến, thật ra nội viện học sinh rất sớm lúc trước tiểu ra tới sông sáo giang hồ, chỉ là trong trốn giang hồ cũng không biết những người này ra từ nơi nào mà thôi, cho đến mấy năm trước có một thế lực muốn trả thù này Tinh Anh Học Viện nội viện một đệ tử. Xuất động mười mấy cái thánh giả muốn đem người học sinh này bắt lại, này mới khiến Tinh Anh Học Viện công bố ra những người này tên, Tinh Anh Học Viện quy củ cùng đẳng cấp ở giữa chiến đấu, nếu là Tinh Anh Học Viện người tài nghệ không bằng người, mặc dù sử dụng âm mưu phòng trường bị giết, Tinh Anh Học Viện cũng sẽ không quản, nhưng nếu là có người dám ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ vào nhiều người thực lực mạnh, vậy thì ngượng ngùng, Tinh Anh Học Viện tự nhiên sẽ ra mặt, không cần phải nói cái thế lực này liền trở thành chúng thế lực trong mắt gà, bị giết cao tầng tất cả cao thủ. Hiện tại đã không nghe được cái thế lực này bất cứ tin tức gì rồi. V.V.V.I.Z.Sen.com. Mà này nội môn ở trong cao thủ trong đó có hai cái hết sức lợi hại nữ tử, hai cô gái này tính khí mấy vị quỷ dị, tính cách cũng khác nhau trời vực, lại bởi vì là nữ tử, tự nhiên trở thành sở hữu thế lực chỗ đối tượng nghiên cứu, chung quy chiêu này thần Tinh Anh Học Viện sẽ không quản ngươi, mà kiêu ngạo nam tử liền nghiên cứu qua những cô gái này, cũng nhìn thấy qua hai cô gái này, nhất là người con gái trước mắt này để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, khiến hắn tuyệt đối với Tinh Anh Học Viện nữ đệ tử ý tưởng. Giã thu A-man, chính là Tinh Anh Học Viện tại Cửu Thiên Tông sự kiện lúc trước thu nhận cuối cùng một nhóm đệ tử, cũng là một lần kia đệ tử ở trong ưu tú nhất hai cái một trong đệ tử, bằng vào sông vào thang trời mà trở thành rồi Tinh Anh Học Viện đệ tử. Ở khác cái một đệ tử ưu tú bất đồng là, người đàn bà này đó là một cái thợ săn gia hài tử, từ nhỏ cùng giã thu núi rừng làm bạn. Sở dĩ tới Tinh Anh Học Viện học tập chính là bởi vì phụ thân hắn bị dã thú giết đi, cho nên hắn muốn bảo vệ mình hương dân mà đi tới học viện học tập võ công, học thành sau khi xuống núi rất nhanh thì xông xáo ra lớn như vậy danh tiếng, trong đó kinh khủng nhất chính là cái này nữ tử tựa hồ có chút bệnh điên, nhất là tại sau khi thấy máu, đã từng nàng liền đuổi giết qua một cái mấy ngàn người thế lực tà ác, một người từ đầu giết tới vây, càng giết càng hưng phấn, thậm chí đến cuối cùng đều không tìm ra những thứ kia người bị giết hoàn chỉnh thi thể. Mà kiêu ngạo nam tử chính là trong đó một cái nhân chứng, chính bởi vì chuyện này hắn tuyệt đối với Tinh Anh Học Viện nữ đệ tử bất kỳ ý tưởng gì, cũng là theo lần đó về sau hắn biết rõ cái này Tinh Anh Học Viện tại sao không người nào dám chọc a. Có thể dạy dỗ như vậy một cái điên cuồng nữ nhân, Này tinh anh học viện theo ma môn khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ giết người tính chất bất đồng rồi. Dã thú A-man ngoại hiệu không phải A-man chính mình lấy, mà là người giang hồ đưa cho nàng. Hôm nay kiêu ngạo nam tử một lần nữa thấy được nữ nhân này, hắn biết rõ hôm nay có lẽ hắn không thể sống lấy đi nơi này, cái này như là dã thú nữ tử nhất định sẽ giết hắn đi. A-man bái kiến tiểu lưu sư huynh. Bất quá để cho kiêu ngạo nam tử vạn vạn không nghĩ tới là, trước mắt cái này A-man lại là cái kia dâu ria nam tử sư huynh. A-man là ai? Hắn chính là tinh anh học viện cao thủ, cũng là kiêu ngạo nam tử trong mắt ác ma. Đối mặt một nữ nhân như vậy, kiêu ngạo nam tử cho dù tại tiểu lưu trong mắt là một kiêu hùng, thế nhưng cũng không có dũng khí và nàng động thủ, càng không cần phải nói nàng sư huynh, tinh anh học viện bên trong chân chính cao tầng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ừ, tới còn rất nhanh. Bất quá chỉ một mình ngươi sao? Bọn họ. Tiểu lưu hỏi. Sư huynh cũng biết ta là một cái tánh tình nóng nảy, cho nên ta tới trước. Bọn họ sau đó đã đến. Ừ. Ô kìa. Tiểu không quên. Có thể tưởng tượng chết sư thúc rồi, có muốn tiểu sư thúc không có A. Ô kìa. Không quên A. Nhìn ngươi cái này bẩn thỉu dáng vẻ. Sư huynh ngươi sẽ không ngược đãi không quên đi. Nói thật lòng, ta cũng vậy bội phục sư huynh ngươi dũng khí, này tiểu không quên vẫn là bị viện trưởng phu nhân mang theo lớn lên. Ngươi đối với hắn như vậy, cũng không sợ bị phu nhân cho thu thập A. A-man ngăn trở kiêu ngạo nam tử sau một kích cũng chưa có co lý hắn, ngược lại là đem sở hữu ánh mắt đều đặt ở cao không quên trên người. Căn bản là không có một điểm nàng tại người giang hồ trong mắt cái loại này hung thần ác sát biểu chọn, ngược lại càng giống như là một cái yêu quý đệ đệ mình tiểu tỷ tỷ giống nhau, thập phần nhận người khả ái, nhưng là bây giờ kỳ hệ. U ngạo nam tử cả người đều tại được dày vò, nhất là hắn mới vừa rồi còn đối trước mắt cái này kêu cao không quên hài tử động thủ, nhìn A-man đối đại đứa bé này thái độ, kiêu ngạo nam tử có loại cảm giác, hiện tại hắn muốn chết cũng rất khó rồi, toàn bộ hưu gian khách sạn bên trong không có một điểm thanh âm, mới vừa rồi sự tình đã làm cho cả hữu gian khách sạn trừ bọn họ ra không có một người, kiêu ngạo nam tử cùng khỉ là không dám nói lời nào, hiện tại cũng chỉ có A-man cùng cao. Không quên tiếng cười đùa rồi. A. A-man sư thúc. Không được. Chạy mau A. Cảm giác dưới lầu quá an tĩnh thư sinh từ lầu 2 đi xuống, bất quá khi hắn nhìn thấy A-man thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy mau, thế nhưng hắn một người thư sinh đang chạy đường phương diện vậy thì thật không quá khen, coi hắn kêu thành tiếng thời điểm, hắn liền bị A-man phát hiện. Coi hắn lúc xoay người sau A-man cũng đã xuất hiện ở phía sau hắn rồi. Tiểu quỷ. Chạy gì đó à? Sư thúc ta cũng sẽ không ăn người. Ha ha. Ha ha. A-man sư thúc được. Thư sinh một mặt khẩn trương nhìn A-man. Ha ha ha. Ngươi chính là khả ái như vậy a. Sư thúc. Ngươi liền không thể bỏ qua ta khuôn mặt sao? Thư sinh rất sợ A-man. Không phải A-man có bao nhiêu hung ác. Chỉ là thư sinh vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn luôn là thập phần chiêu A-man thích, mà A-man đuổi một cái đến thư sinh, liền nhất định sẽ hành hạ hắn khuôn mặt, cho nên thư sinh nhìn thấy A-man xoay người chạy, đáng tiếc hắn vẫn không có tránh thoát A-man cặp kia tội ác tay, ngắn ngủi một hồi thư sinh đều rõ ràng cảm giác chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu biến hóa rồi, thư sinh bây giờ muốn khóc xung động đều có, hắn thật hối hận ban đầu tại sao phải học văn, học võ mà nói cũng không đến nỗi hiện tại một điểm năng lực phản ứng cũng không có. Ta nói. Ngươi có thể buông ta ra đệ tử khuôn mặt nhỏ nhắn sao? Tại bị hành hạ rất lâu sau đó, thư sinh trông chờ cứu tinh cuối cùng xuất hiện ở thư sinh cùng trước mặt mọi người. Chương 548, giết. Thanh Diệp A. Ngươi đã đến rồi. Khi nhìn thấy một cái mỹ lệ đến làm người ta hít thở không thông, khí chất cao nhã đến làm người ta sợ hãi bệnh hoạn nữ nhân xuất hiện ở hữu gian khách sạn thời điểm, A-man cuối cùng chưa thỏa mãn dừng tay. Bệnh mỹ nhân Thanh Diệp. Mà kiêu ngạo nam tử nhìn thấy người đàn bà này thời điểm. Cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái thế giới này mặc dù là nam nhân xuống, thế nhưng xuống cũng không phải là không có lợi hại nữ nhân, nhất là trong mấy năm này tại nhân tộc đại đa số người trong mắt thì có như vậy hai nữ nhân có thể nói là đứng đầu có thể trở thành nữ đế nữ nhân, mà bây giờ hai vị này đều xuất hiện ở kiêu ngạo nam tử trước mặt. Khỉ La cũng giống vậy khiếp sợ, Khỉ La không nhận biết A-man, cũng không quá quen thuộc dã thú A-man cái danh hiệu này. Bình thường tới giống như A-man như vậy nữ nhân cũng chỉ có nam nhân sẽ hiểu một chút, thế nhưng giống như Thanh Diệp như vậy nữ nhân nhưng là rất nhiều nữ nhân sùng bái đối tượng, bởi vì cái này mới nhìn qua có chút bệnh thái mỹ nữ nhân cũng là một cái biến thái, thế nhưng đó là tại trong mắt nam nhân, bệnh mỹ người trong giang hồ bên trong sông sáo ra. Tới danh tiếng cùng A-man không giống nhau, A-man là cái loại này như là dã thú tương đối trực tiếp người, cho nên người bình thường không dám tiếp xúc nàng, mà nàng tiếp xúc cũng chính là những thứ kia tà ác người. Cũng không cần suy nghĩ, trực tiếp liền động thủ cái loại này. Thanh Diệp không giống nhau, hoặc là Thanh Diệp thân phận không giống nhau. Thanh Diệp là tinh anh học viện một người duy nhất một tên linh thân phận tiến vào học viện nữ tử. Đương nhiên đây là em hai, khó nghe chính là con hát, là một cái bán nghệ không bán thân kỹ, nữ, đi tới học viện thời điểm chính là thanh lâu đầu bài, bởi vì chính mình nam nhân bị người giết chết mà tiến vào học viện học tập, là một lần kia xông qua. Thang một nữ nhân khác, tên linh thân phận để cho Thanh Diệp tại nhân tộc ở trong tồn tại rất cao danh tiếng, hơn nữa hắn và cái kia bị giết nam nhân ở giữa câu chuyện tình yêu cũng là để cho người hướng tới, cho dù hiện tại Thanh Diệp tồn tại không giống nhau thân phận, thực lực cũng cao, thế nhưng nàng vẫn lấy một cái con hát, vẫn còn tại hát rong, bất quá chỉ cho bán cho nữ nhân nghe, hơn nữa lấy giết đàn ông phụ lòng nổi danh, phải biết này. Cái thế giới nữ nhân cũng không có bao nhiêu địa vị, mà Thanh Diệp nhưng là lấy một cái thư giả thân phận đang hát rong, ở cái thế giới này thư giả thân phận đó chính là cao nhất, nhưng là lại đang làm một món cấp thấp người làm sự tình, một nữ nhân như vậy làm sao có thể không có tên, cũng làm sao có thể không trở thành nữ nhân ủng hộ đối tượng, hiện tại Khỉ La cũng rốt cuộc minh bạch tại sao nàng người bạn kia tại sao cho không. Lên cái này hưu gian khách sạn người, chỉ là hiện tại cái đội hình này liền đủ quá kinh khủng có được hay không, Thanh Diệp thư giả hạ phẩm đại nho, A-man hạ phẩm đạo tông, cũng chỉ bằng hai người kia danh tiếng cũng đủ để cho một ít tông môn sợ hãi, mà Khỉ La Chô ở cái kia tông môn thực lực mạnh nhất cũng bất quá thánh vị mà thôi, trước mắt vị này kiêu ngạo sư huynh cũng bất quá hạ phẩm đại tông sư, nàng cũng bất quá mới vừa tông sư thực lực. Mà thôi, bái kiến Lưu sư huynh. Ừ, Lưu gật gật đầu. Ta A-man. Ngươi tại sao luôn là tìm ta đệ tử phiền toái? Đệ tử ta có thể chưa từng trêu chọc ngươi. Sư phụ. Thư sinh cảm giác chạy tới Thanh Diệp sau lưng. Từ lúc mười mấy năm trước Chu Mở thu nhận một nhóm kia đệ tử sau đó, học viện dựa theo 10 năm một chiêu hình thức một mực ổn định tiến hành, duy nhất biến hóa chính là bọn hắn dài đồng lửa, hơn nữa có thể ở nơi này chút ít mới chiêu thu đệ tử ở trong thu học trò rồi. Mà trước mắt cái này thư sinh chính là Thanh Diệp đệ tử, đương nhiên cái này thư sinh còn có một cái thân phận khác. Đó chính là Thanh Diệp nam nhân đệ đệ, học viện ở trong mặc dù đại sư huynh A Ngưu cũng không có thu học trò, những người khác tự nhiên cũng không có thu học trò, duy chỉ có thư sinh thân phận đặc thù mới trở thành Thanh Diệp đệ tử, cũng để cho Thanh Diệp trở thành học viện ở trong thứ nhất làm lao sư người. Thanh Diệp, lời này của ngươi, ta là thích hắn mới sở hắn được. Được, ta lần sau không sở có được hay không? Nguyên bản A-man còn giống như sở, nhưng nhìn đến Thanh Diệp không tốt ánh mắt A-man cuối cùng vẫn bỏ qua. Đúng rồi. Những người này là làm gì? Thanh Diệp chỉ kiêu ngạo thư sinh. Đối với nam nhân Thanh Diệp loại trừ thân cận nhất mấy nam nhân hoặc là học viện nam đệ tử ngoài ra, trên căn bản đều không có hảo cảm gì, chủ yếu là hắn sinh hoạt địa phương và khác nam nhân ly thế tồn tại quan hệ rất lớn, cho nên nhìn thấy kiêu ngạo nam nhân loại này một thân quý khí ăn mặc nam nhân, nàng thập phần không thích. Người chết. A-man trực tiếp tuyên bố những người này tử vong, dám đối với không quên động thủ người. Đây chẳng phải là người chết là gì đó. Cao không quên là Chu Mở mang về hài tử, đồng thời lại vừa là viện trưởng phu nhân nuôi dưỡng lớn lên hài tử. Tại học viện mỗi một đệ tử cũng đều đối với đứa bé này thập phần yêu thích, dám đối với đứa bé này động thủ người không phải người chết là gì đó. A-man đối với nhân mạng cho tới bây giờ đều là như là dã thú nhìn, trừ mình ra thân nhân bằng hữu, bất kỳ người nào khác đều là khả năng uy hiếp đối tượng, đều là đáng chết đối tượng, càng không nên động thủ. À, chuyện này một hồi lại. Nếu các ngươi đều đến, ta muốn những người đó cũng nên đến. Ta ở chỗ này chờ hơn một tháng chính là vì chờ bọn hắn. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc đã tới. Lưu không phải là không có sự tình làm, mặc dù không có chuyện gì làm hắn cũng không nguyện ý đi tới loại địa phương này. Hắn ngược lại càng thích tại học viện, trung quy học viện bằng hữu rất nhiều, đại gia cũng có càng nhiều hoan nhạc. Chính là bởi vì có một số việc hắn cần phải làm, cho nên mới đến nơi này. Chính xác hiện tại toàn bộ học viện tất cả mọi người đều có sự tình làm. Hắn mới không thể không đi ra. Bọn họ xác thực động thủ. Bất quá sư huynh. Những người đó thực lực rất cao cường, nhiều nhất trạng vạng tối thì sẽ đến nơi này, lấy ba người chúng ta người thực lực, phòng trừng. Những thứ này ta dĩ nhiên là biết rõ. Lại càng không dùng loại trừ những người đó còn có bên ngoài thành tiếp ứng người, những người kia ở ngoài thành bồi hồi mấy, chúng ta tự nhiên không dám xem thường. Được rồi. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Buổi tối sẽ có đại chiến. Phải. Tại Lưu trước mặt. Hai cái khá vô cùng nữ hài dị thường nghe lời, đương nhiên đây không phải là bọn họ có cái gì, mà là học viện trưởng Âu có thứ tự mà thôi. Không quên. Ra ngoài dán lên bố cáo liền hữu gian khách sạn nhân buôn bán không khá ngừng buôn bán rồi. Tiếp theo chính là các ngươi. Độc Ngọc Tông người đúng. Dám ở ta hữu gian khách sạn gây chuyện người, trong 3 năm ngươi là người thứ nhất. Tặng ngươi một câu. Thế hệ không nên chọc hữu gian khách sạn người. Phúc. Lưu Lác người một cái liền lấy đi rồi kiêu ngạo nam tử cùng bên cạnh hắn vài người tính mạng, nhưng lại không có tổn thương Khỉ La. Ngươi không có ở Hữu Gian khách sạn gây chuyện, cho nên lần này ta bỏ qua ngươi rồi, bất quá ta cảnh cáo ngươi, nay ở chỗ này nhìn đến hết thể ngươi tốt nhất đều cho ta quên. Đi. Vậy hắn. Khỉ La chỉ Trần A Chó. Cái này thì chuyện không liên quan ngươi rồi. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên trở về Độc Ngọc Tông, bắt đầu từ hôm nay hẳn là liền sẽ không còn có Độc Ngọc Tông cái này tông môn. Bởi vì 20 vấn đề không thể biểu hiện, Đại Văn Học, tiếp tục đọc. Chương 549, Trần A Chó tương lai. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát. Độc Ngọc Tông. Các người rốt cuộc là người nào, ta tự hỏi Độc Ngọc Tông cho tới bây giờ không có đắc tội qua các vị. Các ngươi tại sao phải giết ta Độc Ngọc Tông người? Độc Ngọc Tông tông chủ trên tay sách bảo kiếm chất vấn trước mắt hai người, trong đó một cái tay cầm một cái màu trắng đại đao, nhìn qua một mặt ôn hòa, thế nhưng hắn mỗi một đao đều giống như tới địa ngục đao pháp giống nhau, khiến người không dám đón đỡ cho dù là một chiêu như vậy đao pháp, mà một người khác nhìn qua nghiêm túc lạnh lùng, cặp mắt nhìn chằm chằm ai cũng giống như một người chết giống nhau. Độc Ngọc Tông tông chủ mặc dù chất vấn hai người này, thế nhưng lúc này, trong lòng của hắn nhưng không có một chút dũng khí dám đối mặt hai người, thực lực của hắn cũng bất quá hạ phẩm đê cấp, mà hai người trước mắt nhưng là thượng phẩm đế cấp cao thủ, đối mặt như vậy cao thủ, vẫn là hai cái, phỏng chừng không có bất kỳ người nào có dũng khí. Tinh Anh Học Viện Niết Phong. Tinh Anh Học Viện Bộ Kinh Vân. Gì đó? Tinh Anh Học Viện người. Độc Ngọc Tông tông chủ càng không dám tin tưởng, bất quá cũng nhanh liền muốn thông, hiện tại cũng chỉ có Tinh Anh Học Viện có thể xuất ra như vậy cao thủ. Hơn nữa còn là chưa từng thấy qua cao thủ. Ta không có đắc tội qua Tinh Anh Học Viện đi. Tự nhiên, lấy các ngươi Độc Ngọc Tông thực lực, ngươi cho rằng các ngươi có tư cách đắc tội chúng ta sao? Bộ Kinh Vân từ tốn nói, nhưng giọng điệu này nghe vào lại hết sức khiến người tức giận. Bất quá Độc Ngọc Tông tông chủ biết rõ hắn lời này không có nói sai, Thánh Đình đều bị Tinh Anh Học Viện tiêu diệt, hiện tại loại trừ yêu tộc cùng ma môn ai dám đắc tội Tinh Anh Học Viện. Vậy, Độc Ngọc Tông tông chủ ở 100 năm trước đầu nhập vào yêu tộc, đến nay hướng yêu tộc chuyển tài liệu và nhân tộc cơ mật không dưới 100 lần, nay thẩm tra. Tới lấy Độc Ngọc Tông mọi người tính mạng. Gì đó? Các ngươi làm sao biết? Giết. Niết Phong cũng không ở nói nhiều, Tuyết Ẩm Cuồng Đao đã xuất ra, Bộ Kinh Vân Tuyệt Thế Hảo Kiếm cũng đuổi theo, không tới 10 phút thời gian, Độc Ngọc Tông liền bị từ từ tàn sát, đây chính là nhân tộc đầu nhập vào yêu tộc hạ tràng. Đưa tài liệu những người đó bị chúng ta thả đi, tiếp theo chính là những đứa trẻ kêu biểu diễn thời gian. Vân Sư Minh. Muốn cùng đi nhìn một chút sao? Đem Độc Ngọc Tông tiêu diệt sau đó, hai người từ từ rời đi Độc Ngọc Tông, chuẩn bị trở về học viện. Liên như vậy, hẳn là không kịp xem bọn hắn biểu diễn, chúng ta hay là trở về học viện đi. Viện trưởng phòng trường gần đây liền muốn xuất quan, phu nhân và phó viện trưởng đã tại bắt tay chuẩn bị tấn công yêu tộc cùng ma môn sự tình, vốn là nhân thủ liền không giúp được. Vậy được, chúng ta trở về đi thôi. Quyên Nam Thành Hữu Gian khách sạn ở trong. Trần A Chó có chút khó tin nhìn trước mắt mấy người này, đương nhiên càng nhiều là khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ chính mình cho là không gì hơn cái này Hữu Gian khách sạn cường đại như thế, bất quá mấy chiêu liền đem mới vừa rồi suýt chút nữa thì rồi hắn mạng nhỏ mấy người giết đi, cũng còn khá hắn làm việc là cái loại này giảng nguyên tắc người, nếu không hắn hạ tràng phòng trừng cũng theo mấy người kia giống nhau. Nhìn thấy đi, thực lực mới là hết thảy đạo lý cứng rắn, tiểu tử ngươi mới vừa rồi thiếu chút nữa thì không có mạng. Nói đi. Ngươi phải làm sao cảm tạ ta ân cứu mạng? Tiểu Lưu kéo một cái ghế ngồi ở Trần A Chó trước mặt, mà hắn nói chuyện cũng là để cho Trần A Chó không biết làm thế nào, ngươi như vậy thực lực còn muốn người cảm tạ sao? Cái kia. Cảm ơn. Trần A Chó dò xét một hồi. Một câu cảm ơn là đủ rồi. Vậy ngài muốn cho ta như thế cảm tạ a? Trần A Chó rất kỳ quái, những người trước mắt này hẳn là cái gì cũng không thiếu a. Mặc dù Trần A Chó thật là cảm tạ những người trước mắt này, nhưng là người này cách làm thật sự khiến người không nhiều giải. Cho ta hai cái sư chất làm bồi luyện đi. Gì đó? Trần A Chó sửng sốt một chút. Là như vậy. Ngươi mới vừa rồi cái loại này không chịu thua tinh thần thập phần khiến người thưởng thức, mà ta đây hai cái tiểu sư điệt thực lực quá thấp, ở nhà cũng không có cái gì đối thủ cho bọn hắn bồi luyện, điều này làm cho ta rất khổ não, cho nên muốn giúp bọn hắn tìm một chút bồi luyện, ta xem ngươi rất thích hợp, bất kể là thiên phú hay là thực lực. Tiểu Lưu nói rất chân thành. Nhưng ở Trần A Thai Chó bên trong, như thế nghe đều cảm giác khó chịu, luôn cảm giác đây là đang chửi mình rồi. Nói mình thiên phú không được, nói thực lực của chính mình không được. Ngươi đây là tại lừa gạt ta đi. Chẳng lẽ lấy thực lực các ngươi, sẽ không tìm được người? Ta không tin. Trần A Chó vẫn là cẩn thận. Được rồi. Nếu như vậy, ta đây liền điểm trực bạch rồi. Ta ưa ngươi. Đương nhiên ta nhưng là thằng nam, ta nói loại này thích là mang theo thưởng thức thích, nhất là tiểu tử ngươi làm việc rất có nguyên tắc, hơn nữa cũng dũng cảm, mặc dù nghịch ngợm một điểm, nhưng là lại không có ở ta hữu gian khách sạn gây chuyện, bình thường nhìn qua rất hung, thế nhưng cũng không có chân chính đả thương qua một nữ nhân hài tử cùng lão nhân, làm một nam nhân ta cảm giác được ngươi chính là rất không tồi, ta giống như cho ngươi trở thành ta tinh anh học viện đệ tử. Cái thế giới này người đều lệ khí đều quá nặng, hơn nữa cũng càng ngày càng gian trá. Tinh anh học viện chiêu sinh liền tương đối coi trọng người đức hạnh, nhỏ hơn một lần thu học cho rất nhiều người đức hạnh cũ. Dê không qua quan, học viện liên chiêu sinh đều bất mãn, Lưu liền cho là người trước mắt này phải hắn thấy qua đức hạnh tương đối khá người, cho nên hắn tức giận lòng yêu tài, muốn cho người này tiến vào tinh anh học viện học tập. Thế nhưng tinh anh học viện cũng không phải là tốt như vậy vào, hắn chiêu sinh kế hoạch là nghiêm khắc án chiếu kế hoạch tới tiến hành, bây giờ còn chưa tới chiêu sinh thời gian, cho nên cho dù rất thưởng thức Trần A Chó, hắn cũng chỉ có thể trước tiên ở tinh anh học viện dưới núi học tập, làm một chút trước mắt cái này hai đứa bé bồi luyện, chờ đến thời điểm tiến vào tinh anh học viện. Ha ha! Không đi! Trần A Cẩu Tài không tin người này không có mưu đồ rồi. Không đi! Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Muốn tiến vào ta tinh anh học viện người nhưng là quá nhiều, hơn nữa ngươi không phải thật thích cái kêu khỉ là cô gái sao. Giống như khỉ là như vậy cô gái thực lực cao, vừa đẹp, giống như ngươi vậy điều kia ta phỏng chừng đời này đều là không có hy vọng rồi. Hiện tại ngươi muốn đuổi kịp khác biện pháp cũng chỉ có hai cái rồi. Một là có năng lực bảo vệ thực lực của hắn, hai một cái chính là nắm giữ cùng hắn xứng đôi thực lực, tiền đề còn muốn nàng thích ngươi. Thế nhưng ngươi thật giống như đều không thỏa mãn những yêu cầu này. Bất quá ngươi đến rồi ta tinh anh học viện cũng không giống nhau. Tinh anh học viện chính là thiên hạ thế lực lớn số một, có như vậy núi dựa ngươi còn không tùy tiện liền đờ ưu ổ. Y tới tay rồi sao? Đến lúc đó ta tại theo học viện giúp ngươi tìm hai quyển bí tịch, ta nhớ ngươi thực lực vượt qua đặc biệt cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Thật! Nghe được Tiểu Lưu mà nói, Trần A Chó cuối cùng có chút ít biến hóa. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Hơn nữa ngươi có cái gì đáng giá ta lừa ngươi? Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút chuẩn bị một chút, phỏng chừng ta ngày mai liền phải rời đi nơi này. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Được! Đang dãy rủa một trận sau đó, Trần A Chó cắn răng đáp ứng, hắn xác thực rất thích khỉ la. Thế nhưng hắn cũng biết rõ mình và khỉ là chênh lệch, hiện tại có một cái cơ hội như vậy tại hắn trước mắt, hắn xác thực cũng không muốn từ bỏ. Vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Ngày mai ta ở nơi này chờ ngươi qua đây. Được. Trần A Chó không chút do dự xoay người chạy trở về ra. Chương 550, hết thảy đều nằm trong kế hoạch. Xem ra sư huynh thật thích đứa bé này. Nhìn đứa bé này tướng mạo cũng quả thật không tệ. Thanh Diệp tựa hồ cũng hài lòng đứa bé này. Sư muội. Ngươi chừng nào thì cũng học được xem tướng. Học viện lao sư nhiều như vậy, ta lại vừa là thư giả, cho nên liền theo học chút ra lông, bất quá cũng liền lừa gạt gạt người mà thôi. Thanh Diệp khẽ mỉm cười, dù sao cũng là đi ra lan lộn, cho nên Thanh Diệp rất nguyện ý đi học tập loại này người quen năng lực. Được rồi. Ngươi đứt đoạn tiếp theo nghỉ ngơi, ta cũng nghĩ thế có tin tức đi. Bọn họ đã tại quên Nam Thành bên ngoài bồi hồi. Ta muốn hẳn là không dùng được nhiều thời gian liền muốn tiến vào. Thanh Diệp phụ trách gom tin tức. Hơn nữa nàng còn có chính mình tin tức con đường, là học viện hiếm có cái loại này có năng lực có dã tâm cô gái. Vậy thì chờ bọn họ vào đi. Ngươi cái kia đại đồ đệ mê trận đều bày xong sao. Một hồi cũng không nên ngộ thương người bình thường. Thanh Diệp cùng thư sinh mặc dù có danh phận thầy trò, thế nhưng Thanh Diệp cùng hắn đi hết tất cả đều là hai con đường tử. Một cái tu nghệ, cũng chính là nho gia nghệ chi đạo, mà thư sinh nghỉ ngơi chính là trận pháp chi đạo. Mặc dù bây giờ thực lực cũng bất quá tiên thiên, thế nhưng đối với bọn hắn, phải đối phó những người đó tới nói, này một cái tiểu trận pháp sư bố trí trận pháp vậy là đủ rồi, những người đó liền một cái thư giả cũng không có, chứ đừng nói chi là trận pháp sư rồi, như vậy một cái trận pháp sư muốn giết hắn môn có lẽ rất khó, thế nhưng muốn vây khốn bọn họ, nhưng là một món rất đơn giản sự tình. Chính ngươi dẫn hắn tới, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin hắn sao? Hỏi ta, ta vừa không có dạy hắn bất kỳ vật gì, hơn nữa ta cũng sẽ không a. Thanh Diệp một mặt vô tội. Được rồi. Làm ta cũng không nói gì. Quên Nam Thành bên ngoài. Trưởng lão, tại sao chúng ta còn không vào thành, chúng ta ở chỗ này chờ làm gì? Như vậy một cái tiểu thành chẳng lẽ còn sẽ có cao thủ không được? Lại còn phái thiếu tông chủ đi tìm hiểu. Một người mặc người bình thường quần áo nam tử hướng bên người một cái râu dài lão nhân tóc trắng tả và nói. Hừ, cẩn thận có thể dùng vạn niên thuyền. Hiện tại tứ đại thế gia, các đại tông môn, bao gồm tinh anh học viện đều tại nhìn chằm chằm các đại thế lực. Một khi có người bán đứng nhân tộc tin tức chính là giết không tha, không lưu chức ở đâu người sống, liền giải thích chỗ trống cũng không có, ta cũng không dám cầm mạng nhỏ mình hay nói giỡn, sớm biết sẽ có tinh anh học viện loại thế lực này nhô ra thống lĩnh nhân tộc, nói cái gì chúng ta cũng sẽ không phản bội. Nhân tộc A. Cầu sinh là người bản năng, nhất là năm đó thánh đỉnh loạn thành hỗn loạn, rất nhiều người đều đối với thánh đỉnh buông tha hy vọng, không có thánh đỉnh chống đỡ toàn bộ nhân tộc cũng không để ý là chia rẽ, thậm chí không có đối kháng ma môn cùng yêu tộc tư bản, cộng thêm 10 năm trước mẹ âm thầm bại trận, đây càng rất nhiều người thế lực hoang mang không chịu nổi một ngày, người thông minh liền muốn vì chính mình thế lực tìm chút đường ra. Đầu nhập vào ma môn hoặc là yêu tộc, này Độc Ngọc Tông chính là một nhà trong đó, bất quá Độc Ngọc Tông sớm tại 100 năm trước liền đầu phục yêu tộc, 100 năm trước thánh đỉnh thật ra ngay tại bên bờ tan vỡ, khi đó Độc Ngọc Tông cũng chỉ là một môn phái nhỏ, tại yêu tộc bồi dưỡng bên dưới, mới có hôm nay tông môn ở trong coi như không tệ địa vị, nhưng là bây giờ nhìn đến một cái mới xuất hiện thế lực quật khởi, tựa hồ lại nhìn đến nhân tộc hy vọng, đều là nhân tộc ai cũng không phải nói thật lòng không muốn vì nhân tộc làm việc, nhưng là bây giờ bọn họ đã đi lên không đường về, hối hận cũng đã muộn, hiện tại mặc dù mạo hiểm bị giết nguy hiểm, bọn họ cũng vẫn là phải làm những chuyện này. Bất quá trưởng lão, thiếu tông chủ đều đi vào lâu như vậy vẫn là không có tin tức, chẳng lẽ chúng ta phải chờ tới hắn đi ra không? Yêu tộc bên kia đã đối với tin tức này rất gấp, yêu cầu tối hôm nay liền muốn giao dịch, chúng ta có thể không chờ nổi à? Vừa nghĩ tới yêu tộc động một chút là giết người, đối với cái này chút ít đưa tin tức người cũng là một loại dày vò. Hừ, nghe nói chúng ta Độc Ngọc Tông ở trong có một vị nữ đệ tử ở nơi này quên Nam Thành ở trong, hơn nữa còn là hắn vị hôn thê. Ta xem chúng ta cái này thiếu tông chủ hiện tại cũng vui đến quên cả trời đất đi. Người như vậy ta cũng không biết sau này như thế thừa kế chúng ta tông môn. Sớm muộn phải chết ở trên tay nữ nhân. Bất kể hắn. Nếu như thiên khói sau đó hắn vẫn chưa về, chúng ta cũng không cần chờ hắn rồi, trực tiếp vào thành, sau đó xuyên qua quên Nam Thành tiến vào yêu tộc địa giới, chúng ta liền có thể giao dịch. Gần đây này tinh anh học viện người đã phong tỏa biên quan, rất nhiều đại cao thủ đều tại biên quan tuần tra, chúng ta động tác nhất định phải nhanh. Nếu không rất dễ dàng xảy ra chuyện, đến lúc đó tin tức lấy truyền xong lập tức chạy về tôn. Dê môn, một khắc đều không thể dừng lại. Phải. Rất nhanh thiên liền khói, mà này đám người cũng từ từ mò tới cửa thành. Thiếu tông chủ vẫn chưa về. Hừ. Không cần phải để ý đến hắn. Hư việc nhiều hơn là thành công. Chúng ta đi. Chờ lần này hoàn thành nhiệm vụ, ta xem người tông chủ này người thừa kế chỗ ngồi cũng nên đổi một chút rồi. Tóc trắng trưởng lão rất tức giận. Độc Ngọc Tông không là một người Độc Ngọc Tông, hắn cũng là Độc Ngọc Tông nguyên lão, chứ đừng nói chi là Độc Ngọc Tông bây giờ đang ở như vậy nguy cục bên dưới, càng phải cẩn thận một chút, giống như vậy không đem tông môn lợi ích đặt ở người thứ nhất là không có tư cách thừa kế tông môn, bất kể như thế nào hắn trở về cũng phải liên hiệp trưởng lão hội cho tông môn thử ép, để cho tông chủ thay đổi người. Đi! Không nói gì thêm, tóc trắng trưởng lão liền mang theo mọi người tiến vào quên Nam Thành, khi tiến vào quên Nam Thành sau đó, những người này liền nhanh chóng xuyên toa tại trên đường phố, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện bọn họ, mặc dù có người nhìn đến bọn họ cũng dùng tốc độ nhanh nhất đem mấy người giải quyết, bọn họ hành động cần phải bí mật, không thể để cho bất cứ người nào biết rõ, một khi tiết lộ bí mật bọn họ chắc chắn phải chết, cho nên bọn họ đều là lặng lẽ. Hành động, phải không để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Rất nhanh bọn họ liền đi tới quên Nam Thành Tây Môn, mà chỗ này chính là quên Nam Thành đi thông yêu tộc phải qua nơi. Tốt 100 năm yêu tộc cùng nhân tộc còn có thể tại nơi này thông thương, này quên Nam Thành cũng là hết sức phồn hoa, thế nhưng từ lúc 10 năm trước mẹ âm thầm bại trận sau đó, nơi này đã không thấy được yêu tộc thân ảnh, mà nhân tộc cũng chỉ còn lại một ít người già yếu bệnh hoạn lưu ở cái địa phương này rồi. Đi thôi. Ra khỏi thành chúng ta coi như là an toàn. Nhân yêu hai tộc hiện tại cũng là thủ thế chờ đợi trạng thái, mà càng như vậy trạng thái, biên quan thế cục lại càng phát minh lãng. Mặc dù hiện tại quên Nam Thành bây giờ tìm không ra một cái cấp bậc tông sư cao thủ, thế nhưng cũng không có yêu tộc xông vào quên Nam Thành, rất sợ đưa tới hai tộc chiến đấu. Đi! Ồ! Như thế sương mù lên. Tóc trắng trưởng lão mới vừa đi hai bước, liền phát hiện nguyên bản còn là ánh trăng mê người, tinh không an bình một tấm cảnh đêm liền thay đổi, sương mù dày đặc từ từ bay lên, ánh trăng cũng sắp bị che lại rồi hắn mỹ lệ, không tới một phút tóc trắng trưởng lão liền phát hiện hắn đã không thấy được chung quanh 3 mét khoảng cách. Phải biết hắn nhưng là một cái đạo tông võ giả, thị lực đây chính là có thể rõ ràng nhìn đến 10.000 thước ngoài ra đồ vật. Không được. Chúng ta chúng mai phục. Tận đến giờ phút này hắn mới phản ứng được xảy ra chuyện. Chương 551, chém giết. Hiện tại mới phản ứng được, không cảm thấy quá chậm sao. Trong sương mù dày đặc ba cái thân ảnh từ từ xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Vê đút vê đút vê đút ai rụt sẻng con. Bệnh mỹ nhân Thanh Diệp. Dã thú A-man. Hay đồ tể tiểu lưu. Nhìn cái này người này, tóc trắng trưởng lão liếc mắt liền nhận ra những người này thân phận, đều là đạo tông. Những người này tên rất khó không bị người nhớ, ngắn ngủi này vài năm giữa, tinh anh học viện các đệ tử lấy bọn hắn tuyệt cường thực lực, cùng với giống như là cưỡi tên lửa giống nhau tăng lên phương thức, thật sự cho đều là đạo tông các người tu luyện quá nhiều. Kinh hãi, theo một người bình thường tu luyện tới đạo tông, rất nhiều người bỏ ra mấy chục trên trăm năm, có thể những người trước mắt này nhưng chỉ là hao phí bọn họ ngắn ngủi thời gian mười mấy năm thì đến được rồi vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới, thật sự khiến người thổn thức không nớt. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị các ngươi phát hiện. Ta liền nói tại sao thiếu tông chủ cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện, xem bộ dáng là bị các ngươi giết. Tóc trắng trưởng lão rất rõ những người trước mắt này đến từ địa phương nào, cũng rất rõ ràng tình anh học viện làm việc từ trước đến giờ đều là chứng cứ đi trước, chỉ cần có chứng cứ bọn họ mới có thể động thủ. Hôm nay ở chỗ này chặn hắn lại môn, cùng rõ ràng tình anh học viện đã trưởng cầm bọn họ và yêu tộc giao dịch, nếu không tình anh học viện tuyệt đối không thể có thể ở nơi này động thủ. Xem ra ngươi rất rõ các ngươi làm việc rồi. Đường đường tông môn làm ra bán đứng nhân tộc sự tình, ta tinh anh học viện dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua người như vậy, nghĩ đến tiếp theo ta cũng không cần nói nhảm nhiều đi. Vậy thì động thủ đi. Đều nói các ngươi tinh anh học viện đi ra người đều là tinh anh, ta còn chính muốn nhìn các ngươi một chút có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy, thực lực cường đại đến so với chúng ta những tu luyện này rồi trên trăm tuổi già ra hỏa thực lực và sức chiến đấu mạnh hơn. Giết! Tóc trắng trưởng lão một tiếng quát to liền vào tới. Như ngươi mong muốn. Tiểu Lưu một cái thái đao nơi tay, cũng là tiến lên đón tóc trắng trưởng lão. Ầm. To lớn chiến đấu dư âm trực tiếp đem nguyên bản dày đặc xương trắng mạnh mẽ chấn tan ra mấy mệ khoảng cách, bất quá xương mù dày đặc rất nhanh có tụ tập lại. Tiểu Lưu đối mặt tóc trắng trưởng lão, A-man cũng là nhanh chóng xông về những người khác. A-man tới sâu vô cùng núi thích nhất vũ khí là cung tên, thế nhưng ở loại địa phương này nàng cung tên căn bản không thi triển được, cho nên hắn liền trực tiếp sáp lá cả. A-man đả kích mỗi lần đều là sát chiêu. Lại vừa là xuất thân thợ săn, đối với thân thể người nhược điểm rất rõ ràng, cho nên hắn mỗi một chiêu đều là người khác nhược điểm, còn không có nộp lên mấy chiêu, A-man không có giết chết một người, thế nhưng trên tay đã tất cả đều là máu, máu me tung tóe càng là kích thích A-man đả kích càng thêm mạnh mẽ, càng thêm bá đạo, hiện tại đã có người sắp không chịu nổi, không phải A-man sát chiêu, làm thương tổn hắn, mà là cùng A-man chống lại sau đó, trên người chuyển tới cái loại này cảm giác đau đớn, để cho bọn họ không thể chịu đựng. A-man thú tính đã nổi lên đi ra. Không giống với A-man máu tanh như thế dã man chiến đấu, Thanh Diệp chiến đấu thì rất đơn giản nhiều. Thanh Diệp là thư giả không thể trực tiếp chiến đấu, thế nhưng không có nghĩa là thư giả năng lực đều là khoảng cách xa pháp sư, mà không có cận chiến đến rồi. Ý tưởng thư giả ở trong vẫn có rất nhiều đánh cận chiến phương thức, Lý Bạch phương thức chiến đấu chính là một loại trong đó, mà Thanh Diệp chính là dị chủng, khiêu vũ. Vũ giả từ trước đến giờ đều là mỹ lệ đại biểu. Mà Thanh Diệp đẹp như vậy người múa ra tới liền làm cho người ta nhanh như cầu vồng, huyền như du long, vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân thả. Phảng phất này như khinh vân chi che đợi nguyệt, phiêu diêu này như lưu phong chi trở về tuyết. Cảm giác cực kỳ giống trong truyền thuyết lạc thần, không ngừng rời rạc tại trong những người này giữa, mà bất kể những người này như thế nào đả kích chút nào đều không thể gây tổn thương nàng chút nào. Đương nhiên, nếu là Thanh Diệp phương thức chiến đấu vẹn vẹn chỉ là như vậy, nàng kia liền có chút thật xin lỗi vũ giả cái này cao quý thân phận. Đang cùng những người này chiến đấu truy đuổi trong quá trình, từ từ liền có thể phát hiện những thứ này tốc độ kỳ quái chậm lại, động tác cũng bắt đầu biến không phải rất linh hoạt, thậm chí bọn họ ngay trong ánh mắt cũng bắt đầu từ từ trở nên thập phần rời rạc, cùng trống không, không có quá nhiều lâu, những người này năng lực hành động liền bắt đầu trở nên giống như một người bình thường giống nhau, mới vừa rồi bọn họ hành động nhanh chóng thời điểm không có năng lực thương tổn tới Thanh Diệp. Bọn hắn bây giờ càng là giống như đợi làm thịt dê con bình thường, đây chính là Thanh Diệp năng lực, khiêu vũ không chỉ có thể khiến người nắm giữ không thấp hơn võ giả cao thủ nhịp bước rất thân thủ, còn có thể có thiên nhiên mị hoặc lực, đây cũng chính là Thanh Diệp hiện tại tu luyện không tới nơi, nếu là nàng tu luyện đến nhất định tầng thứ, giống như vậy người khi nhìn đến nàng dáng múa sau đó, thậm chí có thể trở thành Thanh Diệp tay chân, phản bội tóc trắng trưởng lão, hiển nhiên Thanh Diệp là thực lực còn không làm được đến mức này. Thậm chí ngay cả để cho tổn thương những người này năng lực cũng không có, cho nên nhìn thấy những người này không có năng lực tác chiến sau đó, Thanh Diệp cũng sẽ từ từ múa đến những người này bên người, sau đó giải quyết hết những người này. Có A-man cùng Thanh Diệp thêm vào, những người này ở trong loại trừ bạch phát lao giả căn bản cũng không đủ gây sợ hãi, thậm chí ngay cả muốn chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời, rất nhanh hai người cũng nhanh muốn đem mấy người cho giết hết rồi. Xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Ta còn tưởng rằng các ngươi thật giống trong truyền thuyết như vậy không thể chiến thắng, đồng cấp vô địch. Cùng Tiểu Lưu tới mấy chục chiêu sau đó, Tóc trắng trưởng lão cũng không có phát hiện Tiểu Lưu có cái gì thần dị chỗ, mặc dù lấy Tiểu Lưu niên kỷ tới nói có thể cùng hắn đấu không phân cao thấp, đó đã là khiến người khiếp sợ chuyện, nhưng là đối với tóc trắng trưởng lão tới nói, trong chiến đấu thuật ngữ, nói tới kích thích trước mắt đối thủ cũng là hắn chiến đấu một loại phương thức, chung quy so với kinh nghiệm chiến đấu, cùng năng lực chiến đấu, tóc trắng trưởng lão tự hỏi sẽ không thua như vậy một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Nhìn cái bộ dáng này, ngươi thật giống như rất muốn chết ta. Bất quá ngươi cảm thấy ta năng lực chiến đấu không gì hơn cái này, ta đây liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng, để cho ngươi nhìn ta chân chính bản lĩnh sở trường. Tiểu Lưu vi vi cười một tiếng, thật ra muốn giải quyết người trước mắt này đối với hắn mà nói không phải là cái gì việc khó, thế nhưng Tiểu Lưu cũng không nguyện ý cứ như vậy giết chết người trước mắt này, nhưng là người này một lòng muốn chết, kia Tiểu Lưu thấy. Được thì không cần diễn tiếp nữa. Bào Đinh Mổ Châu. Tiểu Lưu lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách sau đó lập tức sử dụng tự cầm sống bàn tay pháp. Chỉ thấy Tiểu Lưu trên tay thái đao đột nhiên gia tốc, so với mới vừa rồi nhanh hơn gấp đôi, bất thình lình biến hóa thậm chí để cho tóc trắng trưởng lão cũng cảm nhận được kinh ngạc, hắn còn cho tới bây giờ không có nghĩ tới Tiểu Lưu lại còn có sát chiêu. Vừa vặn, cho ngươi cũng nhìn ta một chút buôn lôi kiếm pháp. Mặc dù kinh ngạc thế nhưng tóc trắng trưởng lão cũng không khẩn trương, Tiểu Lưu có hắn sát chiêu, tóc trắng trưởng lão cũng giống vậy có chính mình sát chiêu, mà hắn sát chiêu cùng tóc trắng trưởng lão sát chiêu có chút tương tự. Đều là giống vậy lấy nhanh lấy sừng, rất nhanh kiếm pháp cùng đao pháp liền tại trong sương mù dày đặc nhanh chóng đánh nhau chết sống lên, phát ra thình thịch. Tiếng nổ, để cho chu. Vây người cũng không dám đến gần bọn họ. Chương 552, luận kỹ thuật diễn xuất. Ẩm. Tại liên tiếp đánh nhau chết sống mấy trăm chiêu sau đó, hai người cuối cùng tại một lần đối với đấu ở trong phân ra được thắng bại, tóc trắng trưởng lão phần bụng bị Tiểu Lưu chém nhất đao, mà Tiểu Lưu cũng không tốt đến địa phương nào đi, tay phải hắn cũng bị kiếm cho vạch một đạo. Trên tay đao đều có chút cầm không vững, theo thân thể trạng thái nhìn lên, rõ ràng cho thấy Tiểu Lưu rơi xuống hạ phong. Hờ a a a, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, cũng thừa nhận tinh anh học viện người đều là tinh anh, bất quá các ngươi cuối cùng còn quá trẻ, chúng ta những người này sống trên trăm tuổi cũng không phải sống uổng phí. Nhìn thấy Tiểu Lưu bị thương lên, tóc trắng trưởng lão có chút đắc ý, tinh anh học viện người tại cùng đẳng cấp ở trong cơ hồ tồn tại kỳ quái áp chế. Còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tinh anh học viện đệ tử tại cùng đẳng cấp chiến đấu làm. Bên trong sẽ bởi vì chiến đấu mà thua, đây cũng là tại sao tinh anh học viện người chưa bao giờ lo lắng cho mình đệ tử tại cùng đẳng cấp trong chiến đấu thất bại, mặc dù thua cũng sẽ không để ở trong lòng, tinh anh học viện đi ra đệ tử vậy cũng là tinh anh, nếu là tinh anh, thua ở cùng đẳng cấp trên tay, vậy chỉ có thể là ném tinh anh học viện khuôn mặt, tinh anh học viện tại sao phải quản bọn hắn, mà hôm nay hắn càng là chiến thắng những truyền thuyết này bên trong cùng đẳng cấp vô. Địch tồn. Tại, tóc trắng trưởng lão đáng giá cao hứng, càng trọng yếu là, Tiểu Lưu là đạo tông thượng phẩm, mà hắn cũng là đạo tông thượng phẩm, thế nhưng hai nữ nhân khác nhưng chỉ là đạo tông hạ phẩm, mặc dù hắn không dám nói có khả năng giết chết tinh anh học viện người, thế nhưng muốn chạy hẳn là không có vấn đề gì. Xem ra ta là xem thường ngươi. Bất quá cho dù ngươi thương rồi ta thì như thế nào? Ta còn không tin ngươi có thể thoát được rồi, chớ quên ta còn có hai cái người giúp. Càng không cần phải nói ta còn có trận pháp coi như bảo vệ, ngươi cho rằng ngươi chạy sao. Mặc dù thua, thế nhưng Tiểu Lưu không một chút nào cuống cuồng, có trận pháp tại còn có người giúp hắn căn bản không hoảng. Sư Minh, chúng ta tới rồi. Quả nhiên Tiểu Lưu vừa dứt lời, Thanh Diệp cùng A-man liền đem những người khác đều giết đi. Như thế nào đây? Có muốn hay không thử một chút hai cô bé này lợi hại a? Tinh anh học viện các đệ tử cũng không chỉ là ngang hàng cấp thực lực so với các ngươi lợi hại, còn có trận pháp loại vật này. Chắc hẳn ngươi cũng là biết chưa. Ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút có thể chạy hay không rồi. Nghe được Tiểu Lưu mà nói, tóc trắng trưởng lão có chút biến thành màu đen, thực vậy mình là chiến thắng Tiểu Lưu, thế nhưng Tiểu Lưu cũng không phải là hoàn toàn không có. Sức chiến đấu, thậm chí nói hiện tại ba chọi một dưới tình huống, còn muốn cộng thêm trận pháp thần kỳ, tóc trắng trưởng lão thật không có đem cầm trốn, càng không cần phải nói tinh anh học viện xương tên lưỡng nghi trận pháp, càng là có vượt cấp chiến đấu năng lực, nói thật lòng. Tóc trắng trưởng lão hiện tại cũng có chút luống cuống, mới vừa rồi đắc ý đã không có. Ôi chao! Sư thúc ta không kiên trì nổi. Còn dư lại phải dựa vào các ngươi. Ngay tại hai phe đều bất phân thắng bại thời điểm, nhưng từ bên ngoài trận pháp mặt truyền đến thét một tiếng kinh hãi, sau đó tóc trắng trưởng lão liền thấy sương mù dày đặc lấy rất nhanh độ biến mất, không tới 20 giây thời gian, hắn lại thấy được đường phố nhà lầu, cùng kia đang ở trước mắt cửa thành. Ha ha! Xem ra ông trời cũng không giúp ngươi. Vừa nói tóc trắng trưởng lão một cái nhẹ càng liền nhảy ra ngoài rất xa, tận đến giờ phút này Tiểu Lưu mới ý thức tới rồi không đúng. Không được. Mau giết hắn. Lưỡng nghi trận pháp mặc dù có vượt cấp năng lực giết người, thế nhưng kia chúng quy cũng chỉ là tại quyết đấu dưới tình huống, mà chiến đấu cũng không phải là nói giết người đơn giản như vậy. Hiện tại tóc trắng trưởng lao muốn chạy, lấy tóc trắng trưởng lao thượng phẩm đạo tông thực lực căn bản không phải hai cái hạ phẩm đạo tông có thể so với, làm hai cô bé kịp phản ứng muốn đuổi kịp đi thời điểm, tóc trắng trưởng lao đã biến mất ở rồi bọn họ trong tầm mắt, trên bầu trời chỉ chuyển tới tóc trắng trưởng lão đắc ý thanh âm. Tinh Anh học viện, hôm nay sự tình ta nhớ kỹ rồi, ngày sau ta nhất định làm hậu báo. Ta chờ. Tiểu Lưu Mãn ngậm lấy sát ý lạnh lùng nói. Lại nói sư huynh, lúc nào học viện chúng ta lưỡng nghi trận pháp cũng có thể võ giả cùng thư giả cùng nhau dùng. Chờ tóc trắng trương tới rời đi rất lâu sau đó, Thanh Diệp này mới mang theo cười khẽ hỏi. Không chút nào mới vừa rồi bởi vì tóc trắng trưởng lao chạy thoát như đưa đám. Thật sao? Còn giống như còn không có nghiên cứu ra được. Bất quá lừa gạt gạt người mà thôi. Không cần tích cực. Bất quá một kiếm này thật là không phải khổ sở uổng phí nha. Sau này trở về nhất định phải để cho Lục lao sư truyền thụ cho ta hai chiêu hắn tuyệt kỹ. Như vậy bỏ ra thật sự quá khốc liệt rồi. Mà Tiểu Lưu cũng hoàn toàn biến thành một người khác, từ từ xông chính mình túi áo ở trong lấy ra thuốc trị thương, để cho Thanh Diệp cho hắn bên trên thuốc. Mà lúc này hắn, tay căn bản là không có mới vừa rồi biểu hiện như vậy không chịu nổi, liền đao đều không cầm được, thoa thuốc sau đó trên người kiếm thương càng là lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng tới. Sư thúc! Sư thúc! Như thế nào đây? Như thế nào đây? Ta diễn như thế nào đây? Có phải hay không rất lợi hại a? Một mực nút ở thư sinh lúc này cũng theo khách sạn ở trong chạy ra một mặt hưng phấn, sau lưng Cao Không Quên cũng là một mặt hưng phấn đi theo hắn. Chưa ra hình dáng gì. Không là để cho ngươi biết rồi sao? Ngươi rút lui trận thời điểm tốc độ không nên quá nhanh, nhanh như vậy căn bản không giống như là nhanh sắp không kiên trì được nữa rút lui trận, ngược lại giống như cố ý rút lui trận giống nhau. Tiểu Lưu đối với mới vừa rồi chính mình ảnh đế bình thường kỹ thuật diễn xuất vẫn là hết sức hài lòng, thế nhưng đối với thư sinh kỹ thuật diễn xuất liền coi thường, vốn là chính mình thật giống như giả bộ một chút bê, không nghĩ tới tên tiểu hỗn đản này đem trận rút lui nhanh như vậy. Làm cho mình chuẩn bị xong đại đoạn mà nói đều chưa kịp nói. Ồ, nhìn đến Tiểu Lưu có chút không vừa ý, thư sinh cũng là một mặt thất lạc, lần đầu tiên đi ra thi hành nhiệm vụ, còn cho là mình không tệ, nhưng là không nghĩ tới vẫn là không được. Được rồi, các ngươi lần đầu tiên đi ra thi hành nhiệm vụ biểu hiện thành như vậy đã rất tốt. Chỉ là lần kế còn muốn càng thêm cố gắng mới được. Bất mãn thì bất mãn, đối với hai đứa bé biểu hiện, Tiểu Lưu cảm thấy vẫn là phải đáng giá khen thưởng một hồi. Sư Minh, ngươi nói hắn sẽ dựa theo chúng ta an bài đi sao? Đương nhiên sẽ. Hiện tại Độc Ngọc Tông đã bị diệt, người kia cũng không phải ngu si, nếu biết chúng ta ở chỗ này lấp kín hắn, hắn cũng chắc chắn biết này Độc Ngọc Tông sự tình đã bị phát hiện, muốn trở về nhân tộc kia cơ bản liền là không thể nào. Hiện tại hắn biện pháp duy nhất chính là đầu nhập vào yêu tộc, bất quá lấy yêu tộc tính cách nhất định là sẽ không nhận nạp hắn, mà hắn muốn giữ được tánh mạng mình thì phải lấy ra chút thành ý, những thứ này thành ý chúng ta không phải đã cho hắn sao? Hơn nữa, nếu là hắn không dựa theo chúng ta kịch bản đi, vậy ta đây làm bộ như bị thương thế hắn một kiếm không phải uổng phí sao? Còn để cho học viện chúng ta danh tiếng bị hư hỏng. Tinh Anh học viện các đệ tử có thể cho tới bây giờ không có tại cùng đà. NG cấp bị bại. Như vậy mất thể diện sự tình ta đều làm, ta nghĩ ta không nên xui xẻo như vậy đi. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Cho dù không được cũng không thể trách chúng ta đi. Tiểu Lưu Vi Vi cười một tiếng. Đối với tiếp đến sự tình hắn vẫn rất có nắm chặt. Đi thôi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở về học viện. Phải. Cuối cùng có thể trở về học viện. Chương 553, đại tin tức. Ngươi như thế làm thành cái bộ dáng này. Làm tóc trắng trưởng lão chạy tới yêu tộc lãnh địa nhìn thấy chính mình thương thảo người thời điểm. Thương thảo người thập phần kinh ngạc nhìn tóc trắng trưởng lão. Đây bất quá là một lần bình thường thương thảo. Mỗi năm đều có một lần. Như thế lần này sẽ làm chật vật như vậy. Ta bị Tinh Anh học viện người phát hiện. Tóc trắng trưởng lão bụm lấy chính mình bị thương ngực thập phần đau khổ nói. Ồ, giết. Vừa nghe đến tóc trắng trưởng lão mà nói, thương thảo đại yêu không hề có một chút nào khách khí, trực tiếp muốn động thủ giết người. Tại yêu tộc xem ra nhân tộc chính là yêu tộc phụ thuộc, có giá trị lợi dụng thời điểm lợi dụng. Hiện tại hắn đã bị nhân tộc thế lực lớn nhất phát hiện, đối với yêu tộc tới nói đã là không có bất kỳ giá trị lợi dụng, dĩ nhiên là muốn giết, lưu lại cũng không có dùng. Chờ một chút. Trên tay ta có đại tin tức, không biết các ngươi có muốn hay không muốn. Tóc trắng trưởng lão theo cùng yêu tộc ngày thứ nhất cấu kết chung một chỗ thời điểm cũng biết yêu tộc tính tình. Hắn cũng rất rõ ràng nếu là hôm nay hắn không có bất kỳ giá trị lợi dụng, vậy hắn cũng chỉ có thể chết đi. Vốn là tóc trắng trưởng lão cũng không nguyện ý tiếp tục cùng yêu tộc thương thảo. Chung quy hiện tại hắn đã bị Tinh Anh học viện phát hiện, bọn họ đã không có giá trị lợi dụng. thế nhưng hắn biết rõ lấy ngày hôm nay tinh anh học viện địa vị, không có bất cứ người nào có thể thoát được rồi tinh anh học viện đuổi giết, hơn nữa hắn làm vẫn là bán đứng nhân tộc sự tình, bất kể hắn tàng đến địa phương nào đi, hắn đều sẽ bị nhân tộc bất kỳ tê thế lực nào đuổi giết. Hiện tại hắn muốn sống liền hai cái đường có thể đi, trong đó một cái chính là đầu nhập vào ma môn. Ma môn là nhân tộc chính đạo thế lực đối đầu, cũng là tinh anh học viện đối đầu. 10 năm này ở trong không biết bao nhiêu người trong ma môn chết ở tinh anh học viện nhân thủ bên trong. Hiện tại tinh anh học viện dưới núi đầu người đã không có địa phương treo. Này ma môn tuyệt đối là tốt nhất một lựa chọn, nhưng là người trong ma môn từ trước đến giờ đều là bọn họ tìm người, còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người tìm tới bọn họ căn cư ở nơi nào. Con đường này hiển nhiên không thể thực hiện được, mà một cái khác dĩ nhiên chính là yêu tộc nơi này. Tóc trắng trưởng lão gửi hy vọng vào yêu tộc, hy vọng niệm ở B.N. họ là yêu tộc truyền tống như vậy tài liệu dưới tình huống có khả năng cứu hắn một mạng. Đương nhiên nếu là yêu tộc không muốn, hoặc là muốn giết hắn, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng trên tay hắn cuối cùng một chương bài. Tin tức chúng ta dĩ nhiên là muốn. Nhưng là ngươi nói tin tức là thật hay giả liền có chút vấn đề rồi. Thương thảo đại yêu giơ tay lên tỏ ý không nên động thủ. Yêu tộc yêu đế xuất quan ngay tại mấy ngày sau đó, yêu tộc đại quân đã toàn bộ tụ tập, hiện tại chờ tại yêu đế ra lệnh một tiếng đánh vào nhân tộc, mà lúc này đây nhân tộc tin tức đối với yêu tộc tới nói cũng là không gì sánh được mấu chốt đồ vật, bất kể tin tức này độ tin cậy cao bao nhiêu, hắn cũng cần phải thử một lần. Tin tức thiên chân vạn xác. Ta tin tức này nhất định là các ngươi hiện tại muốn nhất tin tức, lại nói hiện tại ta bị người đuổi giết, ta đã là không có cách nào. Chẳng lẽ lúc này ta còn sẽ lừa các ngươi sao? Tóc trắng trưởng lão có chút nóng nảy, có thể sống ai không muốn sống, nếu là hắn không muốn sống hắn cũng sẽ không tìm tới yêu tộc, hơn nữa này một liên lạc chính là 100 năm lâu. Vậy ngươi ngược lại ngươi nói một chút đều biết tin tức gì, nếu là ngươi tin tức này rất đáng giá bảo đảm ngươi một mạng cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nói có thể. Bất quá các ngươi trước phải phát tâm ma thể, nếu không ta sẽ không nói ra tin tức này. Tóc trắng trưởng lão cũng biết hiện tại yêu tộc theo nhân tộc giống nhau không thể tin. Cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt yêu tộc sẽ ở nghe được tin tức này sau đó còn có thể bảo vệ hắn, bây giờ có thể bảo vệ hắn cũng chỉ có chính mình, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Tâm ma thể, ngươi thật đúng là để ý mình a. Nếu ngươi không muốn nói như vậy ta giúp ngươi nói được rồi. Hồ ly nhân, thương thảo đại yêu kêu một tiếng, tóc trắng trưởng lao đã nhìn thấy một cái dài 10 phân mỹ lệ nam tử đứng dậy, như vậy một cái mỹ nam tử ngay cả nam nhân nhìn cũng sẽ đồ vật. Nhưng là một cái hồ yêu trô biến hóa, mà tóc trắng trưởng lão nhìn thấy hồ ly nhân trong nháy mắt hắn liền hoảng hốt, hắn muốn chạy mau, nhưng là hắn còn sao có di chuyển thân thể của mình, liền thấy mình đi tới một cái thế giới thần bí. Ở chỗ này có ngày xuống đẹp nhất nữ nhân vì hắn rót rượu, có tinh anh học viện đệ tử vì hắn nhấc rượu, thậm chí ngay cả yêu đế nhân vật như vậy đều chỉ phân phối cho hắn đưa làm thị vệ, hắn ở cái thế giới này là nhân vật vô địch, ở nơi này thế giới ở trong, hắn muốn người đó chết người đó liền chết. Hắn muốn người nào sinh người đó liền sinh, ở chỗ này hắn là tuyệt đối vương, tóc trắng trưởng lão biết rõ đây chỉ là một ảo cảnh, thế nhưng ảo cảnh thật sự quá chân thực rồi, hắn theo mới. Bắt đầu muốn tránh thoát ảo cảnh, càng về sau liền từ từ mê mệt tại ảo cảnh ở trong vô pháp tự kiềm chế. Rất nhanh liền quên mất tại hắn trước người là một đám cái dạng gì người, chỗ hắn tại hoàn cảnh gì. Cái này còn không đến một phút đi. A, ở nơi này dạng rất rưỡi, cũng chỉ có bán đứng tổ tông mình đem đổi lấy cuối cùng điên cuồng. Thương thảo người nhìn thấy tại chỗ bất động, hơn nữa còn một mặt hưởng thụ vẻ mặt, trong mắt không nói ra căm ghét, nhân tộc bất kể có phải hay không là yêu tộc đại địch, ít nhất tại yêu tộc bọn họ dành cho nhân tộc cường giả chân chính có cốt khí người lòng trọng nhất tôn trọng, thế nhưng trước mắt loại này người được đến chỉ là bọn hắn chơ chẽn, theo bọn họ đáp ứng là yêu tộc vận chuyển tin tức thời điểm, bọn họ cũng đã coi thường những người này, thậm chí tại rất nhiều yêu tộc trong mắt, loại người này còn không bằng dã thú tới trọng yếu. Loại đồ chơi này cũng là như vậy thực lực, thật đúng là lãng phí ta ảo thuật. Hiện tại muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Bằng vào ta ảo thuật, ta phỏng chừng hắn là không kiên trì được 10 phút, có thể không nên lãng phí thời gian. Hồ ly nhân cũng là đầy vẻ khinh bỉ, ảo thuật coi trọng chính là ý chí lực. Rất nhiều lúc pha ảo thuật đơn giản nhất phương pháp chính là kiên trì đến cuối cùng, kiên trì đến người thi thuật thoát lực mới thôi. Chung quy này thập phần hao phí tinh thần lực, mà không kiên trì nổi người sẽ mê mệt tại vô cùng vô tận ảo thuật ở trong cho đến tử vong. Nói đi. Ngươi đến cùng biết rõ cái dạng gì tin tức. Ha ha ha. Lao tử hiện tại đã là thiên hạ cường đại nhất người, còn cần gì tin tức sao? Đều cho ta ngoan ngoãn ngây ngốc, để cho ta đi diệt bọn hắn trở lại. Tóc trắng trưởng lão lộ ra đắc ý tiếng cười, nhưng là thương thảo yêu tộc cùng hồ ly nhân chính là một mặt lúng túng. Ảo thuật này là căn cứ cảnh tượng biến hóa chế tạo, bộ này tin tức tự nhiên cũng là biến hóa, thế nhưng không nghĩ tới người trước mắt này quả nhiên bị ảo thuật hoàn toàn cho khống chế, hoàn toàn không biết mình thuộc về một cái dạng gì địa vị. Khúc khục. Cái này. Người có thể hỏi lần nữa, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tại chuyện như vậy, chung quy cái này nhân tộc ý chí lực thật sự quá bạc được rồi. Hồ ly nhân nhìn thấy thương thảo yêu sắp hắc ra bay liệng tới khuôn mặt, không thể làm gì khác hơn là làm bộ tẳng hắng một cái hóa giải lúng túng. Ngươi xác định sẽ không nữa xảy ra vấn đề đi. Nhưng thương thảo đại yêu khuôn mặt vẫn còn có chút hắc, cái này rất khiến người mất thể diện. Ta bảo đảm. Hồ ly nhân cũng là lúng túng không nói gì, chuyện như vậy thật đúng là chưa từng xuất hiện, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Mười ho ho ho mười. Chương 554, Tinh Anh Học Viện Đại Loạn. Người tên là gì? Tới tới nơi nào? Bất quá thập phần thương thảo đại yêu vẫn còn có chút không muốn tin tưởng hồ ly nhân, cũng không có ngay từ đầu liền hỏi vấn đề, mà là hỏi một ít tư liệu cơ bản. Ta gọi Hoàng Ngọc, đến từ Độc Ngọc Tông. Nghe được Hoàng Ngọc trả lời, thương thảo đại yêu cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nói ngươi biết một cái liên quan tới nhân tộc đại tin tức, không biết đây là một tin tức gì hả? Tinh Anh Học Viện rối loạn. Tinh Anh Học Viện rối loạn. Yêu tộc cả đám người kinh hãi. Phải nói hiện tại yêu tộc tấn công nhân tộc đối thủ lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Tinh Anh Học Viện. Có lẽ 10 năm trước yêu tộc người đều cho là Tinh Anh Học Viện cũng bất quá là ỷ vào Thánh Đỉnh nội loạn mới thành công đem Thánh Đỉnh tiêu diệt. Có thể ở nơi này 10 năm ở trong, Tinh Anh Học Viện đế cấp cao thủ rất nhanh liền tại yêu tộc cùng nhân tộc phân giới lên xây cất một cái to lớn phòng vệ võng. Trong này người xuất sắc thậm chí ngay cả yêu tộc 10 đế đô ở trên mặt này bị thua thiệt. Tận đến giờ phút này yêu tộc mới tỉnh cơn mơ, cuối cùng nhìn thẳng nổi lên Tinh Anh Học Viện. Mà bây giờ Tinh Anh Học Viện không thể nghi ngờ chính là bọn hắn đối thủ lớn nhất, nếu là lúc nào ý gì Tinh Anh Học Viện rối loạn, kia khó bảo toàn sẽ không để cho này mới vừa thành lập không lâu, căn cứ không yên Tinh Anh Học Viện biến thành cái kế tiếp Thánh Đỉnh, chuyện như vậy cái làm sao có thể không để cho yêu tộc lũ yêu kinh hãi, bất luận tin tức này thật giả, đây tuyệt đối là một tin tức quan trọng. Tinh Anh Học Viện làm sao sẽ rối loạn? Hiện tại Tinh Anh Học Viện không phải vẫn luôn bị khống chế rất tốt sao? Mặc dù tin tức này rất khiến người khiếp sợ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến thương thảo đại yêu phán đoán, Tinh Anh Học Viện vốn là một khối thiết bản, căn bản không có thế lực có khả năng thấm vào, mà yêu tộc đã từng cố gắng muốn nằm vùng người đi vào, nhưng là không có một người có thể thành công. Nói theo một ý nghĩa nào đó tin tức này thật ra căn bản không có thể tin, đương nhiên thương thảo đại yêu cũng sẽ không tin tưởng lời như vậy, chung quy một cái môn phái nhỏ, liền. Tông môn so tài xếp hạng đều không có tư cách tham gia thế lực, làm sao có thể biết rõ như vậy một tin tức. Nói ra cũng không sợ người cười đến rụng răng. Các ngươi căn bản không biết, từ lúc 10 năm trước Tinh Anh Học Viện viện trưởng theo Thánh Đỉnh sau khi trở về, tiến vào học viện ngày thứ nhất liền cùng vợ mình gây gỗ. Đương nhiên đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, nhưng là từ lúc hai người bọn họ gây gỗ sau đó, cái này Tinh Anh Học Viện viện trưởng cũng chưa có xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ là những năm trước đây Tinh Anh Học Viện bắt đầu chiêu sinh, hắn mới lộ ra một mặt, từ đó về sau liền biến mất không thấy, đương. Nhân 10 năm này ở trong Tinh Anh Học Viện phát triển nhanh chóng, tựa hồ căn bản không có nhận được Tinh Anh Học Viện viện trưởng biến mất ảnh hưởng, nhưng là trước đây không lâu ta nhưng được đến một tin tức, Tinh Anh Học Viện lão sư tựa hồ không thỏa mãn ở nghe L. Hệ Tinh Anh Học Viện vị phu nhân này nắm trong tay, vị phu nhân này theo Chu Mở sau khi rời khỏi, liền một mực nắm trong tay Tinh Anh Học Viện, thế nhưng những lão sư này hình như đối với Chu Mở trung thành, 10 năm chưa từng thấy qua chủ tử mình. Rất nhiều lão sư cũng hoài nghi cái này Chu Mở có phải hay không bị viện trưởng phu nhân cho trông chừng rồi, hơn nữa gần đây càng là truyền ra rồi Tinh Anh Học Viện đại sư huynh Thiết Ngưu bị viện trưởng phu nhân nhốt tin tức, phải biết tử. Nơi này Thiết Ngưu bị Chu Mở thu làm đệ tử thời điểm, hắn cơ hồ liền bị Chu Mở nhận định là Tinh Anh Học Viện đời kế tiếp người nắm quyền, Thiết Ngưu bị giam, Chu không mở từng ra mặt, mà là viện trưởng này phu nhân ra mặt chỉ bằng một điểm này liền đủ liên tưởng đến hiện tại Tinh Anh Học Viện có bao nhiêu loạn. Đừng xem hiện tại Tinh Anh Học Viện bề ngoài như thế hoa lệ, ta xem bọn họ cũng bất quá là năm đó Thánh Đỉnh mà thôi. Vừa nói Hoàng Ngọc lộ ra nụ cười, tựa hồ tại trong ảo cảnh gặp một ít chuyện tốt lành gì giống nhau. Mà Hoàng Ngọc mà nói thành công hấp dẫn hai người này hứng thú, mấy năm này yêu tộc không ngừng gom liên quan tới Tinh Anh Học Viện tin tức, trong này liên quan tới Tinh Anh Học Viện viện trưởng Chu Mở biến mất tin tức, cũng không phải là cái gì đặc biệt thần bí tin tức, bọn họ đã sớm biết rồi, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng cái này Mở là tại bế quan. Đối với cao thủ tới nói bế quan chừng 10 năm cũng là cơm gia đình, giống bây giờ yêu đế không phải bế quan 10 năm rồi sao. Thế nhưng nếu như liên lạc với Tinh Anh Học Viện hiện tại phát sinh hết thảy, cũng không khỏi không khiến người hoài nghi cái này Chu Mở là có hay không là bị giam lỏng, phải biết hiện tại Chu Mở còn không có một cái con cháu, này Thiết Ngưu Đức Hạnh cũng là xưng tên tốt đối với một cái nhờ. Ư vậy người thừa kế, Bất kể là Chu Mở vẫn là học viện lao sư đều hết sức hài lòng, thậm chí ngay cả yêu tộc yêu đế môn đều hết sức thẳng thắn khen qua người này, thậm chí nguyện ý dùng một cái yêu đế đầu người đổi hắn đầu người, có thể thấy người này địa vị, nhưng cũng bởi vì một nữ nhân đưa hắn cho đóng lại này tựa hồ cũng không nói được, lấy tinh anh học viện thực lực, đại khái có thể giết nữ nhân này, chấm dứt hậu hoạn, để cho tinh anh học viện nắm giữ một cái không tệ người thừa kế. Nhưng là viện trưởng này phu nhân cũng không có làm như vậy, cái này quả thực rất khiến người hoài nghi nàng dụng tâm. Bất quá mặc dù như vậy yêu tộc thương thảo người vẫn là không muốn tin tưởng tin tức này là thực sự, lấy tinh anh học viện thực lực tới nói, không có bằng cớ cụ thể, này có thể là tinh anh học viện thả ra tin tức giả. Tuy là nói như vậy, nhưng là các ngươi có chứng cứ chứng minh cái này tinh anh học viện viện trưởng phu nhân thật có đoạt vị chi tâm sao? Thương thảo đại yêu tiếp tục vặn hỏi Hoàng Ngọc. Có. Đương nhiên là có. Nếu không ta làm sao có thể không chớp mắt nói bừa rồi. Vậy ngươi nói một chút. Thương thảo đại yêu có chút không kịp chờ đợi, thế nhưng cái này ảo thuật thẩm vấn liền khó chịu phương chính là muốn mượn ảo thuật lực lượng không ngừng dẫn dắt hắn nói chuyện, ảo thuật câu hỏi dĩ nhiên tuyệt đối đáng tin, thế nhưng này thẩm vấn cũng là thập phần lãng phí thời gian sự tình, hơn nữa cực kỳ tổn thương bị thẩm vấn người thân thể, cho nên hồ ly nhân mới để cho thương thảo đại yêu câu hỏi thời điểm nhanh một chút, nếu không lời này còn không có hỏi xong, hắn trước hết chết. Vậy các ngươi có biết này tinh anh học viện viện trưởng phu nhân thân phận chân thật là cái gì không? Là cái gì? Là thánh đỉnh vị kia biến mất hơn 1.000 năm thanh long thánh chủ. Ẩm. Làm thương thảo đại yêu nghe được tin tức này thời điểm, căn bản là không có nhịn được tay mình thoang cái liền vỗ vào bên cạnh trên cây to. Thanh long thánh chủ là ai? Tại nhân tộc trong mắt đó chính là thần giống nhau tồn tại, mà ở yêu tộc trong mắt đó chính là ác ma bình thường tồn tại. Yêu tộc sợ thánh đỉnh sao? Hiển nhiên là không sợ, bọn họ sợ thật ra chính là chỗ này vị thanh long thánh chủ. Chỉ cần là tại yêu tộc bên trong nhắc tới tên hắn, đây tuyệt đối sẽ đưa tới yêu tộc đại bạo động. Hiện tại thương thảo yêu tộc nghe đến như vậy một tin tức tự nhiên cũng là không thể ổn định, thoang cái không có khống chế xong chính mình trực tiếp đem bên người bổ ra một cái mấy trăm mét hang lớn, cũng tốt tốt này Hoàng Ngọc không có đứng ở bên cạnh hát. N, bằng không thì chết chính là Hoàng Ngọc, mà không phải mấy chục cây đơn giản như vậy. Không, không có khả năng. Này Thanh Long Thánh Chủ biến mất hơn 1.000 năm, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn thành lập một cái thế lực mới, ta không tin, đây tuyệt đối là gạt người. Nói. Ngươi là từ nơi nào được đến cái này tin tức giả? Thương Thảo một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc, Thanh Long Thánh Chủ tồn tại tuyệt đối là từng cái yêu tộc trong lòng cấm kỵ. Chương 555, tin tức giả. Ha ha, tin tức giả. Điều này sao có thể là giả tin tức? Ngươi biết tin tức này là ta từ nơi này được đến sao? Từ đâu tới đây? Thương Thảo yêu đế nhướng mày một cái, muốn là người này tin tức là hồ loạn thổi phồng đi ra, hắn nhất định lập tức để cho trước mắt người này biến mất ở trên thế giới này. Dĩ nhiên là theo tinh anh học viện đệ tử nơi đó được đến. Năm đó ta vì hỏi thăm tinh anh học viện tin tức liền muốn rồi vô số biện pháp, đáng tiếc đều vô công mà về, cho đến tinh anh học viện thu học cho ta vừa muốn ra một biện pháp tốt, để cho ta đệ tử mình đi tham gia tinh anh học viện khảo thí, thuận tiện thám thính tinh anh học viện tin tức, nhưng là tên đệ tử này không có ý chí tiến thủ căn bản liền tinh anh học viện ải thứ nhất cũng không qua, cho nên chỉ có thể giữ lại tinh anh học viện dưới núi trong thôn trang đi theo nơi nào tinh anh học viện võ giả tu luyện. Nói thật ta tên đệ tử này thực lực bình thường thiên phú bình thường tướng mạo cũng không xuất chúng, thậm chí hắn đều không phải ta trong hàng đệ tử tương đối xuất sắc đệ tử, có thể tiểu tử N. Hay lại có một cái đặc biệt lợi hại kỹ năng, đó chính là hắn giao thiệp đặc biệt lợi hại, tại riêng ta Ngọc Tông ở trong, lên tới trưởng lao xuống tới đệ tử bình thường, không có một người là không biết hắn. Chính là nhìn chúng hắn một điểm này, ta liền đem hắn phái đi rồi tinh anh học viện, rất nhanh hắn hãy cùng tinh anh học viện người xen lẫn cùng nhau. Nhất là tinh anh học viện dưới núi những người bình thường kia, những người đó thập phần đơn thuần, cũng hết sức tốt lựa gạt, hơn nữa trong bọn họ hài tử có thể vô điều kiện tiến vào tinh anh học viện học tập, cho nên ta tên đệ tử này tại kia lấy được vô số liên quan tới tinh anh học viện viện trưởng tin tức, tỉ như hắn trưởng thành, tỉ như hắn theo thánh đỉnh trở lại ngày đó cùng hắn phu nhân. Ai âm ý một trận, tỉ như hắn lúc trở về mang về hai người chính là thánh đỉnh Ngưu đỉnh thánh chủ cùng chó đỉnh thánh chủ. Hơn nữa cùng sở hữu tinh anh học viện các thầy giáo không giống nhau, bọn họ không cứ gọi nữ nhân kia phu nhân mà gọi là nàng thánh chủ, có thể để cho Ngưu đình thánh chủ cùng chó đình thánh chủ cam tâm tình nguyện kêu thánh chủ người, ta muốn không cần ta nói nhiều cũng biết nữ nhân này rốt cuộc là người nào đi. Vừa nói Hoàng Ngọc còn lộ ra một ít hơi đắc ý, hắn thu được những tin tức này những người khác căn bản không biết, cho nên hắn tự nhiên đắc ý. Làm sao có thể? Nữ nhân kia làm sao có thể còn chưa chết? Nghe được Hoàng Ngọc mà nói, cho dù thương thảo đại yêu không tin cũng không khỏi không tin, Ngưu đình thánh chủ cùng chó đình thánh chủ chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào coi ra gì, đã từng cũng là yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến quân chủ lực một trong, bọn họ loại trừ thành tâm ra sức qua thanh long thánh chủ ngoài ra, không có thành tâm ra sức qua bất cứ người nào, có thể để cho bọn họ kêu thánh chủ người, chỉ có thể là thanh long thánh chủ. Ta đương thời cũng kỳ quái, sau đó thông qua ta tên đệ tử này chuyển tới tin tức ta mới biết, nguyên lai cái này thanh long thánh chủ năm đó tu luyện xảy ra ngoài ý muốn, khiến hắn thực lực đột nhiên hạ xuống, hơn nữa biến trở về rồi nàng thiếu niên thời đại, thực lực chưa đủ 0,0001%, chính bởi vì như vậy nàng mới không dám xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong, mà thánh đình năm đó thu liễm quá nhiều kiêu căng khó thuần người, nếu để cho bọn họ biết thanh long thánh chủ thực lực đột nhiên biến mất, không giết nàng mới là lạ. Cái này thanh long thánh chủ cũng là thông minh, biết rõ mình thi thể một ngày chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng kia liền một ngày là tất cả mọi người trong lòng một cây gai, vì vậy nàng liền giấu đi, hơn nữa này một tàng chính là hơn 1.000 năm, cho đến tinh anh học viện xuất hiện nàng mới đi theo xuất hiện, bất quá mặc dù như vậy nghe nói mấy năm này nàng thực lực cũng không có khôi phục bao nhiêu, phỏng chừng cũng chính là mới vừa bước vào phong hào thực lực võ giả. Gì đó? Muốn thật là như vậy, vậy cũng nói đi qua. Nghe được Hoàng Ngọc mà nói, Thương Thảo Đại Yêu vẫn cảm thấy có chút đạo lý, chung quy năm đó Thanh Long Thánh Chủ đột nhiên biến mất hết sức kỳ quái, thậm chí ngay cả hắn thân tín cũng không biết, trừ phi là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không không có khả năng như vậy đột ngột biến mất. Vậy bây giờ chúng ta phải về bẩm chuyện này sao? Hồ Ly Nhân cũng có chút tin, bất quá tin tưởng về tin tưởng, lấy bọn hắn tại yêu tộc địa vị, những chuyện này còn chưa tới phiên bọn họ vọng thêm suy đoán. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể là gom những tin tình báo này hồi bẩm cho lão đại bọn họ, mười yêu đế để cho bọn họ phán đoán chuyện này đối với sai. Hồi bẩm dĩ nhiên là phải về bẩm. Bất quá bây giờ chúng ta vẫn không thể gấp, chớ quên hắn còn có chuyện không có nói rõ rồi hả? Thanh Long tồn tại dĩ nhiên dẫn động tới yêu tộc tâm, thế nhưng Thương Thảo Đại Yêu cũng rõ ràng, hiện tại yêu tộc đối mặt cũng không chỉ là năm đó Thánh Đỉnh, năm đó Thanh Long Thánh Chủ, còn muốn đối mặt hiện tại Tinh Anh Học Viện. Hơn nữa này Thanh Long xuất hiện ở Tinh Anh Học Viện cũng hết sức cổ quái, lấy Thanh Long tính khí nàng là tuyệt đối sẽ không an tâm đi theo người nào, trong này có quá nhiều cổ quái, hiện tại hắn cần phải tại có hạn thời gian ở trong đem Hoàng Ngọc biết đồ. Vật tất cả đều moi ra tới mới được. Như vậy Tinh Anh Học Viện nội loạn lại vừa là chuyện gì xảy ra? Trong này thì càng phải nói này Tinh Anh Học Viện chuyện phát sinh rồi, cho tới nay Tinh Anh Học Viện lão sư đều là Chu Mở tìm đến cao thủ, nghe nói tất cả đều hiệu chung với Chu Mở. Thế nhưng cái này Thanh Long Thánh Chủ đột nhiên xuất hiện đánh vỡ loại này cách cục, cái này Thanh Long Thánh Chủ nguyên bản tại Tinh Anh Học Viện cũng coi như tuân theo quy củ, thế nhưng từ lúc Ngưu Đình Thánh Chủ cùng Chó Đình Thánh Chủ đến sau đó, loại biến hóa này tiểu xuất hiện rồi, theo đệ tử ta hồi. Báo, 10 năm lúc trước cái này Chu họp cách mỗi một đoạn thời gian ngắn xuống núi đến cùng các hương dân liên lạc một chút tình cảm, uống chút rượu tán gẫu một chút gì đó, mặc dù như vậy thời gian cũng không phải rất cố định, có lúc mười mấy ngày kế tiếp một lần, có lúc 1-2 th. Áng cũng không thấy người, thế nhưng hắn tóm lại là sẽ xuất hiện, có thể từ lúc 10 năm trước trở lại Tinh Anh Học Viện sau đó, hắn 10 năm chưa từng xuất hiện tại hương dân trước mặt, một điểm này đưa tới các hương dân nghi ngờ, hương dân đều hết sức không hiểu chứ đừng nói chi là hắn những thủ hạ kia rồi. Ngay tại đoạn thời gian trước, Tinh Anh Học Viện các thầy giáo liền từng liên hợp lại bức vua thoái vị, muốn gặp Chu Mở, đáng tiếc cuối cùng bị Thiết Ngưu cái ngăn lại, chung quy Thiết Ngưu là Chu Mở là Tinh Anh Học Viện lựa chọn đời kế tiếp người nối nghiệp. Những lao sư này cũng liền miễn cưỡng nhịn được, nhưng không khéo là, vị này Tinh Anh Học Viện tương lai người nối nghiệp quả nhiên yêu tứ đại thế gia Đông Phương gia một nữ nhân, N. U là những gia tộc khác nữ nhân cũng còn khá, nhưng này Đông Phương thế gia nhưng là bị Chu lái xuống qua lệnh truy sát gia tộc, lần này liền để cho Thanh Long Thánh Chủ tìm được mượn cớ đem vị này tương lai viện trưởng cho nhốt, vì vậy Tinh Anh Học Viện các thầy giáo liền muốn bộc phát, nếu không phải hiện tại Chu khai sinh chết biết trước, Thiết Ngưu lại bị Thanh Long Thánh Chủ vững vàng khống chế ở trong tay. Có lẽ hiện tại những người này đã tạo phản. Này Tinh Anh Học Viện cũng đi lên thánh đỉnh đường cũ rồi, tin tưởng lúc này Tinh Anh Học Viện chính là yếu kém nhất thời điểm. Hoàng Ngọc lộ ra âm sâu nụ cười, cũng không biết hắn tại ảo cảnh ở trong gặp cái dạng gì chuyện tốt. Ngươi như thế xem chuyện này. Nghe được Hoàng Ngọc mà nói, cho đến giờ phút này Thương Thảo Lão Đại cũng không biết người này cho tin tức là thật hay là giả. Chương 556, thật tin tức. Còn có thể thấy thế nào? Ta cho là 10 có 8-9 là thực sự. Căn cứ những người khác đưa tới tin tức, này Thiết Ngưu đúng là bị giam lỏng ở Tinh Anh Học Viện bên trong, mà gần đây bên này quan tình thế người ta cũng biết, dựa theo lúc trước Tinh Anh Học Viện tuần tra tần số, phòng trường hiện tại chúng ta đã sớm bị phát hiện nhiều lần, nhưng là gần đây này trong vòng 1-2 năm, cũng rất ít nhìn thấy Tinh Anh Học Viện tuần tra người. Nếu không chúng ta cũng không dám ở nơi này thương thảo A. Vừa nghĩ tới mấy năm trước những thứ kia tại yêu tộc lãnh địa tuần tra những thứ kia nhân tộc cao thủ, hai người liền hận nghiến răng nghiến lợi, nghĩ bọn họ yêu tộc cũng là bá chủ một phương, cho dù năm đó thánh đỉnh cường thịnh nhất thời điểm, cho dù thật sự yêu tộc đánh bại về sau, bọn họ cũng không có bị người bước đến loại trình độ này, đáng tiếc khi đó yêu đế bế quan, các đại tộc tộc trưởng đều tại tích cực chuẩn bị chiến, yêu đế cũng xuống lệnh không muốn xuất động dẫn đến nhân tộc người, cho nên mới để cho nhân tộc ngông cuồng nhất thời. Nhưng là ta vẫn cảm thấy trong này có chút kỳ quái địa phương, chúng ta yêu tộc lớn như vậy mạng lưới tin tức đều chưa từng thám thính được tinh anh học viện tin tức, thế nhưng hắn làm sao lại có thể khinh địch như vậy dò xét được, mặc dù Hoàng Ngọc nói hắn dựa vào là hắn người đệ tử kia há miệng, chẳng lẽ chúng ta phái đi ra ngoài những người đó bọn họ hỏi thăm tin tức năng lực còn kém sao? Mặc dù Hoàng Ngọc nói tin tức này, 10 có 8 9 là thực sự, thế nhưng hắn vẫn còn có chút không tin, nếu là tin tức này theo bát đại tông môn, tứ đại thế gia như vậy thế lực chuyển tới còn có mấy phần độ tin cậy, thế nhưng này Độc Ngọc Tông bất quá chỉ là một cái môn phái nhỏ tông môn khả năng đánh nghe được tin tức này rồi hả? Thậm chí Thương Thảo yêu đế đều có chút hoài nghi hồ ly nhân cái này hảo cảnh có phải hay không không đi tác dụng. A. Được. Đau. Ngay tại Lương Yêu trong lòng thập phần nghi ngờ thời điểm, Hoàng Ngọc bên kia cuối cùng không kiên trì nổi ngã trên đất, sau đó chảy ra máu tươi, trong nháy mắt liền không có tính mạng, mà Lương Yêu nhìn một cái Hoàng Ngọc thi thể sau đó, liền không có lại để ý tới hắn, hiện tại Hoàng Ngọc đã không có giá trị lợi dụng, chết tại không chết đối với bọn hắn tới nói đều không có ích lợi gì rồi. Nhưng tin tức này độ tin cậy cũng quá cao đi. Nếu là cái này tinh anh học viện truyền tới tin tức là giả, kia diễn cũng quá giống như thật đi. Suốt tốt thời gian mấy năm tới diễn một màn kịch, mặc dù ta biết nhân tộc mưu kế là nhất lưu, nhưng là muốn thông qua loại này diễn xuất phương thức tới để cho chúng ta tin tưởng, ta cũng không bởi vì bọn họ có khả năng không có một chút kẽ hở. Hồ ly nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì? Người ý tứ là... Ồ, có người tới. Dấu trước. Vừa nói hai người liền ẩn vào rồi trong bóng tối. Là người này sao? Rất nhanh thì có hai người xuất hiện ở Hoàng Ngọc thi thể trước mặt, nhìn một cái té xuống đất thi thể. Không sai. Chính là cái này người. Nhân tộc phản đồ. Cho là đầu nhập vào yêu tộc là có thể được bảo hộ sao? Bọn họ quá ngây thơ rồi. Bây giờ còn chưa phải là chết ở yêu tộc trong tay. Trong đó một người thập phần khinh thường nhìn một cái cỗ thi thể này, đối với nhân tộc phản đồ không có có một cái nhân tộc có khả năng để ý người như vậy. Nhìn người này thân thể còn có dư nhiệt. Chúng ta muốn đuổi kịp đi giết hắn và hắn Thương Thảo yêu tộc sao? Trung Quy cũng không biết bọn họ đến cùng đều truyền ra một ít gì dạng tin tức, lúc này nhưng là thập phần lúc mấu chốt ta. Một người khác một bên kiểm tra cỗ thi thể này vừa nói. Đuổi theo. Người đùa gì thế? Lấy thực lực chúng ta. Cũng bất quá mới vừa đạt tới đế cấp thực lực mà thôi, nếu là chúng ta truy vào đi còn không biết chết như thế nào. Phải nói chúng ta mấy năm trước cũng là thập phần thích ý, để cho những thứ kia phong hào cao thủ trấn thủ biên quan. Chúng ta an tâm trông coi học viện, qua qua uống chút rượu tán gẫu một chút thời gian không tốt lắm à. Hiện tại đám khốn kiếp kia tất cả đều trở lại học viện. Đem chúng ta chạy tới nơi này vì bọn họ thủ quan. Nếu là những thứ này yêu tộc thật động thủ, mấy người chúng ta có tác dụng chó gì à? Còn đứng ở đó người bất mãn hết sức nói. Được rồi. Hiện tại thanh long nữ nhân kia cầm quyền chúng ta tinh anh học viện, Ngưu Đình Thánh Chủ cùng chó Đình Thánh Chủ lại vừa là hắn trung thành nhất tay chân. Hơn nữa hắn còn triệu tập nàng lấy trước kia chút ít bộ hạ cũ xuống, thực lực đều tại thượng phẩm đế cấp trở lên, mà bây giờ viện trưởng nói là bế quan cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không phải là chạy trở về trông coi nữ nhân kia, để ngừa nữ nhân này động một ít động tác nhỏ. Sao? Hơn nữa, chúng ta cũng ngây ngô không được bao lâu a. Vì phòng ngừa bị yêu tộc người phát hiện khác thường, chúng ta bây giờ không đều là mấy tốp người đổi lại tuần tra. Rất sợ để cho bọn họ biết rõ hiện tại chúng ta bố trí tại biên quan đế cấp cao thủ cũng bất quá mười mấy người mà thôi. Được rồi. Ta cũng liền phát tiết một chút mà thôi. Hừ. Chờ lần này chúng ta trở về, ta muốn đến lúc đó học viện những thứ này đại cao thủ cũng nên cùng nữ nhân này tính sổ một chút rồi. Đến lúc đó ta cũng nhất định đi tới cho nữ nhân này mấy đá. Làm hại ta ở chỗ này chịu rồi tốt một đoạn thời gian khổ. Được rồi. Thu thập một chút đi. Chúng ta còn muốn trở về phục mệnh. Người này nếu giải quyết, như vậy Độc Ngọc Tông người cuối cùng cũng không kém giải quyết hết. Chúng ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Không thu thập một chút sao? Quan sát thi thể người kia lời còn chưa nói hết, một người khác đã đi trước một bước. Có cái gì tốt thu thập, sẽ để cho hắn ở chỗ này này chó hoang đi. Dù sao ở trong mắt ta hắn đã không phải là nhân tộc rồi, hơn nữa chúng ta nhận được mệnh lệnh là đuổi giết hắn, hiện tại hắn chết chúng ta nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành, ta tại sao còn muốn quản hắn khỉ gió a? Có đi hay không a? Đi. Đi. Phi. Thu thập thi thể người kia cũng quả quyết đứng dậy lập tức, thuận tiện còn phun một bãi nước miếng. Cũng còn khá mới vừa rồi chúng ta núp vào, không có đem hai người này người giết đi. Nếu không không nghe được tinh anh học viện trọng yếu như vậy tin tức. Cho đến hai cái đế cấp cao thủ rời đi, hai cái yêu tộc cùng cái khác yêu tộc mới chậm rãi theo trong rừng cây đi ra, mà này bởi yêu tộc thực lực thấp nhất đều là trung phẩm đế cấp cao thủ, mà hồ ly nhân cùng cái kia thương thảo yêu tộc càng là thượng phẩm đế cấp cao thủ. Hiện tại giết bọn hắn cũng còn kịp, muốn động thủ sao? Không cần. Hai cái hạ phẩm đế cấp mà thôi, tại chúng ta yêu tộc đều không ra hồn, ngươi cảm thấy giết người như vậy được có ý nghĩa gì sao? Hơn nữa còn dễ dàng bứt dây động rừng, không bằng thả bọn họ trở về. Nghe được hai cái nhân tộc đế cấp cao thủ đối thoại, hiện tại thương thảo yêu đế lại 99% nắm chặt mới vừa rồi Hoàng Ngọc cho hắn tin tức là thật. Vậy chúng ta bây giờ? Dĩ nhiên là trở về Long Thành. Như vậy tin tức cho dù trọng yếu đi nữa chúng ta cũng không có quyết sách năng lực, hiện tại chúng ta có thể làm chính là đem tin tức truyền cho thập đại yêu đế rồi, về phần bọn hắn làm gì có thể không phải chúng ta có thể chi phối. Hơn nữa này yêu đế không xuất quan, mặc dù có khá hơn nữa cơ hội đối với chúng ta mà nói đều không có ích lợi gì. Vừa nghĩ tới yêu đế còn đang bế quan thương thảo yêu đế liền một trận bất đắc dĩ. Thật ra 10 năm này ở trong bất kỳ thời gian đều là đả kích nhân tộc thời gian tốt nhất, nhưng là bây giờ yêu đế không có xuất quan, bọn họ căn bản cũng không có thể động. Chương 557, yêu đế xuất quan. Thật đúng là dễ gạt ta. Ngay tại yêu tộc lũ yêu sau khi biến mất không lâu, lại có hai người xuất hiện ở mới vừa rồi bọn họ trô ở cái kia chỗ ngồi xuất hiện. Nếu là mới vừa rồi những thứ kia yêu tộc vẫn còn ở nơi này nhất định sẽ nhận ra hai người kia chính là mới vừa rồi xuất hiện ở nơi này kia hai cái đế cấp cao thủ. Bất quá cùng mới vừa rồi so ra, hai cái này đế cấp cao thủ hiện tại khí thế khí chất, thậm chí khí tức đều cùng mới vừa rồi hai người kia tồn tại khác biệt trời vực. Dễ gạt. Ta xem cái này gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi. Tiểu Bạch. Có thể ngàn vạn lần không nên xem thường những thứ này yêu tộc trí tuệ a. Nếu là xem thường bọn họ có lẽ chúng ta ngã rồi, chớ quên lần trước bọn họ thiếu chút nữa thì phát hiện cái kia sơ hở. Cũng còn khá học viện những thứ kia lũ biến thái bổ túc mới không có xảy ra chuyện. Tiểu Lý Tử. Ngươi mới vừa rồi gọi ta gì đó. Vậy ngươi lại gọi ta cái gì? Ngươi cũng gọi ta Tiểu Lý Tử, ta tại sao không thể để cho ngươi Tiểu Bạch ta? Lý Tầm Hoan một mặt đắc ý nhìn Lý Bạch, từ lúc Chu Lái một chút bắt đầu gọi hắn Tiểu Lý Tử sau đó. Hiện tại học viện các thầy giáo đều nhanh muốn quên hắn tên gọi là gì rồi, Tiểu Lý Tử ngoại hiệu cũng gọi rồi 10 năm rồi. Ngươi được. Nhìn Lý Tầm Hoan kia không có sợ hãi dáng vẻ, Lý Bạch cũng là bất đắc dĩ, chung quy so với khinh công Lý Tầm Hoan nhưng là mạnh hơn cho hắn, muốn thu thập Lý Tầm Hoan vậy cũng là chuyện không có khả năng. Chớ náo loạn. Trước sẽ học viện đi. Nơi đó còn đang chờ chúng ta tin tức. Hiện tại chúng ta hoa tử đã tản được rồi. Còn lại chính là muốn thả mồi rồi. Thật hy vọng đám này yêu tộc không để cho chúng ta thất vọng a. Đây đã là chúng ta lần thứ 3 chủ động lộ ra sơ hở. Đúng a. Cũng không biết những thứ này yêu tộc như thế như vậy có thể nhịn. Lần này chúng ta nhưng là thả ra đại chiêu, cũng không biết bọn họ có phải hay không còn có thể nhẫn. Vừa nói hai người liền biến mất tại chỗ, chỉ còn lại có Hoàng Ngọc đã lạnh xuyên thấu qua thi thể. Long Thành. Tin tức này là thực sự sao? Nhìn trên bàn nhận được tin tức. Mười vị yêu đế có chút không dám tin tưởng hỏi xuất ra tin tức cái kia yêu đế. Tin tức ta không dám nói là thật hay giả, chung quy chúng ta cũng là theo nhân tộc nơi nào thu được tin tức, tiếp ta xem tới đây cũng là thật. Cái này hình chim bộ dáng yêu đế nói, hắn phụ trách yêu tộc sở hữu tin tức, mà bây giờ hắn cũng chỉ là truyền đạt hắn chỗ nhận được tin tức mà thôi. Thật? Ừ. Vừa mới bắt đầu ta chiếm được tin tức này thời điểm ta cũng không thể nào tin được, thế nhưng đi qua ta theo nhiều phương diện thu được tài liệu sưu tầm phân tích. Sắc thực phát hiện gần đây tinh anh học viện những lao sư kia có chút dị thường, không chỉ có như vậy thì liền tinh anh học viện cũng biểu hiện thập phần dị thường. Rất nhiều bên ngoài du lịch đệ tử cùng các thầy giáo cũng lục tục trở lại học viện, tựa hồ là có xảy ra chuyện lớn, cái này hẳn cùng tinh anh học viện vị kia tương. Lai viện trưởng có liên quan. Nói một chút đến Thiết Nghiêu, trong này là thuộc sừng châu yêu đế cùng vượn mèo cực kỳ có cảm xúc, chính là chỗ này thập phần xuất chúng hài tử, để cho bọn họ nguyện ý dùng một cái yêu đế để đổi người này mệnh. Trên thực tế bây giờ, ý ở người này mệnh đã không ngừng cái giá này rồi. Xem bộ dáng là nên vì cái này kêu Thiết Ngưu hải tử ra mặt ta. Thật đúng là đáng tiếc a. Như thế, coi trọng cái này nhân tộc hải tử. Nếu là hắn là yêu tộc hải tử, ta cho dù liều mạng ta mệnh, cũng phải bảo đảm hắn đem chúng ta yêu đế. Lời này của ngươi nói, vừa nghe nói này tinh anh học viện đệ tử ngươi đều là cái phản ứng này, động một chút thì là liều mạng mạng ngươi, ngươi cũng phải xem bọn họ có phải hay không ta yêu tộc mới được a. Trong đó một cái yêu đế người không được trêu nói sừng châu yêu đế. Ta yêu tộc thích nhất cái loại này ưu tú người, bất kể hắn là người hay là yêu, bọn họ ưu tú đáng giá ta nói ra lời như vậy. Mặc dù bị điều tán gẫu, thế nhưng sừng châu yêu đế không một chút nào tức giận, thậm chí còn có chút ít kiêu ngạo. Đúng a, này tinh anh học viện không hổ là tinh anh học viện a. Đi ra đệ tử đều là ưu tú như vậy ta thật không dám tưởng tượng này tiếp qua 1000 năm ta yêu tộc lại vừa là một cái như thế nào quang cảnh a. Trong đó một cái yêu đế nghe được sừng châu yêu đế mà nói không nhịn được cảm khái nói, mà cái khác yêu tộc cũng rơi vào trầm mặc, này thời gian mấy năm, bọn họ góp nhặt quá nhiều liên quan tới tinh anh học viện tin tức, nhất là theo tinh anh học viện đi ra đệ tử, bọn chúng đều là tinh anh, mặc dù yêu tộc tự nhận bọn họ cũng không kém, thế nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được, nếu là nhân tộc ra nhiều như vậy tinh anh, này 1000 năm hoặc là lâu hơn về sau, bọn họ yêu tộc, hay không còn có sống tồn địa phương. Được rồi. Không nên nói nữa cái chuyện này, chúng ta bây giờ còn sống, vì chúng ta yêu tộc tương lai, hiện tại chúng ta thật đúng là cần phải diệt trừ cái này tinh anh học viện rồi. Diệt trừ tinh anh học viện. A, đang ngồi lại ai không suy nghĩ. Đây đã là chúng ta cơ hội lần thứ 3 rồi. Trước mặt 2 lần này tinh anh học viện liền lộ ra sơ hở. Bọn họ chiêu sinh thời điểm, nhìn Chu Mở cái dáng vẻ kia cũng biết, hắn tựa hồ là bị khống chế, một lần kia chỉ cần chúng ta thoáng thêm một cây đuốc. Này tinh anh học viện khả năng cũng đã rối loạn, chứ đừng nói chi là lần trước bức vua thoái vị sự kiện, ông trời cũng cho chúng ta nhiều lần lắm cơ hội, nhưng là chúng ta nhưng không nắm chắc được một lần, đây đã là lần thứ 3, nếu là chúng ta lại bỏ qua ta muốn tinh anh học viện giải quyết tốt bọn họ sự tình, bất kể là Chu Mở khi này, cái lao đại, vẫn là Thanh Long khi này cái lao đại, chúng ta đều đưa là bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Vẫn mèo có. Chút bất đắc dĩ nhìn ngồi ở phía trước nhất vị kia tuổi còn trẻ. Nhưng Tuấn Mỹ không thể tưởng tượng nổi người, mà hắn chính là yêu tộc đệ nhị yêu đế, yêu tộc thông minh nhất yêu đế, cũng là hiện tại yêu tộc chân chính người nói chuyện, hồ tộc tộc trưởng, hồ ly khâu. Không cần cái ánh mắt kia nhìn ta. Ta cũng biết khả năng này là chúng ta tốt nhất một cơ hội, chỉ cần nắm cơ hội này nhất cử diệt trừ tinh anh học viện, chúng ta là có thể lưu lại chỗ chống đối với ma môn, chờ đến tinh anh học viện tỉnh lại, đem họng súng nhắm ngay chúng ta thời điểm, sợ rằng chỉ sẽ để cho chúng ta lưỡng bại câu thương. Để cho ma môn nhặt được tiện nghi, này ma môn mặc dù bị nhân tộc chỗ xem thường, có thể dù sao cũng là nhân tộc, bọn họ thắng lợi coi như là nhân tộc thắng lợi, nhưng là ta có thể có. Biện pháp gì, hiện tại yêu đế còn đang bế quan ở trong, ta mặc dù cầm quyền này yêu tộc, nhưng là các ngươi cũng rất rõ ràng, không phải yêu đế tự mình ra mặt ta căn bản không điều động được này yêu tộc đại quân, không có đại quân nơi tê. Hay chúng ta như thế tấn công nhân tộc? Hồ Ly Khâu cũng bất đắc dĩ. Thật ra 10 năm này ở trong bọn họ nắm giữ quá nhiều cơ hội tấn công nhân tộc rồi, thế nhưng yêu đế không ở, ngược lại làm cho nhân tộc tại 10 năm tu dưỡng tiếng động, tại tinh anh học viện dưới sự khống chế, càng thêm đoàn kết, hắn cũng cuống cuồng, thế nhưng hắn gấp cũng không có tác dụng gì. Nghe được Hồ Ly Khâu mà nói, sở hữu yêu đế đều trầm mặt lại, bọn họ đang làm đều rất rõ ràng Hồ Ly Khâu nói chuyện, chính là bọn hắn một mực không thể động thủ nguyên nhân chủ yếu. Nếu các ngươi đều nói đây là cơ hội tốt nhất, kia cơ hội này cũng không cần bỏ qua. Ngay tại lũ yêu lâm vào yên lặng thời điểm, một cái khôi ngô thân ảnh kèm theo kinh người thanh âm xuất hiện ở lũ yêu trước mặt. Lão đại! Cái thanh âm này xuất hiện, để cho sở hữu yêu đế môn đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Chương 558, một phòng yêu nghiệt. Tinh anh học viện. Quỷ cốc. Ta cảm giác được như vậy không được, thật sự quá rõ ràng rồi. Tinh anh học viện trong phòng viện trưởng làm việc, mười mấy người đang ở bên trong kịch liệt thảo luận. Cô hủ! Mặc dù cái phương pháp này xác thực đơn giản một ít. Thế nhưng chúng ta cần phải bảo đảm thiết ngưu an toàn, nếu là dựa theo ngươi phương pháp, chúng ta tự nhiên có thể có được yêu tộc tín nhiệm, nhưng là cái này cũng làm thương tổn thiết ngưu, viện trưởng là tuyệt đối sẽ không đồng ý vì đối phó yêu tộc sử dụng ra như vậy chiêu thuật. Mặt đầy dâu tử nhìn qua có chút gầy yếu không chịu nổi quỷ cốc tử nói. Hơn nữa, đây là chúng ta lần thứ 3 thiết kế chuyện như vậy rồi, trước mặt 3 lần bọn họ cũng không hề động thủ, lần này vạn nhất bọn họ lại không động thủ rồi hả? Ta tuyệt đối không thể để cho học viện đệ tử đi mạo hiểm như vậy. Thật ra cũng không cần thiết gấp gáp như vậy. Hiện tại bên kia còn không có truyền tới tin tức gì, chúng ta bây giờ trước không thảo luận cái chuyện này. Vẫn là suy nghĩ một chút nếu như yêu tộc thật không chuẩn bị tấn công chúng ta phải nên làm như thế nào mới tốt. Có một số việc chúng ta trước phải làm tốt dự định mới được, chúng ta đã bố trí 5 năm, trong 5 năm này yêu tộc cùng ma môn đều không mắc lửa, nếu là lần này bọn họ không động thủ nữa, chúng ta thì phải muốn chút những biện pháp khác. Gia Cát Lượng lắc trên tay mình vũ phiến, tính trước làm sao, đây là bọn hắn nhất định phải cân nhắc sự tình, ngược lại nếu là trước mắt sự tình bọn họ còn không có gấp gáp như vậy. Hiện tại chúng ta liên quan tới ma môn tài liệu thật sự quá ít, muốn lợi dụng ma môn, ta muốn vẫn là có chút mệnh khó khăn. Lục huynh ngươi không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta đã tại bố trí như thế nào dò xét ma môn làn danh, nếu là chúng ta lần này không thành công chúng ta chắc có thể kiểm tra xong ma môn rốt cuộc muốn làm gì. Nếu là trước đem ma môn giải quyết, lại động yêu tộc cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Lưu Bá Ôn nói, đúng rồi, chúng ta bố trí ra ngoài mấy cái tuyến hiện tại cũng có thể động, chỉ có phối hợp lẫn nhau chúng ta mới có thể đem chuyện lần này cho hoàn thành. Ta đã phân phó, bọn họ hẳn sẽ động, chỉ là liền tứ đại thế gia cùng tông môn cũng phải tính toán đi vào sao. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Từ thứ, người quá lương thiện, huống chi chúng ta đây là đối phó yêu tộc ma môn, lại không phải chúng ta muốn mưu cầu bọn họ thứ gì. Bàng thống nói đúng. Hơn nữa chuyện này chúng ta cũng theo tông môn cùng tứ đại gia tộc chào hỏi, bọn họ cũng nguyện ý phối hợp chúng ta. Vậy được. Nếu sự tình như vậy quyết định chúng ta đây vẫn là y theo lúc trước quý củ, trước mỗi người nghĩ biện pháp, sau đó tại cùng tối hậu phương án. Được. Nói xong này một phòng yêu nghiệt môn liền bắt đầu tìm một cái bản cầm lên bên người giấy bút nhưng là viết viết hội họa, toàn bộ trong phòng làm việc an tĩnh chỉ còn lại viết chữ thanh âm. Mà ở phòng làm việc ngay chính giữa bên trong còn bày ra ở một cái to lớn sa bàn lên ghi chú các đại thế lực một cái phương vị, cùng với các đại thế lực nhân viên giải rác, địa lý chỗ ngồi, thân phận gián điệp, nếu là một cái không biết hiện tại thiên hạ thế của người, vừa nhìn thấy cái này sa bàn trong nháy mắt sẽ rõ ràng hiện tại thiên hạ rốt cuộc là một cái dạng gì, mà nguyên bản cất giữ bí tịch chu mở trong phòng làm việc, hiện tại cũng là cất giữ tại đủ loại tài liệu, mà ở phòng làm việc bên ngoài, mấy chục đạo tông cao thủ tùy thời chờ đợi. Chờ đợi cái này phòng làm việc người đem mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài, mà bọn họ cũng sẽ đem vô số tin tức từ bên ngoài chuyển tới nơi này, cứ như vậy một gian không lớn trong phòng làm việc, cơ hồ xây dựng nổi lên hiện tại toàn bộ nhân tộc thế cục, tùy thời ảnh hưởng yêu tộc thế cục. Thậm chí rất nhiều người bao gồm tinh anh học viện rất nhiều lao sư đều không rõ ràng, trên danh nghĩa là từ học viện phu nhân phát ra mệnh lệnh, thật ra chính là do những người này phát hành đi ra. Phải nói trên cái thế giới này người phỏng chừng như thế cũng không nghĩ ra tinh anh học viện đi bây giờ hướng hoàn toàn là từ những người này không chế. Nhưng là nếu là hiểu những người này người đều biết, nếu là này một phòng toàn người thật xuất hiện ở cùng một nơi, nghiên cứu cùng một. Chuyện sẽ là như thế nào một loại rung động, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, Quỷ Cốc Tử, Cổ Hủ. Những thứ này không người nào là có thể an người trong thiên hạ vật, càng không cần phải nói trong này còn tập hợp lấy tiểu thuyết võ hiệp ở trong thông minh nhất những người đó, tỷ N. Hư Lục Tiểu Phượng Hàng Ngũ, như vậy phối trí cộng thêm thực lực cường đại coi như hậu thuẫn, không có người sẽ hoài nghi những người này có khả năng khống chế một cái tộc quần đi về phía. Mà càng khiến người ta không nghĩ tới là, những thứ này cũng không phải là mới xuất hiện tại Tinh Anh Học Viện, sớm tại 5 năm trước những người này liền xuất hiện ở Tinh Anh Học Viện, mà này những người này làm chuyện làm thứ nhất chính là đem như mặt trời ban trưa ma môn tính toán, để cho ma môn suốt tổn thất 5 cái trưởng lão, vốn là thánh đỉnh bị diệt sau đó, ma môn cho là mình không có địch nhân. Muốn nhảy lên mặt bàn đến, nhưng là bọn họ mới vừa nhảy nhót lên không bao lâu, liền bị những người này lợi dụng như kế gắng gượng đem ma môn 5 cái trưởng lão đầu người ở lại tinh anh học viện, hơn nữa không để cho tinh anh học viện tổn thất một người tay, tại đem ma môn người chèn ép sau đó, bọn họ lại bắt đầu bố trí nổi lên liên quan tới yêu tộc chi. Đến đấu, vốn là dựa theo bọn họ phương án, 5 năm này ở trong nhân tộc cùng yêu tộc đã sớm nên đánh nhau, thậm chí lấy tinh anh học viện thực lực, hẳn là dành cho yêu tộc một ít bị thương nặng mới đúng. Thế nhưng khá hơn nữa mưu kế cũng không ngăn được yêu tộc không ra tay, bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới muốn chủ động đánh ra để cho yêu tộc xuất thủ, đáng tiếc bất kể bọn họ như thế chủ động chèn ép yêu tộc đều bất động tay, thậm chí lần nữa nhẫn nhịn, miễn cưỡng. Để cho nhân tộc lãnh địa hướng yêu tộc trong lãnh địa trước để ép 1 km, không nên xem thường này 1 km khoảng cách, chính là chỗ này 1 km khoảng cách đã từng bỏ ra qua 4-5 cái phong hào đế cấp cao thủ đại giới, mấu chốt còn không có được này 1 km. Nhưng L. Lần này yêu tộc quả nhiên nhịn được, thậm chí đi về trước nữa ép vào 10 km yêu tộc cũng không có ý định tấn công, vì phòng ngừa chiến tuyến bị kéo quá dài, tinh anh học viện nhân tài lui trở lại. Các thầy giáo. Tin tức tốt. Yêu tộc đại quân bắt đầu tập kết. Bên ngoài người không dám có một người dám quấy rầy đến những người này suy nghĩ, bao gồm Chu Khai phu nhân Thanh Long Thánh Chủ A Thành, nhưng là có một người như vậy lại có thể quấy rầy những người này. Đó chính là Chu Mở đệ tử A Lượng, coi như Chu Mở dạy dỗ hiện tại thông minh nhất một đứa bé, ở nơi này 10 năm ở trong hắn không chỉ có đón nhận Lục Tiểu Phượng dạy dỗ, càng bị này một phòng toàn người cho dạy, hắn cũng là toàn bộ tinh anh học viện một người duy nhất có khả năng tự do. Tiến vào căn phòng làm việc này cùng những thứ này yêu nghiệt môn thảo luận cái thế giới này cách cục đệ tử. Nghe được A Lượng thanh âm sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều dừng tay lại bên trong bút, thậm chí đã có người đem chính mình mới vừa rồi mới viết xong kế hoạch giết chết, bọn họ mới vừa rồi thảo luận là, nếu là không có thành công đem yêu tộc hấp dẫn đi ra, bọn họ nên làm như thế nào, hiện tại yêu tộc có hành động, như vậy bọn họ sở tư kiểm tra, muốn mưu đồ đồ vật cũng liền không tồn tại, bọn hắn bây giờ nên muốn nghĩ một hồi yêu tộc chuẩn bị động thủ sau bọn họ nên như thế nào động. Tắc. Chương 559, chạm một cái liền bùng nổ. Nhịn lâu như vậy, bọn họ cuối cùng ngồi không yên. Cầm lấy Lý Bạch cùng Lý Tầm Hoan theo biên quan nhận được tin tức, lũ yêu nghiệt môn có vây với nhau thảo luận tiếp theo sách lược. Yêu tộc này động một cái nói rõ bọn họ lần này là thật không nhịn được, thế nhưng cũng không thấy đây chính là yêu tộc thật muốn động thủ, cho dù bọn họ muốn động thủ, ta phỏng chừng bọn họ vẫn là phải chờ thời cơ, chờ một cái tinh anh học viện loạn lên cơ hội. Nói tới chỗ này toàn bộ tinh anh học viện quái dị nhất một đám người đều trầm mặc, vừa mới bắt đầu nghĩ ra cái kế hoạch này thời điểm, hoàn toàn là căn cứ hiện tại thiên hạ thế cục, cùng với ngoại ý muốn sự tỉnh tới mưu đồ, này tức chính là thiên hạ thông minh nhất người. Bọn họ cũng chỉ có thể căn cứ sự tình đi về phía tới bố trí một ít gì đó, thế nhưng phải cải biến cái thế giới này, bọn họ còn không có năng lực này, mà chuyện bây giờ mặc dù dựa theo bọn họ tư. Tưởng tại đi, thế nhưng cũng để cho bọn họ làm khó. Tinh Anh học viện tung ra ngoài tin tức nói là Tinh Anh học viện rối loạn, mà hết thể ngọn nguồn đều là tại viện trưởng phu nhân và Thiết Ngưu quyền thế tranh lên, hiện tại bất kể là ma môn cũng tốt, vẫn là yêu tộc cũng tốt. Tại không có nhìn thấy tinh anh học viện loạn lên bọn họ là tuyệt đối sẽ không chủ động xuất thủ, ít nhất hiện tại sẽ không, thế nhưng nếu là bọn họ không ra tay mưu đồ đồ vật liền không có chỗ nào xài rồi, vốn là để cho tinh anh học viện loạn lên cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng là chuyện này khó thì khó tại dựa theo bọn họ bố trí, hết thảy đều yêu cầu A Ngưu hy sinh mới được, nhưng là Chu Thông xuất sắc thực biểu thị sẽ không để cho đệ tử mình làm ra hy sinh, một điểm này liền làm cho tất cả mọi người đều là khó khăn. Nếu là bắt đầu không có dùng Thiết Ngưu sự tình tới tiến hành bố trí có lẽ còn không có gì, nhưng là bây giờ sự tình đã đến bước này rồi, cho dù bọn họ muốn bổ túc cũng không khả năng rồi, nếu là không để cho A Ngưu hoặc là A Thanh làm ra một ít hy sinh, yêu tộc cùng ma môn là tuyệt đối sẽ không động thủ. Các ngươi cũng không nhất định làm khó. Ta nguyện ý vì tinh anh học viện làm ra hy sinh. Đang lúc mọi người một hồi trầm mặc thời điểm, Thiết Ngưu A Thanh cùng Hoa Đà đi vào. Thiết Ngưu, ngươi thật nghĩ được chưa? Thiết Ngưu gật gật đầu. Phu nhân chuyện này. Viện trưởng đã đồng ý các ngươi chú ý, mà Lao Đại cũng nhưng hỏi qua rồi sư phụ hắn, lấy được sư phụ hắn gật đầu đồng ý. A Thanh cũng gật gật đầu, ở trong mắt người ngoài hiện tại Thiết Ngưu cùng A Thanh tựa hồ đấu tối mày tối mặt, nhưng là chỉ cần là tinh anh học viện người đều rất rõ ràng, cái này học viện làm chủ rốt cuộc là người nào, chỉ cần Chu Mở vẫn còn một ngày, ai cũng không có tư cách tranh đoạt tinh anh học viện quyền lợi, cho dù Chu Mở đã rất lâu không có lộ diện. Nhưng là muốn nghĩ để cho bọn họ tin tưởng chúng ta ít nhất phải phế bỏ Thiết Ngưu võ công, còn muốn đưa hắn đuổi xuống núi đi, như vậy thật không có vấn đề sao. Đối với võ giả tới nói, sinh tử thật ra không thấy được có chính mình võ công trọng yếu, rất nhiều người tình nguyện chết cũng không nguyện ý làm cho mình mất đi võ công, đang ngồi người chính là cân nhắc đến chuyện này mới một mực không đồng ý để cho Thiết Ngưu đặt mình vào nguy hiểm, chung quy hắn chính là Chu Mở quyết định người thừa kế. Thật ra lão phu nơi này có một cái phương pháp có thể để cho Thiết Ngưu bị phế, nhưng là vừa không làm thương hại đến hắn kinh mạch. Lúc này ở bên cạnh Hoa Đà nói chuyện. Chỉ cần hắn kinh mạch không phế, hắn liền có thể một lần nữa tu tập võ công. Hiện tại Thiết Ngưu tâm thần tu vi đã đạt tới đế cấp, chỉ cần cho hắn một ít thời gian tu luyện trở lại căn bản không phải việc khó. Nếu là tu luyện nữa tiêu giao tử Bắc Minh thần công, ta muốn cái này cũng không có bao nhiêu vấn đề. Hô! Không trách viện trưởng sẽ đồng ý, nguyên lai còn có thể không làm thương hại Thiết Ngưu. Cho đến Hoa Đà nói ra lời này mọi người nghi ngờ mới tới. Chu lái về phía tới đều là rất bảo vệ đệ tử mình môn, chứ đừng nói chi là này tinh anh học viện người thừa kế hắn nhất định là sẽ không nguyện ý, nhưng là bây giờ vừa có thể đưa tới yêu tộc hành động, lại không làm thương hại đến Thiết Ngưu, vậy chuyện này dĩ nhiên là có thể tiếp tục nữa. Nếu như vậy chúng ta tiếp theo liền có thể bố trí chuyện tình kế tiếp rồi. Hoa Đà tiên sinh. Hiện tại ngươi liền mang Thiết Ngưu đi xuống chuẩn bị một chút. Phu nhân. Ngươi cũng thông báo một tiếng học viện sở hữu các thầy giáo chuẩn bị một chút. Còn ngươi nữa thủ hạ những thứ kia bộ hạ cũ môn. Ngươi tốt nhất không nên đem chúng ta bố trí những chuyện này cho bọn hắn nói, chung quy bọn họ không phải chúng ta tinh anh học viện lao sư, ở cái thế giới này có quá nhiều ràng buộc cùng nhân tế quan hệ, này không có thể để cho yêu tộc nhìn ra một điểm sơ hở, nếu không chúng ta sở hữu bố trí liền dã tràng xe cát. Ta biết, Bọn họ mặc dù trung thành, nhưng là có một số việc cũng xác thực không thể để cho bọn họ biết rõ. Một điểm này các ngươi yên tâm, sự tình nặng nhẹ ta vẫn biết. A Thanh gật gật đầu, những người này tuyệt đối không phải nhằm vào nàng. Trung quy nàng những bộ hạ cũ kia trung thành là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là bọn họ trung quy có quá nhiều dính dớp. Được. Các vị. Tiếp theo bắt đầu bố trí chúng ta nhiệm vụ đi. 5 năm rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này. 5 năm này ở trong những thứ này yêu nghiệt môn cơ hồ toàn ở Chu Mở phòng làm việc ở trong. Bọn họ mặc dù có không ai sánh bằng chỉ số thông minh, nhưng là bọn họ cũng sợ bố trí ngoài ý, mới không làm rời đi nơi này, tùy thời thảo luận chiến đấu, hoặc là thay đổi kế hoạch. Chung quy kế hoạch này khá hơn nữa cũng không cản nổi những thứ kia thay đổi thế giới ngoài ý muốn, mà bây giờ bất đồng rồi, yêu tộc chuẩn bị khai chiến, báo trước này chiến tranh cục bộ liền muốn đánh rồi, này. Chiến tranh cục bộ biến hóa, rất dễ dàng ảnh hưởng toàn bộ thế cục, cho nên bọn họ những người này cũng sẽ rời phòng làm việc, dựa theo lúc trước kế hoạch, M. Tột người khống chế một cái bẫy bộ chiến sự, như vậy bảo đảm nhỏ nhất sai lầm, tranh thủ tối đại thắng lợi. Càng không cần phải nói trong này một số người khả năng còn muốn trở thành chiến trường quân chủ lực. Được. Như vậy hết thể cứ dựa theo chúng ta bố trí xong đến đây đi. Như vậy ta cáo từ trước. Ta cũng đi. Rất nhanh toàn bộ phòng làm việc cũng chỉ còn lại có Quỷ Cốc Tử cùng Cổ Hủ 2 người. Tinh Anh học viện yêu cầu một ít tính trung toàn cục nhân vật, mà thân thể tương đối kém Cổ Hủ cùng Giảng Đạo Thiên Hạ Tung Hoành ra không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh toàn bộ Tinh Anh học viện liền bắt đầu lưu đủ lên. Thậm chí ngay cả mới chiêu sinh các đệ tử cũng đều bị cấm chế xuống núi, tự học võ công, sở hữu các thầy giáo đều bận rộn tối mày tối mặt, mà hết thể này cũng còn. Chỉ là bắt đầu, đối với cái này thế giới người mà nói, hiểu rõ nhất khổ, cũng là gian nan nhất chiến tranh liền muốn bắt đầu vang dội. Nửa tháng sau, gì đó, ngươi nói Vô Ưu Sơn xuống buộc phát 10 mấy cái phong hào võ giả đại chiến, trận đại chiến này thậm chí còn để cho Tinh Anh học viện người thừa kế tương lai bị đánh thành trọng thương. Kinh mạch toàn bộ bị cắt đứt, đã trở thành phế nhân. Một cái trong tử quán, một đám người không tưởng tượng nổi nghe mới vừa rồi mới từ người kể chuyện trong miệng nhận được tin tức, mà lúc này tin tức này đã truyền khắp toàn bộ nhân tộc sở hữu thế lực, mỗi một người đều không thể tin được chuyện này là thực sự, càng làm cho người ta thêm bất an là, vừa lúc đó yêu tộc đại quân đã bắt đầu tụ tập ở nhân tộc biên quan, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Chương 560, Tà Dương Thành. Tà Dương Thành, một tòa biên quan tiểu thành, chính là Triệu Quốc tiểu không thể nhỏ đi nữa tiểu thành, nhưng là ngay tại cái thành nhỏ này ở trong theo thành chủ đến binh tướng, thậm chí tới đây dân trong thành nhưng không có một cái đem chính mình coi là Triệu nhân, không phải cái này biên quan bên trong tòa thành nhỏ người có bao nhiêu hận Triệu Quốc, cũng không phải này Triệu Quốc đối với bọn họ làm gì đó người người oán trách sự tình, ngược lại mỗi một đời Triệu Quốc quốc vương đều đưa mình có thể đem ra được thứ tốt đưa đến cái này biên quan tiểu thành. Thật ra nói đến chỗ này biên quan tiểu thành còn có một cái càng thêm nổi danh đại danh tử, môn hộ. Yêu tộc chiến tuyến cùng nhân tộc chiến tuyến nhưng thật ra là rất dài, nhưng là bởi vì hai bên núi cao san sát, lại vừa là nhân tộc địa khu xa xôi, cho nên mặc dù khá hơn nữa địa phương, yêu tộc quân đội cũng không tốt đặt chân. Ngược lại thì cái này biên quan tiểu thành trở thành yêu tộc chiến trường chính, bởi vì chỉ cần đột phá cái này biên quan tiểu thành, yêu tộc đại quân là có thể tiến vào nhân tộc thủ phủ, tiến tới trong thời gian ngắn nhất bắt lại nhân tộc. Cho nên nơi này, biến thành nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến chiến trường chính, nói cái này Tà Dương Thành là biên quan tiểu thành, nhưng là chỉ cần đã tới cái này biên quan tiểu thành người đều biết, cái này biên quan tiểu thành căn bản tiểu không phải là cái gì biên quan tiểu thành, mấy trăm mét dày TH. Nhờ tường, tuy tiện ở địa phương nào cũng là tìm không tới như vậy thành tường, càng không cần phải nói những thứ này thành tường tài liệu chính là cứng rắn nhất tảng đá, sắt đá xây. Những thứ này sắt đá ngăn trở năng lực mặc dù đế cấp cao thủ cũng khó khăn hủy hoại mấy trăm mét thành tường, phải biết tại nhân tộc địa giới lên, loại này sắt đá vô cùng hiếm thấy, mà thiên hạ phần lớn sắt đá đều tại cái thành nhỏ này ở trong. Tà Dương Thành cùng những thành trì khác không giống nhau, nói là Triệu Quốc thổ địa, có thể vẫn luôn không phải Triệu Quốc tiếp quản chỗ này, mà là một tên phong hào đế cấp võ giả trấn thủ nơi này, phong tước hiệu này võ giả không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, chính là trong nhân tộc cái loại này chân chính muốn bảo vệ nhân tộc cao thủ. Tà Dương Thành thành chủ xưa nay đều là loại nhân vật này gánh vác, hơn nữa một thủ trên căn bản đều là cả đời, chính là nhân tộc ở trong đứng đầu. Được người tôn kính phong hào võ giả, mặc dù năm đó như mặt trời ban trưa Thanh Long Thánh chủ cũng không dám đối với vị này có một chút không tôn kính, mà này vị thủ hạ còn một nhánh đế cấp quân đội, đồng dạng là đến từ trong nhân tộc trong tinh anh, nơi này rất nhiều người đều đến từ thế gia, tông môn, cùng một ít tán tu, một số người chỉ vì lịch luyện. Một số người đúng là bảo vệ quốc gia trí tâm, nhưng đã đến nơi này bọn họ cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết yêu, bảo vệ Tà Dương Thành hết thảy an bình, cho nên này Tà Dương Thành cũng coi là toàn bộ nhân tộc ở trong bất an nhất linh thành trì, một năm ở trong nơi này nhất định sẽ trở thành giết yêu tộc nhiều nhất địa phương, mà ở trong đó một năm ở trong cũng phải thừa nhận yêu tộc vô số thảo phạt, chết đến rất nhiều nhân tộc cao thủ, nơi này cũng liền trở thành danh xứng với thực cối xay thịt. Mà hôm nay Tà Dương bên ngoài thành lại một lần nữa tụ tập đủ yêu tộc đại quân, nếu là tại thường ngày nơi này lính phòng giữ môn căn bản cũng sẽ không để ý những đại quân này, chung quy mỗi một năm bọn họ cũng sẽ trải qua mấy lần đại chiến như vậy, bọn họ đã thành thói quen cuộc sống như vậy trạng thái. Bất quá hôm nay đối với Tà Dương thành thành chủ hơn toàn bộ cùng thủ hạ của hắn đại quân tới nói nhưng tràn đầy nóng nảy cảm, mặc dù nơi này mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ phát sinh đại chiến, nhưng nói cho cùng thật ra chính là hai cái thế lực cường đại tiểu va chạm thôi, bất kể là yêu tộc bên này vẫn là nhân tộc bên này, mỗi một năm chết mấy cái đế cấp cao thủ rất bình thường, chung quy phong hào đế cấp cao thủ mới là cái thế giới này cao C ấp nhất cao thủ, một cái phong hào đế cấp cao thủ hướng về phía chiến trường tồn tại tuyệt đối quyền thống trị, cho nên những thứ này đều không phải là cái gì đại sự, thậm chí đây là nhân tộc cùng yêu tộc ăn ý, nhân tộc yêu cầu mỗi một năm yêu tộc thi thể tại sở hữu nhân tộc trước mặt cho thấy một ít uy hiếp, để cho nhân tộc vĩnh viễn nhớ yêu tộc, mà yêu tộc yêu cầu nhân tộc thi thể đến cho yêu tộc lũ yêu môn đánh một chút khí, để cho bọn họ đối với nhân tộc vĩnh viễn tràn đầy cứu hận. Đây hoàn toàn chính là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa ăn ý, tính không phải chân chính chiến trường, thế nhưng hôm nay tụ họp yêu tộc đại quân lại cùng thường ngày không quá giống nhau. Lúc trước yêu tộc đại quân trên căn bản là lấy bộ lạc làm đơn vị tới T.N. công, nhiều nhất thời điểm này nhân tộc cũng bất quá tại triệu chi chúng, lại thực lực cũng không tính là quá cao. Thế nhưng hôm nay tụ họp đại quân, không chỉ có trải rộng toàn bộ tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi, liền nói thực lực này quả nhiên ít nhất cũng là yêu thần, cũng chính là tương đương với nhân tộc đạo tông loại này cấp bậc thực lực. Thấy như vậy một màn hơn toàn bộ cũng biết này nhân tộc cùng yêu tộc 1.000 năm bình tĩnh liền muốn bị đánh vỡ. Thành chủ chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm sao? Yêu tộc đại quân tụ họp, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề thiên hạ này liền muốn rối loạn, cho nên chuẩn bị chiến đấu đi. Hơn nữa truyền lệnh nhân tộc các đại thế lực, liền nói yêu tộc tụ tập, thỉnh cầu tiếp viện. Nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt yêu tộc đại quân, mặc dù thân là phong hào đế cấp cao thủ hơn toàn bộ cũng không khỏi có chút kinh hãi, nhắc tới đạo tông cao thủ cấp bậc có lẽ hắn còn không sợ, dù sao lấy một cái phong hào đế cấp cao thủ thực lực tuyệt đối. Này nhiều đi nữa con kiến cũng không khả năng cắn chết một đầu sông giống, thế nhưng Tà Dương Thành có phong hào đế cấp tồn tại, yêu tộc cũng chưa có sao. Chỉ cần có một vị yêu tộc phong hào đế cấp cao thủ đưa hắn ngăn cản, những thứ này đi hê. Ưu tộc đại quân là có thể tại trong khoảnh khắc đem Tà Dương Thành cho hủy diệt, hơn toàn bộ rất rõ hiện tại hắn tình cảnh, cho nên hắn lập tức hướng các đại thế lực phát ra cầu viện. Này Tà Dương Thành cũng không phải là một mình hắn Tà Dương Thành, đây là nhân tộc Tà Dương Thành, cho nên hắn hướng các đại thế lực phát ra cầu cứu, mà các đại thế lực cũng sẽ ở thời gian nhanh nhất ở trong phái gia cao thủ tới tiếp viện, chỉ là cuộc chiến tranh này tới có chút quá đột ngột, hơn hết mình. Cũng không rõ ràng hắn là không phải có khả năng kiên trì cho đến lúc này rồi. Thành chủ, có hai vị tự xưng là tinh anh học viện lão sư người cầu kiến. Ngay tại hơn toàn bộ vô kế khả thi thời điểm, lại có tiểu binh hướng hắn báo cáo, bất quá nghe được tiểu binh báo cáo hơn toàn bộ thì lộ ra nụ cười, hơn toàn bộ mặc dù chưa từng rời mở Tà Dương Thành. Thế nhưng hắn biết rõ hiện tại nhân tộc đứng đầu thế lực là kia một thế lực, chính là này tinh anh học viện. Nếu là này tinh anh học viện có khả năng phái ra mấy vị đại cao thủ, mặc dù đối diện với mấy cái này yêu tộc đại quân cũng không có cái gì thật là sợ rồi. Đi một chút. Dẫn ta đi gặp thấy hai người này. Rất nhanh hơn toàn bộ liền gặp được rồi hai người kia rồi. Bất quá khi hơn toàn bộ nhìn thấy hai người kia thời điểm nhưng có chút thất vọng, bởi vì hai người kia một cái nhìn qua mặt tươi cười nhưng trên người lại có một cỗ ma khí, mà một cái khác một mặt sắc khí, thế nhưng trên người lại có một cỗ chính khí, hai người cũng chỉ là đứng ở nơi đó liền khiến người ta cảm thấy kỳ quái, bởi vì bất kể là ma khí vẫn là chính khí, hai người đều làm cho người ta một loại làm cho người tin phục cảm giác, thậm chí cho dù theo tướng mạo nhìn lên đều cảm thấy hai người này chính là người tốt, bất quá hơn toàn bộ đối với cái này hai cái người tốt đến nhưng không có mới vừa rồi hưng phấn, không phải hắn không hoan nên hai người kia đến, chỉ là hai cái này thực lực thật sự để cho hơn toàn bộ không cao hứng nổi, hai cái thượng phẩm đế cấp cao thủ. Nếu là ở khác địa phương, hai cái đế cấp cao thủ có thể nói là đã là rất lợi hại cao thủ, nhưng là ở nơi này Tà Dương Thành, và hôm nay như vậy tình thế bên dưới, hai cái thượng phẩm đế cấp cao thủ cũng chỉ là so với con chốt thí cao cấp một chút mà thôi, giống như Tà Dương Thành hình thức tự nhiên để cho hơn toàn bộ thập phần thất lạc. Chương 561, bị xem thường rồi. Tinh Anh Học Viện Niết Phong. Bộ Kinh Vân. Bái kiến hơn toàn bộ thành chủ. Hai người nhìn thấy Hơn tận cùng tới lập tức hành lễ, tại nhân tộc cũng chỉ có Hơn toàn bộ người như vậy có thể nhận được tinh anh học viện như vậy lễ đãi rồi, chung quy giống như vậy toàn tâm toàn ý là nhân tộc bỏ ra hết thể có thể không có mấy người. Hai vị tốt, người tới dâng trà. Hai vị mời ngồi. Mặc dù có chút thất lạc thế nhưng Hơn toàn bộ vẫn là không có lạnh nhạt hai người, dù sao cũng là tinh anh học viện người, Hơn toàn bộ rất rõ bây giờ đối mặt yêu tộc đại quân, này tinh anh học viện nhất định sẽ trở thành nhân tộc quân chủ lực. Bất kể là về công vẫn là về tư hắn cũng không thể để cho cái này hai người nhận được lạnh nhạt. Cảm ơn thành chủ. Hôm nay chúng ta tới viếng thăm thành chủ chính là phụng viện trưởng mệnh lệnh tới tiếp viện Tà Dương Thành. Hai người cũng không có nhiều dài dòng, thứ nhất là nói thẳng vào vấn đề đạo. Ồ, nay Tà Dương Thành sự tình, Chu viện trưởng đã biết rồi sao? Tà Dương sửng sốt một chút này yêu tộc đại quân mới vừa tụ họp, hắn tin tức cũng có thể vẫn chưa có hoàn toàn theo Tà Dương Thành chuyến đi. Này tinh anh học viện cứ như vậy thần thông quảng đại đã biết rồi nơi này chuyện phát sinh rồi sao? Phải. Ta tinh anh học viện có tinh thông thuật số lão sư. Đã tính ra yêu tộc tụ họp thời gian, cho nên chúng ta viện trưởng để cho chúng ta tới tiếp viện thành chủ. Tốt. Tốt. Được a. Nghe được hai người mà nói, Hơn toàn bộ trở lên kích động. Này tinh anh học viện vậy mà thật biết rõ nơi này chuyện phát sinh, mà thôi tinh anh học viện thực lực, nghĩ đến này cứu viện đã không thành vấn đề. Điều này có thể không để cho Hơn tận hứng phấn sao? Vậy không biết lần này Chu viện trưởng cho ta phái bao nhiêu cứu viện? Nhưng là loại trừ hai vị còn có những người nào tới? Ta tốt chuẩn bị một chút. Loại trừ hai người chúng ta viện trưởng cũng không có lại phái người tới. Gì đó? Cái gì là thiên đường cùng địa ngục? Bây giờ đối với ở Tà Dương Thành thành chủ tới nói chính là thiên đường cùng địa ngục trùng kích. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tinh anh học viện nếu biết rồi Tà Dương Thành tình cảnh tự nhiên sẽ phái ra cao thủ tới trợ trận. Nhưng là không nghĩ tới này tinh anh học viện lại không có phái ra hai cái giống như cao thủ tới, chỉ là phái ra hai cái thượng phẩm đế cấp cao thủ mà thôi, lúc này Hơn toàn bộ. Trong lòng cũng chỉ còn lại có hai chữ xong rồi. Thành chủ đại nhân nhưng là có gì đó nghi ngờ sao? Hai chúng ta sư huynh đệ. Thành chủ đại nhân không xong. Yêu tộc bắt đầu tấn công. Là một cái yêu đế cấp bậc đại cao thủ chỉ huy. Ngài nhanh lên cổng thành đi. Hai người lời còn chưa nói hết. Thì có một cái đạo tông cấp bậc binh lính vọt vào, đây cũng chính là tại Tà Dương Thành như vậy trong thành, nếu không một cái đạo tông như thế cũng sẽ không luân lạc tới làm một cái truyền tin binh. Hai vị. Phía trước chiến sự khẩn cấp ta cũng không khai đợi hai vị rồi. Vừa nói vị thành chủ này cũng thay đổi biến mất ở rồi trước mặt hai người, không chút nào rồi mới vừa rồi nóng bỏng. Xem ra hai huynh đệ chúng ta là bị coi thường a. Bộ Kinh Vân nhìn rời đi hơn hết đường ra nhàn nhạt mỉm cười. Còn bên cạnh Niếp Phong chính là lộ ra một ít khổ sở cười. Là có lẽ Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong đơn độc một người thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng chỉ cần giải hai vị này người đều rất rõ ràng, hai người này này một cộng một cũng không phải là tương đương với hai đơn giản như vậy. Tại phong vân thế giới ở trong, bất kể là bất kỳ cường giả chỉ cần hai người bọn họ xuất thủ cũng chưa có đánh không thắng người. Nay Tà Dương Thành trọng yếu như vậy chi địa, lại có vô số yêu nghiệt an bài cho bọn hắn cùng phân phối. Quả quyết không có khả năng đem hai cái chỉ có thượng phẩm đế cấp thực lực cao thủ thả vào nơi này, nhưng là Hơn toàn bộ không phải tinh anh học viện người dĩ nhiên là không rõ ràng hai người này thực lực. Như vậy Vân Sư Huynh, hiện tại cũng chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho hai chúng ta bị người coi trọng. Vậy đi thôi. Học viện những thứ kia phong hào cao thủ chúng ta là lãnh giáo quá nhiều, cũng không biết này yêu tộc phong hào đế cấp cao thủ như thế nào. Chiến tranh cho tới bây giờ đều không yêu cầu nói nhảm, nhất là chủng tộc giữa chiến đấu. Cho nên khi Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong đi tới chiến trường thời điểm, toàn bộ chiến trường đã loạn thành hỗn loạn, trên đất vô số yêu tộc cùng nhân tộc cao thủ chiến với nhau, tiếng nổ không ngừng, cái này cũng bất quá 1-2 phút thời gian, hiện tại Tà Dương trước thành đã khắp nơi đều là thi thể và máu tươi, bất kể là nhân tộc cũng tốt vẫn là yêu tộc cũng tốt, đều đã đầy đất, mà Hơn toàn bộ. Lúc này cũng chính ở trên bầu trời cùng một cái chó sói hình bộ dáng yêu đế chiến đấu với nhau, Hơn toàn bộ sử dụng là một cây trường thương, mà hắn tu luyện cũng là thương đạo. Trường thương bình thường đều là quân đội xuất thân người thích nhất vũ khí, không cờ hở. Có diện tích lớn lực sát thương, cũng có thể bởi vì thương dài nguyên nhân bảo vệ mình, nhưng là cũng là bởi vì thương dài nguyên nhân, đang cùng bình thường tương đối linh hoạt người lúc chiến đấu, cũng sẽ có vẻ hơi vụ về, cũng khó khăn ở phía trên chiến đến tiện nghi, thậm chí nếu là hai cái thực lực tương đương người chiến đấu, linh hoạt người nhất định sẽ chiếm chút ít tiện nghi, này chó sói hình yêu đế vốn là rất mạnh rồi, có thập phần linh hoạt, mặc dù không qua giao thủ mấy phút. Thế nhưng hắn đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Một mực đè Hơn toàn bộ lại đánh, mà Hơn toàn bộ cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhìn thấy cái tình huống này, Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân gần như cùng lúc đó lấy ra chính mình binh khí, nhiều năm tình nghĩa cùng chiến đê. Ấu ăn ý, để cho hai người căn bản không yêu cầu quá nhiều ngôn ngữ là có thể đồng bộ. Ma ha vô lượng. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng liền thi triển nổi lên hai người có khả năng nhất xứng đôi võ công ma ha vô lượng, trong nháy mắt vẫn còn chiến đấu một người một yêu liền phát hiện, trong thiên địa phong vân lôi động, một cỗ cường đại lực lượng chính mang theo một cỗ nghiền ép lực lượng tới, hoàn toàn đem một người một yêu đều cho kinh trụ, bởi vì cỗ lực lượng này rất cường đại, một người một yêu cũng đều không có gì tài nguyên còn trong chiến đấu căn bản không có phân rõ là địch hay là bạn, một người một yêu lập tức ăn ý kéo dài khoảng cách. Bất quá lúc này Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nhưng không có nương tay ý tứ, hai người nhất đao nhất kiếm, một trưởng một chân bắt đầu ở trên trời bay múa, liền hình cùng một người dỗ. Nờ dê nhau, hơn nữa thực lực hoàn toàn cũng từ thượng phẩm đế cấp biến thành phong hào đế cấp thực lực, trong nháy mắt liền chế trụ chó sói hình yêu đế, mà tận đến giờ phút này hơn toàn bộ mới nhìn rõ hai người kia, trong mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Nguyên bản trong mắt hắn hai người kia chẳng qua chỉ là thượng phẩm đế cấp cao thủ, đang cùng yêu tộc trong chiến đấu cầm cũng không tính là cao hơn rất nhiều thực lực. Thế nhưng hắn không nghĩ tới hai người kia liên hợp lại sau đó quả nhiên bạo phát ra cường đại như vậy thực lực, mặc dù hắn đều không có cách nào đối phó yêu đế quả nhiên cứ như vậy bị hai người bọn họ chế trụ, mặc dù nhìn thấy hai người này hoàn toàn đem cho sói hình yêu đế chế trụ, nhưng lúc này hơn hết lòng bên trong. Loại trừ cao thủ còn rất nhiều cái khác tâm tình, có không cam lòng. Hai cái thượng phẩm đế cấp còn có khả năng đem một cái yêu đế chế trụ, mà hắn lại chỉ có thể bị ngăn chặn, có xấu hổ, nguyên bản hắn còn thập phần xem thường hai người này. Trung quy thực lực để ở N. Y đâu, hắn còn tưởng rằng hai người này hoàn toàn chính là tinh anh học viện phái tới qua loa lấy lệ hắn, nhưng là không nghĩ tới hai người thực lực có thể như vậy cường, dù sao làm nhiều năm như vậy thành chủ, hơn toàn bộ lần đầu tiên có nhiều như vậy trong lòng hoạt động. Chương 562, Tiểu Thắng. Thật ra mặc dù hiện tại Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong đã cho hơn toàn bộ rất nhiều rung động, thế nhưng Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân vẫn không có sử dụng ra bọn họ thực lực chân chính. Đương nhiên đây không phải là vừa nói hai người có khả năng biến thái tới trình độ nào, mặc dù hai người xác thực rất biến thái, nhưng ở quy tắc ở trong, hai người bọn họ liên hiệp thực lực thật ra cũng chỉ có thể làm được như thế mà thôi, sở dĩ nói hai người không có sử dụng ra bọn họ toàn bộ thực lực hoàn. Toàn là bởi vì hệ thống, Chu mở hệ thống rất kỳ lạ, một ít thực lực bình thường vai phụ loại hình nhân vật, thực lực bọn hắn là như thế nào liền là như thế nào, thế nhưng những thứ kia chân heo cũng không giống nhau. Hệ thống sẽ rõ xác thực đem những thực lực này cái L. À một cái phân chia, tỉ như trẻ nít thời điểm dương quá, trung niên thời điểm dương quá, cùng với tuổi già thời điểm dương quá, tại Chu mở hệ thống thị trường ở trong thì có 3 cái giá cả, trẻ nít thời điểm dương quá dị bẩm thiên phú, học tập cái gì cũng rất nhanh, theo cái thế giới này thiên tài không sai biệt lắm, bất quá chỉ là không có thực lực gì mà thôi, cùng còn lại 2 cái tuổi trẻ hắn giá tiền là hoàn toàn khác nhau, nam thiếu kỷ dương quá hãy cùng dưỡng thành không có gì khác nhau. Tới tuổi già dương quá thực lực mạnh nhất trạng thái ít nhất cũng là phong hào đế cấp cao thủ, hơn nữa kỳ quái là chỉ cần ngươi triệu ra một cái giai đoạn hắn, như vậy cái khác giai đoạn hắn thì sẽ từ Chu mở hệ thống ở trong biến mất. Tỷ như Chu mở triệu hoán ra khi còn bé dương quá, như vậy trung niên thời điểm dương quá cùng tuổi già thời điểm dương quá cũng sẽ không tồn tại, nếu là muốn dương quá đạt tới tuổi già thời điểm thực lực, như vậy hắn hết thể liền đều phải dựa vào chính mình tu luyện mới được. Đây cũng là tại sao Chu mở có danh vọng sau đó cũng sẽ không triệu ra trong tiểu thuyết tuyệt đối chân heo, mà là phải đợi góp đủ danh vọng sau đó mua một cái hoàn toàn thể nhân vật, dĩ nhiên hệ thống này tặng nhân. Vật kẹt dĩ nhiên là như vậy phân, hơn nữa chỉ cần hệ thống khen thưởng sau đó bọn họ thì sẽ theo thương thành ở trong biến mất. Hiện tại Chu mở thủ hạ có rất nhiều cao thủ chân chính bọn họ hạn mức tối đa liền thập phần cao, cũng tỉ như kiếm thánh vô danh, lẽ ra thực lực của hắn như thế cũng phải là phong hào cấp bậc. Tại Chu mở thương thành ở trong cũng là chết quý cái loại này, nhưng là đi ra thời điểm hắn thậm chí đều chỉ là một trung phẩm đế cấp cao thủ mà thôi, dương quá cũng là như vậy, lên giới hạn cao hơn phong vân hai huynh đệ triệu ra tới thời điểm cũng chỉ là bọn hắn thanh niên thời đại mới vừa. Đánh bại hùng bá niên kỷ, mặc dù trong trí nhớ bọn họ có được lấy bọn họ chỗ có tất cả võ công, thế nhưng trong bọn họ công vẫn còn yêu cầu không ngừng rèn luyện tài năng tăng lên, thậm chí bọn họ một ít chiêu thức thật sự quá biến thái rồi, không có thực lực bọn. Họ căn bản cũng không có thể chân chính phát huy được, đừng xem hiện tại Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân muốn liên thủ tài năng đè trước mắt cho sói hình yêu để đánh, cũng là bọn hắn đứng đầu thời kỳ tốt cùng, phòng trừng tại học viện ở trong đơn đả độc đấu cũng không thấy có mấy người có thể là đối thủ của bọn họ, chứ đừng nói chi là hai người này liên thủ tuyệt đối cũng là phong hào đế cấp ở trong coi như là so với bình thường phong hào đế cấp cao thủ cường loại đó. Cho nên học viện những yêu nghiệt kia môn mới sẽ đem lượng sư huynh đệ phái đến nơi này. Trung quy hiện tại học viện nhân thủ không đủ, rất nhiều cao thủ còn có cái khác chỗ dùng, so sánh tới nói nơi này là thích hợp nhất hai huynh đệ phát huy phương. Hơn tất cả đều là không thể nghĩ giống này hai huynh đệ trạng thái mạnh nhất rồi, mà này hai huynh đệ đối thủ lại sâu sắc cảm nhận được này hai huynh đệ chỗ kinh khủng, bình thường liên thủ đều sẽ bởi vì có chút bó tay bó chân, cho dù rất mạnh, thế nhưng cũng hầu như không đến nỗi nói biến thành cái loại này ép đến tính ưu thế, nhưng là trước mắt hai người này liên hợp lại, từng chiêu từng thức, thậm chí động tác nhịp bước, ngay cả hô hấp cũng có thể phối hợp thiên ý liễu vô phùng, giống như chiến đấu một mình giống nhau. Mà đối mặt với hai người chó sói hình yêu đế căn bản là không tìm ra hai người mảy may sơ hở, muốn phản công hai người căn bản cũng không có một chút biện pháp, thậm chí hắn còn rõ ràng cảm giác một cỗ tử vong uy hiếp, chó sói hình yêu. Ê rất rõ, chỉ cần hắn đang chiến đấu một hồi tuyệt đối sẽ bị hai người này cho giết chết, cho nên chó sói hình yêu đế quả quyết lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy trốn sao? Hai huynh đệ dĩ nhiên là cũng nhìn thấu cái này chó sói hình yêu đế ý đồ. Phong vô tướng, Vân vô thường. Hai tiếng quát khẽ vừa vang lên lên, nguyên bản còn muốn chạy trốn chó sói hình yêu đế liền nhìn thấy nguyên bản còn là hợp lại cùng nhau hai người tách ra, hai người hợp lại cùng nhau thời điểm uy lực to lớn, thế nhưng hai cái sau khi tách ra cũng không đại biểu hai người thực lực liền xuống giảm, ngược lại không có với nhau ở giữa thân thể cùng với đao kiếm ngăn trở càng phát huy ra hai người thực lực, một trái một phải, một trước một sau, một nhất đao nhất kiếm, một trưởng một chân, luôn là có khả năng cùng nhau công kích được chó sói hình yêu đế. Chó sói hình yêu đế rất nhanh thì bị đánh thành trọng thương, không tới 2 phút thời gian, này chó sói hình yêu đế liền bị Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cho giết chết ở Tà Dương bên ngoài thành, là Tà Dương thành tăng thê. Em mở lại một cỗ thi thể. Yêu đế bị giết. Lập tức rút lui. Không có yêu đế yêu tộc bại thế hiện lên, căn bản không cần làm gì nữa bọn họ liền chủ động thối lui ra Tà Dương thành, đem về yêu tộc lãnh địa. Thắng lợi. Chúng ta thắng lợi. Có người cười to. Ba. Mẹ. Ta còn sống. Có người đánh khóc. Sở hữu nhân tộc đều nhảy cẫng hoan hô, không có truy kích nữa yêu tộc đại quân. Yêu tộc đại quân vốn là nhân tộc gấp mấy lần, mọi người đều là đã làm xong bỏ ra gì đó chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới đại đa số còn có thể còn sống rồi giờ khắc này toàn bộ chiến trường cũng chỉ có vui vẻ nước mắt, mà Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng theo trên trời rớt xuống. Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thực lực dĩ nhiên là không có nhiều nói, thế nhưng nội lực cùng thể lực chưa đủ cũng để cho bọn họ tại. Sau khi chiến đấu không có chút nào khí lực theo trên bầu trời rớt xuống, mà hơn toàn bộ cũng là lập tức đem hai người cho tiếp nhận, bất quá lúc này hai người đã hôn mê. Không nghĩ tới a, ta cũng có nhìn lầm thời điểm, có hai người này thêm vào cộng thêm tức thì sắp đến tiếp viện, này phòng thủ Tà Dương thành hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì đi. Yêu tộc đại quân mặc dù bỏ chạy, thế nhưng hơn toàn bộ rất rõ, đây bất quá là tạm thời rút đi mà thôi, yêu tộc mặc dù có danh hiệu yêu đế chỉ có 10 yêu đế. Thế nhưng yêu tộc phong hào cấp yêu đế nhưng là không ít, hôm nay mặc dù giết chết một cái phong hào cấp yêu đế, thế nhưng yêu tộc yếu thật muốn tấn công nhân tộc vậy nhất định sẽ lần nữa tụ họp, thật ra hơn toàn bộ man hy vọng lần này yêu tộc chỉ là dò xét nhân tộc mà thôi, hiện tại nhân tộc tựa hồ căn bản không có chuẩn bị xong. Chiến đấu, nhất là thánh đỉnh sự tình càng làm cho trong nhân tộc đấu lợi hại, M. À hơn toàn bộ cũng biết hiện tại tựa hồ này tinh anh học viện cũng không phải rất thái bình, hơn toàn bộ hiện tại đang có điểm sợ hãi. Lập tức quét dọn chiến trường để ngừa yêu tộc lần nữa tấn công, đem các anh em thi thể mang về bên trong thành, còn có cái toàn thây thiêu hủy đưa về, không có toàn thây đưa đến thánh mộ tập thể an táng. Mặc dù lòng có bất an, thế nhưng hơn toàn bộ không quên chính mình thân là một cái thống soái chức trách, càng là không có tại toàn bộ mọi người trước mặt toát ra một tia lo âu. Phải. Chương 563, 2VSC. Coi như môn hộ yêu tộc đại quân chỉ là phái ra một cái phong hào đế cấp cao thủ tới. Tự nhiên không phải là bởi vì yêu tộc cửa đối diện nhà không đủ coi trọng, mà là bọn họ đem mục tiêu phong tỏa ở Tinh Anh Học Viện. Tinh Anh Học Viện dựa lưng vào yêu tộc, mặc dù chỉ là một cái đất nhỏ giới, thế nhưng đối với yêu tộc tới nói, Tinh Anh Học Viện vị trí địa phương không thể nghi ngờ chính là bọn hắn tốt nhất tấn công cơ hội. Tấn công môn hộ nguyên nhân chỉ là bởi vì thông qua môn hộ sau đó có khả năng trực tiếp sát tiến nhân tộc thủ phủ, đối phó những thứ kia giấu ở nhân tộc chỗ sâu tông môn thế gia mà thôi. Thế nhưng Tinh Anh Học Viện chọn địa điểm thật sự quá rêu rao, ngay tại nhân tộc cùng yêu tộc chỗ giáp giới, cho nên yêu tộc tuyệt đối là sẽ đem tất cả binh lực đều vùi đầu vào Tinh Anh Học Viện, hơn toàn bộ cho là Tinh Anh Học Viện chỉ là phái ra hai cái thượng phẩm đế cấp là đối với bọn họ không coi trọng, thật ra hiện tại Tinh Anh Học Viện càng thêm nguy hiểm, thế nhưng những thứ này đơn giản như vậy sự tình Tinh Anh Học Viện người làm sao sẽ không nghĩ tới rồi. Yêu tộc thủ phủ, một cái đi thông Tinh Anh Học Viện trên đường. Lúc này chính có mấy người đứng ở trên đỉnh cây, quan sát cách đó không xa tình trạng. Gia Cát. Bọn họ tới. Rất nhanh Lý Tầm Hoan liền từ trên ngọn cây nhảy xuống, theo ngồi trên đất Gia Cát Lượng nói. Ồ. Tới sao? Vậy đi thôi. Nói xong hai người liền rời đi mảnh địa phương này, ngay tại hai người sau khi rời đi không lâu, một đoàn yêu tộc giống như thế bài sơn đảo hải theo yêu tộc thủ phủ ở trong đi tới, đám này yêu tộc thực lực đều tại thánh cấp trái phải, tại yêu tộc ở trong cũng coi là thập phần bộ đội tinh anh rồi, chỉ lát nữa là phải đến gần tinh anh học viện rồi, đám này yêu tộc trong mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, 10 năm qua bọn họ một mực bị tinh anh học viện đánh bẹp, mà bọn hắn bây giờ cuối cùng có thể báo thủ, không chỉ có thể báo hiện tại thủ, cũng có thể báo 1.000 năm trước thủ. Đám này yêu tộc hưng phấn để cho bọn họ không có chút nào để ý bên cạnh bọn họ bất kỳ vật gì, thấy cây liền trực tiếp đẩy lên, thấy tảng đá liền trực tiếp dẫm đạp vỡ, cho tới những dã thú kia môn thật sớm liền chạy vô ảnh vô tung, nếu không phòng trừng liền xương đều không thừa xuống, yêu tộc đạp ở mình địa bàn lên dĩ nhiên là sẽ không cho là bọn họ là sẽ có nguy hiểm, nhưng là một điểm này đúng lúc là ra cắt lượng muốn. Ẩm. Ở nơi này bầy yêu tộc mới vừa bước vào ra cắt lượng cùng Lý Tầm Hoan nơi ở cái địa phương kia sau đó, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng trực tiếp tại chúng yêu trung ương nổ lên, trong nháy mắt liền lấy đi rồi phần lớn yêu tộc tính mạng, thậm chí những thứ này yêu tộc còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, thiên hạ lại hạ xuống từng đạo thiên lôi, bổ vào những thứ kia còn không có tỉnh táo lại yêu tộc trên người. Không được. Là sát trận. Chúng ta bị mai phục. Dẫn đầu yêu tộc phong hào đế cấp rất nhanh kịp phản ứng, chỉ là lúc này thiên lôi hàng thế, đám này yêu tộc liền năng lực tự vệ cũng không có, càng không cần phải nói nghe người dẫn đầu này lời nói. Hơn nữa phong tức hiệu này yêu đế mới vừa đem lời nói xong, trên trời một đạo thiên lôi liền bổ vào trên người hắn, tốt tại người dẫn đầu là phong hào đế cấp cao thủ, mà thiên lôi lực lượng rõ ràng cũng chỉ là có thể giết một ít đế cấp trở xuống thực lực yêu tộc hữu dụng, đối với bọn họ như. Vậy yêu tộc cũng chưa có quá lớn chỗ dùng, chỉ là có chút đau thôi. Nhưng là ngay tại phong tức hiệu này yêu đế cảm giác đau trong nháy mắt, 1 km bên ngoài một cái đất trống lên, cũng sớm đã đem phi đao cầm tại trên tay mình Lý Tầm Hoan một nhìn thấy một màn này, liền biết rõ mình cơ hội tới, không chút do dự liền đem chính mình phi đao ném ra, lần này tiểu Lý phi đao không có gì đó tiếng xé gió, thậm chí ngay cả một chút xíu ý cảnh lực đều không cảm giác được, giống như là một cái người mới học ném ra phi đao giống nhau, nhưng chính là như vậy nhất. Đao, đang đến gần phong tức hiệu này yêu đế sau đó, hắn nhưng ngay cả một điểm phản ứng cũng không có liền bị một đao này cho giải quyết hết tính mạng, ở nơi này 10 năm ở trong. Tinh anh học viện các thầy giáo nhưng cũng không chỉ là mỗi ngày không có chuyện làm, trên thực tế BN họ ở nơi này 10 năm ở trong đã gia tăng rồi rất nhiều thực lực, liền lấy này Lý Tầm Hoan tới nói đi. Hắn vốn là tiểu thuyết chân heo, nhân vật như vậy đều là mang theo phần mềm học sinh ra, mà ở chu mở tinh anh học viện ở trong, bọn họ không chỉ có tốt nhất tài nguyên tu luyện, càng có khả năng tham khảo những người khác đồ vật đến giúp đỡ chính mình tu luyện. 10 năm trước tiểu Lý Phi Đao cũng bởi vì mang theo đao ý, mang theo tiếng xé gió dễ dàng bị người phát hiện, cái này thì cần phải để cho Lý Tầm Hoan xuất đao thời điểm, cẩn thận lại cẩn thận, nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn đao không có chút nào tiếng xé gió, thế nhưng tốc độ lại không có chậm lại, trên đao không có đao ý, đối phó những thứ kia phong hào đế cấp cao thủ thời điểm, bọn họ thậm chí sẽ bỏ qua một đao này, cho là một đao này không có bao nhiêu lực lượng, càng không biết mang cho bọn họ uy hiếp, nhưng chính là loại này ý nghĩ mới, để cho bọn họ bỏ ra giá thảm trọng. Bị một đao này giết chết phong hào yêu đế này là người thứ nhất, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Không có phong hào yêu đế chỉ dẫn, đám này yêu tộc càng là con ruồi không đầu khắp nơi tán loạn, bất quá bất kể bọn họ chạy đến nơi nào đều không tránh khỏi thiên thượng thiên lôi truy kích, cho đến 10 phút sau thiên thượng thiên lôi mới chậm rãi biến mất, mà lúc này toàn bộ chiến trường lên cũng chỉ có yêu tộc thi thể, cùng với bị thiên hạ hạ xuống bổ vào những thi thể này lên hôi thối, mấy trăm ngàn yêu tộc đại quân cứ như vậy bị hủy tại ở lại chỗ này. Mà nhân tộc lại không có tổn. Thất người nào? Gia cát. Còn có mấy cái cá lọt lưới. Chúng ta muốn đuổi không? Thiên lôi mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là thật đem chu vi bao nhiêu dặm biến thành đất khô cằn, có một ít tương đối may mắn yêu tộc vẫn là bảo vệ tánh mạng mình. Không cần. Mấy cái tiểu tạp ngư mà thôi. Ngươi chẳng lẽ để mắt sao? Hơn nữa chúng ta giết nhiều như vậy yêu tộc có phải hay không cũng nên để cho bọn họ cho chúng ta đi tuyên truyền a. Gia Cát Lượng lắc chính mình vũ phiến một mặt mỉm cười nhìn những thứ kia chạy trốn yêu tộc, lần này nhân tộc không có hao tổn người nào liền bắt lại yêu tộc một nhánh tinh nhuệ, đối với yêu tộc tới nói tuyệt đối coi như là một cái mọi người, dĩ nhiên đúng ở gia đại nghiệp đại yêu tộc tới nói, chút tổn thất này căn bản không tính là cái gì, thế nhưng cái này không có giết chết một cái nhân tộc tiểu đánh bại mà về, còn chỉ còn lại chút ít tàn binh bại tướng, đây tuyệt đối là cho yêu tộc đánh đòn cảnh cáo, như vậy chiến tích đủ để cho yêu tộc cảm thấy sợ. Mà Gia Cát Lượng muốn tự nhiên không phải những thứ này yêu tộc sợ hãi, mà là bọn họ tức giận, yêu tộc từ trước đến giờ đều hết sức tâm cao khí ngạo, hôm nay ăn như vậy thua thiệt, ngày khác bọn họ nhất định sẽ gấp bội trả lại, lúc này mới ra cắt lượng muốn. Ta đây đại quân sư, chúng ta sau đó phải làm gì? Chờ ở đây sao? Đại quân sư, ha ha, tiểu Lý Tử nói tốt giống như ngươi chỉ số thông minh so với ta thấp giống nhau, được rồi. Ngươi thì ít trêu chọc ta. Chúng ta về học viện trước đi. Tiếp theo chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành rồi. Lưỡng tràng chiến dịch đi xuống, yêu tộc đã tổn thất hai vị phong hào đế cấp cao thủ. Bất quá những thứ này đế cấp cao thủ đối với yêu tộc tới nói nhưng cũng không coi vào đâu. Yêu tộc cường đại có thể không phải nhân tộc có thể so sánh. Đừng xem nhân tộc vẫn luôn là có khả năng đè yêu tộc. Thế nhưng đó cũng chỉ là nhân tộc đang cùng đứng đầu nhất trên thực lực tỷ đấu thua mà thôi. Yêu tộc trung thượng tầng đó cũng không phải là nhân tộc có thể so sánh. 170. Chương 564, yêu đế ý tưởng. Yêu tộc đại quân từ trước đến giờ đều là lấy bộ tộc làm đơn vị, tiếp nhận yêu đế mệnh lệnh, theo mỗi cái phương hướng hướng mục tiêu tấn công, như vậy có khả năng phòng ngừa bộ tộc giữa tranh đấu sinh ra mâu thuẫn. Yêu tộc ở giữa mặc dù đoàn kết, nhưng cũng không phải là một khối thiết bản. Yêu đế cũng sáng suốt tránh khỏi những thứ này hao tổn máy móc, mà coi như yêu đế tự nhiên cũng không phải trên tay vô binh có thể dùng, trên tay hắn thì có một cái theo các đại bộ tộc phái gia tinh nhuệ nhất tạo thành quân đội, đó chính là yêu đế hộ vệ quân. Bất quá lần này yêu đế nhưng không có đem hắn cấm vệ quân cho mang đến. Yêu đế từ lúc ăn lần trước thua thiệt sau đó, làm việc thời gian qua rất cẩn thận, cho nên cho dù đây là đối với yêu tộc một cơ hội, thế nhưng đối với yêu đế tới nói hắn vẫn cần phải cẩn thận đi xuống. 1000 năm trước chiến đấu cũng là bởi vì hắn không cẩn thận, khiến hắn thất bại, mà lần này hắn tuyệt đối không cho phép hắn thất bại. Bất quá đối với tinh anh học viện như vậy thế lực, hắn cũng cần phải cuống cuồng yêu tộc thế lực cường đại mới có thể đem tinh anh học viện tiêu diệt. Nhất là bây giờ tinh anh học viện người cầm lái hay là hắn năm đó đối thủ. Cho nên lần này yêu đế phái ra không chỉ một nhánh đại quân, lần này yêu đế phái ra rất nhiều nhánh đại quân, Gia Cát Lượng cùng Lý Tầm Hoan đem một chi quân đội cái tiêu diệt sau đó liền trở lại học viện. Thế nhưng yêu tộc đại quân nhưng ở tốt mấy nơi đồng thời hướng nơi này xuất phát, hơn nữa mỗi một chi quân đội tại trên thực lực đều không yếu hơn mới vừa rồi bị diệt cái kia quân đội, thậm chí ở nơi này chút ít trong quân đội dẫn đội cũng không chỉ là một phong hào yêu đế, lần này yêu đế là quyết tâm muốn bắt tinh anh học viện, những thứ kia toàn bộ nhân tộc. Bất quá tinh anh học viện yêu nghiệt môn hiển nhiên không có khả năng không có đem những thứ này cân nhắc đi vào, có những thứ này yêu nghiệt tồn tại, phỏng chừng yêu đế tiến công phương án còn không có những thứ này yêu nghiệt nhiều. Ẩm. Giết. Nổ mạnh, chém giết không ngừng xuất hiện ở mỗi cái địa phương, thêm rất nhanh liền kết thúc chiến đấu, như vậy chiến đấu đến kết quả chính là yêu tộc cơ bản bị diệt, nhân tộc bên này, hoặc giả thuyết là tinh anh học viện bên này không có một người viên tổn thất. Theo những thứ này yêu tộc đại quân không ngừng xuất hiện, tinh anh học viện tất cả mọi người cũng không có khách khí, trên căn bản đều tại bọn họ đường phải đi qua lên mai phục bọn họ, năm đường đại quân, đến cuối cùng lại không có một nhánh đại quân thành công vượt qua yêu tộc lãnh địa, tiến vào nhân tộc lãnh địa ở trong, không chỉ có như vậy còn tổn thất ít nhất 5 vị phong hào đế cấp cao thủ, yêu tộc mặc dù giàu có, thế nhưng này 5 vị phong hào đế cấp tổn thất, cũng tuyệt đối, chưa tính là số lượng nhỏ. Lão đại! Chúng ta là không phải là bị mấy tên khốn kiếp này tính toán. Liên với 5 nhánh quân đội bị tinh anh học viện người giết không chừa một ngống, đối với yêu tộc lũ yêu tới nói tuyệt đối là một cái không có khả năng tiếp nhận sự thật, mà lúc này bọn họ cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không nhận được tin tức giả. Nếu là tinh anh học viện lần này nội loạn chúng ta là thật bị thiết kế rồi, như vậy tinh anh học viện cũng quá chịu đi. Chính tinh anh học viện phát sinh nội loạn sự kiện, yêu tộc mới quyết định tấn công nhân tộc. Nhất là này tinh anh học viện dưới núi phong hào đế cấp võ giả đại loạn đấu càng bị yêu tộc tận mắt nhìn thấy, mà tinh anh học viện đại sư huynh Thiết Ngưu cũng đúng là bị người phế bỏ võ công, một điểm này tuyệt đối là không có khả năng làm giả, đây đối với yêu tộc tới nói cũng quả thật có chút thật bất khả tư nghị. Yêu tộc cùng nhân tộc đấu mấy vạn năm, theo lúc ban đầu những thứ này nhân tộc chẳng qua chỉ là chúng ta yêu tộc thức ăn, đến bây giờ nhân tộc thậm chí cũng có thể để chúng ta đánh. Ngươi biết trong thời gian này những thứ này nhân tộc làm ra qua bao nhiêu để cho chúng ta cảm thấy không tưởng tượng nổi sự tình sao. Yêu đế ngược lại đối với sự kiện lần này thành thói quen, nhân tộc cường đại từ trước đến giờ đều không phải là thực lực bọn hắn đều nhiều hơn cường, mà là bọn họ trí tuệ, bọn họ biết tính được mất, biết lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa. Yêu tộc tại mấy vạn năm trong chiến đấu không ngừng học tập nhân tộc, chính là hy vọng thông qua loại học tập này hoàn toàn tiêu diệt nhân tộc, nhưng là bất kể yêu tộc thế nào học tập, tại mới trong chiến đấu nhân tộc đều sẽ nghĩ tới càng nhiều hại người biện pháp, đem yêu tộc thủ đoạn cho một hóa giải được, đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Lao đại kia, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Chẳng lẽ là tiếp tục hỏi dò tinh anh học viện bên kia là có hay không nội đấu rồi sao? Hỏi dò, cho cười. Bất kể này tinh anh học viện có hay không nội đấu, chúng ta sớm muộn cũng là muốn cùng bọn họ đánh một trận, nhất là bây giờ, yêu tộc nín nhiều năm như vậy, thật vất vả cuối cùng lại có thể bước lên nhân tộc lãnh địa, ngươi bây giờ để cho bọn họ đi, ngươi đi nhìn thử một chút đi. Yêu đế rất rõ, bất kể lần này tinh anh học viện có phải hay không lại đem yêu tộc cái hố rồi, bọn họ và tinh anh học viện chiến đấu đều không thể dừng, yêu tộc nín lâu như vậy cần một trận chiến đấu tới hòa hoãn mình một chút trong lòng cái loại này bực bội, hơn nữa trải qua hơn 1.000 năm rồi, yêu tộc yêu đế môn đối với nhân tộc sức chiến đấu ký ức hay còn mới mẻ, thế nhưng yêu tộc cái khác yêu tộc đối với nhân tộc nhưng là hiểu không ít. Âu, thậm chí tại yêu tộc đánh đa số yêu tộc trong mắt, nhân tộc căn bản không phải đối thủ của bọn họ không chịu nổi một kích, chỉ cần yêu tộc tấn công là có thể bắt lại nhân tộc, loại tư tưởng này là cực kỳ đáng sợ một cái sự tình, yêu tộc nếu như không có khả năng tốt hơn nhận biết mình mà nói, nhất định sẽ tại tiếp theo trong chiến đấu bỏ ra giá rất lớn, cùng nó như vậy đến không bằng hiện tại liền cùng nhân tộc tới đánh một trận, nếu là này tinh anh học viện thật nội đấu. Đối với yêu tộc tới nói, đây tuyệt đối là cơ hội trời cho. Nhất cử bắt lại nhân tộc không có vấn đề chút nào, nếu bị thua vậy cũng sao có quan hệ, vừa vặn có thể để cho yêu tộc nhìn một chút hiện tại nhân tộc cường đại như thế nào, như vậy yêu tê. C mới có thể càng thêm đoàn kết, như vậy một hồi thất bại để cho yêu tộc trước đó chưa từng có đoàn kết, tuyệt đối đáng giá yêu đế như vậy thử một lần, chút tổn thất này đối với yêu tộc tới nói còn có thể tiếp nhận. Càng trọng yếu là yêu đế còn muốn dò xét một hồi này tinh anh học viện nội tình mạnh như thế nào. Này tinh anh học viện chân chính lộ ra hắn nanh vuốt thật ra căn bản không có bao lâu, hơn nữa mấy lần xuất hiện tất cả đều là vừa lúc xuất hiện, bất kể là cửu thiên tông vẫn là thánh đỉnh sự kiện, tinh anh học viện cũng không có hướng thế nhân lộ ra hắn thực lực chân chính chỗ ở, đối với dạng này một cái không biết thừa tố, yêu đế cảm thấy có cần phải đi thử một lần, 1.000 năm trước. Thất bại liền là bởi vì mình cho tới bây giờ không có thật tốt coi trọng qua nhân tộc những biến hóa này, mới để cho yêu tộc thất bại. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho yêu tộc thất bại. Lão đại kia ngươi ý tứ là, nghe được yêu đế mà nói cái khác yêu tộc sửng sốt một chút. Nếu chúng ta phái đi ra ngoài người cũng không qua là một ít con chốt thí, chúng ta đây phái ra một ít tinh nhuệ đi ra ngoài đi. Yêu đế lộ ra một ít kỳ quái nụ cười. Tinh nhuệ, lão đại ngươi là muốn phái ra cấm vệ quân sao? Đây chính là chúng ta yêu tộc tinh nhuệ nhất sức chiến đấu a. Nếu là, mà nói không có còn dám nói tiếp. Bởi vì yêu đế ánh mắt đều đã có biến hóa, đối với yêu đế tới nói bại có thể, thế nhưng diệt uy phong mình thì không được, nhất là tại yêu tộc lũ yêu trước mặt, có mấy lời có thể nói, có mấy lời lại không thể nói. 741-70 chương 565, yêu nghiệt môn bất đắc dĩ. Ta nói tinh nhuệ tự nhiên không phải những thứ này, cấm vệ quân bây giờ còn tại Long Thành, ta không có đưa bọn họ mang đến, hiện tại đem bọn họ đi tới có chút quá muộn. Nếu như vậy chúng ta cách chúng ta gần đây bộ tộc đem trên tay bọn họ cường đại nhất người toàn bộ cho ta tụ tập tới đây, chỗ này của ta tại phái ra 4 người, các ngươi cùng đi tinh anh học viện nhìn một chút. Hiện tại chung quanh bộ tộc ít nhất ở trên cao 100 chiếc trở lên. Những bộ tộc này trung bình đều thực lực cũng thập phần cao cường, chính là phong hào đế cấp cao thủ ít nhất cộng lại cũng ở đây 10 cái trở lên, tính cả yêu đế thủ hạ 10 yêu đế bên trong 3 vị, như vậy tổ hợp tuyệt đối không thể so với thánh đỉnh yếu hơn bao nhiêu. Dùng như vậy thực lực đi dò xét một hồi tinh anh học viện phản ứng hẳn rất thích hợp, hơn nữa lần này phái đi ra ngoài đều là một số cao thủ, cho dù tinh anh học viện ẩn nút đủ. Sâu, tin tưởng cũng có thể tùy tiện lui về, như vậy không chỉ có giữ yêu tộc thực lực, mà các đại bộ tộc cao thủ cũng thấy được tinh anh học viện thực lực cường đại, trở lại bộ tộc sau đó không cần hắn tuyên truyền, này yêu tộc trên căn bản liền đối với nhân tộc có một cái đại khái hiểu, đối với tiếp theo hành động cũng có thể đưa đến tác dụng, đây tuyệt đối là một mũi tên trúng mấy chim. Phải. Nghe được yêu đế mệnh lệnh, mấy cái yêu tộc lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười, không giống với nhân tộc khắp nơi cẩn thận, yêu tộc cho tới bây giờ đều là lấy chiến là chiến, bọn họ chính là cái loại này nguyện ý chết trận tại chiến trường yêu, tinh anh học viện cường đại bao nhiêu bọn họ không rõ ràng, thế nhưng tinh anh học viện có cao thủ điểm này là không thể nghi ngờ, có thể cùng cao thủ so chiêu dĩ nhiên là rất hưng phấn. Hồ Ly Khâu, ngươi đi theo đám bọn hắn đi, giúp bọn hắn xử lý một chút trận pháp. Này tinh anh học viện trận pháp sư nhưng là rất mạnh a. Lần này yêu tộc tổn thất hơn nửa đều là tinh anh học viện trận pháp sư tạo thành, yêu đế không có khả năng không có chú ý tới, đối với yêu tộc tới nói trận pháp sư chính là trời sinh khắc tinh, đây nếu là Hồ Ly Cầu không giúp bọn họ dọn dẹp chướng ngại, phỏng chừng những thứ này yêu đế còn chưa tới tinh anh học viện, liền bị giết chết không sai biệt lắm. Rõ ràng. Chú ý một điểm. Này tinh anh học viện cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu là không địch liền lui không nên quá ham chiến. Phải. Rất nhanh mấy cái yêu đế sẽ xuống ngay chuẩn bị, mà yêu đế thì hơi xúc động nhìn cách đó không xa nhân tộc địa vực. Ngươi còn không ra sao? Ta nhưng là đang chờ ngươi a. Ngươi một ngày không xuất hiện, ta đây một ngày không dám động thủ. Ngươi đến cùng muốn giấu tới khi nào rồi hả? Tinh Anh học viện. Các vị lần này làm không tệ. Chúng ta đã giết sắp tới trên 1 triệu yêu tộc đại quân, còn có 5-6 vị yêu đế phong hào đế cấp cao thủ. Ta muốn tiếp theo chúng ta cũng không cần tại diễn đi xuống, sẽ chờ yêu đế đến cửa đi. Gia Cát Lượng cùng mới vừa trở lại sở hữu yêu nghiệt môn cùng nhau một bên thảo luận mới vừa rồi chiến sự, vừa uống trà, hiện tại hết thảy đều đi theo đám bọn hắn đoán nghĩ tại đi. Mà bọn họ sở hữu thiết kế thật ra cũng là vì để cho yêu tộc chủ động tấn công Tinh Anh học viện, yêu tộc thập phần kiêu ngạo, hơn nữa lần này vẫn là lần đầu tiên chủ động tấn công, nếu là lần này yêu tộc không thể thu hoạch, hoặc là thật tốt đánh một trận, nhất định sẽ làm cho yêu tộc tinh thần bị nghẹt. Đối với nhân tộc tới nói hiện tại đã giết nhiều cái phong hào đế cấp cao thủ, đây đối với nhân tộc khẳng định có thể tăng lên tinh thần, này. Trang mua ban cho dù ngay tại lúc này đó cũng là Tinh Anh học viện kiếm lời, nếu là yêu tộc có khả năng tiếp tục tiến công nhân tộc, nhất là Tinh Anh học viện, vậy thì càng tốt, Tinh Anh học viện tại sao một mực không dám chủ động đánh ra, không phải Tinh Anh học viện không nghĩ công ra ngoài, mà là yêu tộc đại quân số lượng thật sự quá nhiều, Tinh Anh học viện các đệ tử là Tinh Anh. Lão sư cũng là Tinh Anh này một điểm không sai, nhưng là hảo hán ra không. Ngươi ở nhiều à, càng không cần phải nói tại yêu tộc địa vực vạn nhất bị yêu tộc giống như bọn họ hôm nay như vậy lấy vậy thì thật không có khóc phương rồi. Tinh Anh học viện lực phòng ngự cứ tốt, mặc dù chịu đựng nhiều đi nữa phong hào đế cấp cao thủ cũng tuyệt đối không tại nói xuống, này còn muốn cộng thêm Tinh Anh học viện phong hào cường giả không ra tay dưới tình huống. Nếu nắm giữ tốt như vậy tài nguyên, Tinh Anh học viện dĩ nhiên là giống như đem chiến trường chuyển tới Tinh Anh học viện bên này. Lợi dụng Tinh Anh học viện lực phòng ngự thật tốt làm một hồi yêu tộc, chỉ cần lần này có thể đem yêu tộc đánh tàn phế, vậy kế tiếp tấn công yêu tộc chính là nắm chặt phần thắng. Đây cũng là tại sao hiện tại Tinh Anh học viện yêu nghiệt môn rảnh rỗi nguyên nhân, bọn họ đã làm được chính mình có thể làm sự tình rồi. Mà đả kích yêu tộc lại không có tổn thất nhân tộc một người, không thể nghi ngờ chính là cho yêu tộc tốt nhất giễu cợt. Đi qua những thứ này yêu nghiệt tính toán, yêu tộc là nhất định sẽ tới tìm bọn họ để gây sự. Bọn hắn bây giờ không có việc gì làm có thể thật tốt uống chút trà rồi, đây cũng là mấy năm qua những người này lần đầu tiên biểu hiện thoải mái như vậy. Chúng ta đây còn muốn hay không tính toán một chút tiếp theo hành động? Cổ Hủ hỏi. Không gấp. Hiện tại chúng ta được đến yêu tộc tài liệu vẫn là quá ít, căn bản không có khả năng phân tích ra yêu tộc thực lực cụ thể đi ra. Hiện tại chúng ta chính là muốn chờ này ăn yêu tộc đả kích sau đó mới có thể thật tốt gom một hồi yêu tộc tài liệu. Nếu không cho dù chúng ta bây giờ bắt đầu tính toán ra chúng ta tiếp theo chiến đấu, ta phỏng chừng cũng có quá nhiều muốn sửa đổi địa phương, vậy còn không như nghỉ ngơi một chút. Lại nói ngươi không mệt mỏi sao? Thật vất vả được đến một điểm thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây là viện trưởng phân phó sự tình, dĩ nhiên là muốn làm tốt, bất quá người viện trưởng này đều đóng quan lâu như vậy rồi, cũng không biết hắn lúc nào xuất quan a. 10 năm này Chu Mở xác thực một mực đều đang bế quan, mặc dù tình cờ cũng sẽ đi ra ngoài một chút. Thế nhưng vậy cũng là cho mọi người bố trí nhiệm vụ, một khi chuyện giải hắn liền lại trở về bế quan, căn bản không quản lý học viện sự tình, điều này làm cho rất nhiều vị lao sư đều cảm giác được áp lực, cái này mở ở thời điểm hết thảy đều là lấy Chu Mở làm chủ, cái này không mở ở bọn họ thì phải chính mình quản lý chính mình, dĩ nhiên là phải đem tất cả mọi chuyện làm tốt, thật ra Chu Mở cũng chưa hề nghĩ tới lúc này đối phó yêu tộc, thế nhưng những người này vừa nghe đến viện trưởng mệnh lệnh gọi bọn hắn chuẩn bị một chút tốt đả kích yêu tộc thời điểm. Những người này giống như điên rồi giống nhau tính toán. Yêu tộc, rất ít có thời gian nghỉ ngơi, cái này đóng mở quan 5 năm đều chưa từng xuất hiện, mà bọn họ cũng nỗ lực 5 năm, hiện tại cuối cùng có chút thành quả. Chúng ta nơi đó biết viện trưởng lúc nào xuất quan. Bất quá nghe phu nhân nói như muốn viện trưởng xuất quan phòng trừng liền muốn chờ viện trưởng tu luyện tới đế cấp mới xuất quan, bất quá này cũng lâu như vậy chẳng lẽ viện trưởng còn không có tu luyện tới đế cấp sao? Lời này của ngươi nói, tu luyện tới đế cấp có dễ dàng như vậy sao? Học viện nhiều đệ tử như vậy hiện tại cũng liền thiết ngưu tu luyện tới đế cấp, đây là hắn lĩnh ngộ đạo nguyên nhân, nếu không bọn họ ít nhất còn muốn tu luyện 10 năm tài năng mò tới tầng kia cảnh giới, bất quá nhìn thời gian này viện trưởng cũng nhanh. Tất cả mọi người đều đang tính toán Chu Mở ra quan thời gian, thật ra có được lấy nhiều như vậy yêu nghiệt, những người này có thể. Lực tuyệt đối không chỉ là một điểm này, đáng tiếc không có Chu Mở ra lệnh cho bọn họ căn bản không có khả năng chân chính phát huy ra bọn họ năng lực. Chỉ có thể nghĩ hết biện pháp để cho yêu tộc tấn công Tinh Anh học viện để cầu hoàn thành Chu Mở phân phó. 170. Chương 566, rất đơn giản sao? Nhìn dáng dấp các ngươi đều đưa tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt. Phu nhân. Ngay tại mười mấy người ngồi lấy nói chuyện trời đất sau, A Thanh mang theo Thiết Ngưu đi vào. Ừ. Không cần đa lễ. Vốn là muốn cho các ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, đáng tiếc này yêu tộc hành động cũng đủ nhanh chóng. Bọn họ đã tụ tập ở dưới núi rừng ở trong. Tiếp theo liền muốn xem các ngươi rồi. Thật sao? cũng sẽ không nhanh như vậy mới đúng a. Chúng ta tại học viện chung quanh bố trí không ít trận pháp, dựa theo yêu tộc thực lực và bọn họ tốc độ tiến lên không có một năm ba ngày bọn họ căn bản không có khả năng đến Vô Ưu Sơn xuống mới đúng a. Có người có chút không hiểu, nay yêu tộc tới quả thật có chút quá nhanh, quả thật có chút ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Đây cũng là ta tại sao tới tìm các vị nguyên nhân, tục truyền tới tin tức nhìn lên, yêu tộc những thứ này yêu đế ở trong có một cái trận pháp sư, chắc là hắn đem sở hữu trận pháp phá sạch, nếu không không thể nhanh như vậy liền chạy tới nơi này. Đối với yêu tộc có trận pháp sư một điểm này A Thanh không có chút nào kỳ quái, A Thanh mặc dù thực lực giảm xuống rồi, thế nhưng nàng trí nhớ lại không có hạ xuống, nàng nhớ rất rõ ràng, tại yêu tộc thì có một vị hết sức lợi hại trận pháp đại sư, mười yêu đế một trong hồ ly đế, hồ ly khâu. Này một vị đương thời nhưng là cho nàng giữ lại xuống rất sâu sắc ấn tượng, vốn là đương thời nhân tộc sẽ không tổn thất quá nhiều phong hào yêu đế, nhất là đương thời dưới tay nàng những huynh đệ kia, chính L. Ở nơi này yêu đế trên tay, để cho nhân tộc thắng lợi suốt đến chậm rồi 10 năm, luận nguy hiểm tính, cái này hồ ly đế càng là so với yêu đế càng để cho người sợ. Này yêu tộc ở trong cũng có như vậy người tài. Có chút không cam lòng, yêu tộc ở trong có trận pháp sư tự nhiên không phải chuyện ly kỳ gì, nhưng là tùy tiện liền phá hư bọn họ bố trí trận pháp cái này thì khiến người có chút khó chịu, chung quy bọn họ cũng đều là đế cấp trận pháp sư, bọn họ bố trí trận pháp mặc dù không có khả năng hoàn toàn muốn phong hào đế cấp cao thủ mệnh, có thể đây cũng không phải là gì đó miêu cầu là có thể phá, nếu là yêu tộc trận pháp sư so với bọn hắn còn lợi hại hơn, vậy còn đánh giam à? Yêu tộc đã sớm thắng. Mặc dù lời này quả thật có chút không xuôi thai, thế nhưng tại yêu tộc ở trong quả thật có một vị hết sức lợi hại trận pháp đại sư, ta muốn lần này chắc là hắn đem những trận pháp này cho phá giải. Phải biết cái này yêu tộc trận pháp sư chính là hồ tộc tộc trưởng, yêu tộc ở trong thông minh nhất tồn tại, trận pháp thành tựu đã hoàn toàn có thể so với phong hào đế cấp trận pháp sư. Cộng thêm hắn yêu tộc thân phận, thực lực của hắn cũng là thập phần cường đại, có thể nói như vậy, nếu không phải hắn tu luyện trận pháp, làm trễ nải hắn tu luyện quá nhiều thời gian, này yêu đến nên là hắn. Thua ở như vậy một cái yêu tộc trên tay, cái này cũng không coi như là gì đó quá khó coi sự tình. A Thanh giải thích cho mọi người. Ồ, cái này yêu đế lợi hại như vậy. Những người khác cũng không nghĩ tới này yêu tộc ở trong sẽ có một nhân vật như vậy. Tự nhiên, 1000 năm trước ta liền ăn qua hắn thua thiệt. Bất quá nhân vật như vậy tại yêu tộc cũng là vạn năm mới xuất hiện một cái, hiện tại yêu tộc bên trong có khả năng tu luyện tới đế cấp trận pháp sư đều không có mấy người. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bại bởi cái này yêu đế là các ngươi vinh hạnh. A Thanh lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười. Phu nhân, ngươi này phép khích tướng thật giống như có chút quá tồi tệ nữa à. Dùng ở trên người chúng ta tựa hồ không thế nào thích hợp a. Đang ngồi đều là có thể nói thiên hạ thông minh nhất người. Này A Thanh một chút xíu tiểu kế mưu dĩ nhiên là bị bọn họ tùy tiện liền nhìn ra. Ta cũng không cảm thấy loại này phép khích tướng là tồi phép khích tướng, điều này có thể kích thích các ngươi tốt thắng tâm biện pháp vậy cũng là biện pháp tốt. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không muốn gặp gỡ cái này yêu đế sao? A Thanh thập phần đắc ý. Phu nhân, ngươi cũng quá nhỏ trẻ còn tính khí đi. Cho dù ngươi không nói chúng ta tự nhiên cũng phải gặp gỡ cái này yêu đế. Đi thôi. Còn chờ cái gì? Đi xem một chút thôi. Nếu là chờ đến Văn Vương xuất thủ, chúng ta đây liền không chơi được. Chu Văn Vương là không cũng không chụp phong hào đế cấp trận pháp sư, nếu là hắn xuất thủ kia cái khác trận pháp sư nhất định là không thể với hắn so, chỉ là này Chu Văn Vương phá giải trận pháp rất lợi hại, thế nhưng bố trí trận pháp tài nghệ liền kém hơn quá nhiều, nếu không chỉ bằng hắn phong hào đế cấp trận pháp sư, hoàn toàn có thể để cho yêu tộc chơi xong, ai có thể kêu Chu Văn Vương là thiên hạ trận pháp sư lao sư, đối với thiên địa trận pháp lý giải rất cao thâm, có thể những thứ này đều là tri thức lý luận, nay thực tế thao tác lên còn kém quá nhiều, hiện tại Chu Văn Vương cũng đang cố gắng học tập bố trí trận pháp, hiện tại độ tiến triển cũng coi như không tệ, mặc dù vẫn không thể bố trí ra một ít giống như trận pháp, thế nhưng phá giải trận pháp hãy cùng chơi đùa giống nhau. Mà lúc này Hồ Ly Khâu chính ngắm nhìn cách đó không xa tinh anh học viện, nội tâm nhưng là thập phần bất an, một đường đi tới, hắn thấy được quá nhiều trận pháp, những trận pháp này theo bố trí trên thời gian đến xem hẳn là ở trong rất ngắn thời gian bố trí ra. Hơn nữa uy lực đều hết sức to lớn, phá giải những trận pháp này cũng hao phí hắn quá nhiều tinh lực cùng thể lực, cũng cho dư hắn rất nhiều trùng kích, có thể bố trí những trận pháp này trận pháp sư ít nhất đều là đế cấp trở lên. Trận pháp sư, càng chết người là những trận pháp này theo bố trí thủ đoạn, bố trí kỹ xảo, khó dễ trình độ cùng uy lực trên nhìn liền biết không là cùng một người bố trí, ít nhất ra tự 4 người tay, này nhân tộc ở trong muốn tìm được trận pháp sư đều là hết sức khó. Khăn sự tình, muốn tìm được đế cấp trận pháp sư thì càng khó khăn. Năm đó nhân tộc cũng bất quá mới có 2 vị đế cấp trận pháp sư mà thôi, mà bây giờ quả nhiên xuất hiện 4 vị, Hồ Ly Khâu không dám tưởng tượng, nếu là yêu đế không có phái hắn tới cho những thứ này yêu đế môn mở đường, cũng không biết những thứ này đầu góc ngu si tứ chi phát triển yêu đế môn có thể không thể nhìn thấy tinh anh học viện. Cho dù bây giờ thấy tinh anh học viện, Hồ Ly Khâu cũng mơ hồ cảm thấy bất an, này bên ngoài còn có lợi hại như vậy trận pháp, này coi như tinh anh học viện đại bản doanh vô ưu sơn, trận pháp lại nên như thế nào lợi hại. Nếu là mấy người này liên hợp lại bố trí trận pháp, chính mình lại có nắm chặt phá giải sao? Dù sao hiện tại Hồ Ly Khâu trong lòng loại, chứ lo lắng vẫn lo lắng. Hồ Ly Khâu, chúng ta bây giờ liền vọt vào đi mở ra sát giới sao? Nhìn cách đó không xa tinh anh học viện, trong đó một cái gấu hình yêu đế đã sớm không dằn nổi muốn chém giết vào rồi, nếu không phải Hồ Ly Khâu tại yêu tộc coi như có như vậy chút đất vị, những thứ này yêu đế phỏng trừng hỏi đều không biết hỏi hắn. Nhìn cái này nhao nhao muốn thử yêu đế, Hồ Ly Khâu thật không biết nên nói cái gì, án theo hắn ý tưởng dĩ nhiên là muốn rút lui, bất quá lúc này rút lui sợ rằng những thứ này yêu đế tuyệt đối sẽ không cam tâm, lại nói cũng không thấy những thứ này yêu đế môn sẽ nghe hắn mà nói, mà muốn tấn công Hồ Ly Khâu lại thập phần lo lắng còn chưa đi vào liền bị giết. Mới vừa rồi ta phá giải một ít trận pháp tiêu hao quá nhiều, chờ ta nghỉ ngơi một chút đi. Hồ Ly Khâu không muốn nói nhiều. Mới vừa rồi ngươi phá giải không phải rất dễ dàng sao? Như thế, có phải hay không sợ? Gấu hình yêu đế thập phần khinh thường nhìn một cái Hồ Ly Khâu. 1811-70 chương 567, dạ đế. Ha ha, ta xác thực rất sợ. Ngươi có bản lanh đi a. Hồ Ly Khâu giận dữ. Trước mắt cái này yêu đế chính là sở hữu yêu đế ở trong đứng đầu không có đầu góc một cái, nói chuyện cũng chưa bao giờ trải qua suy nghĩ, nếu không phải mọi người đều là yêu tộc, hơn nữa còn có yêu đế mệnh lệnh, nếu không Hồ Ly Khâu đều chuẩn bị xoay người rời đi. Đi! Phải đi! Còn không có đợi Hồ Ly Khâu kịp phản ứng, này gấu hình yêu đế liền trực tiếp xông ra ngoài. Khe nằm! Ngươi thật đúng là đầu góc ngu si tứ chi phát triển A. Hồ Ly Khâu hoàn toàn hết ý kiến. Mới vừa rồi cũng bất quá là hắn xung động nói ra lời, tuyệt đối không có gì đó ý tứ gì khác, nhưng là cái này gấu hình yêu đế giống như không có một chút suy nghĩ giống nhau. Còn nhìn cái gì hả? Còn không theo sau. Hồ Ly Khâu cũng là hết ý kiến, này gấu hình yêu đế đều xông ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể đi theo xông ra. Rất nhanh gấu hình yêu đế liền một người một ngựa đi tới vô ưu sân xuống. Hừ, còn nói nguy hiểm gì, đoạn đường này tới cũng không có nhìn thấy nguy hiểm gì a. Liền nói này chết Hồ Ly đang gạt ta. Xem ta thu thập tinh anh học viện sau đó trở về không cáo hắn hình dạng. Một đường tới chỉ lát nữa là phải đến Sơn Dạ Thôn, vẫn là không có gặp phải một điểm nguy hiểm, thậm chí là một cái trận pháp. Gấu hình yêu đế đều cho rằng này tinh anh học viện cũng bất quá là lừa đợi lấy tiếng địa phương, cũng chính là hù dọa. Hù dọa những thứ kia không có can đảm người, giống như hắn như vậy có can đảm người dĩ nhiên là không sợ. Ồ, đều nói lấy tinh anh học viện thích giết ma môn người. Càng thích đem này ma môn đầu người treo ở trước sân môn, nhìn cái bộ dáng này là thực sự a. Bất quá này ma môn bị khi dễ như vậy cũng không dám cùng cái này tinh anh học viện gọi nhịp, thật đúng là rác rưởi không được. Nhìn dáng dấp ta yêu tộc thống nhất mảnh đại lục này thời khắc tiểu muôn tới rồi. Mang theo nhiều chút tiểu hưng phấn, gấu hình yêu đế liền vọt vào sơn dã thôn. Ngay tại gấu hình yêu đế vọt vào sơn dã thôn sau đó, Hồ Ly Khâu cũng mang theo cái khác người đi tới sơn dã thôn cửa thôn. Này tinh anh học viện quả nhiên giống như truyền thuyết như vậy, đây là muốn đem ma môn đuổi tận giết tuyệt ta. Nhìn cửa thôn những người đó đầu, Hồ Ly Khâu cũng là cảm thấy rung một cái, ma môn thế lực mặc dù tại yêu tộc vậy cũng là thập phần làm người ta sợ hãi thế lực, thế nhưng cái này tinh anh học viện quả nhiên không chút nào đem ma môn người coi ra gì, Hồ Ly Khâu thậm chí thấy được mấy cái người quen biết đầu, mấy người này từng cùng yêu tộc âm thầm liên lạc qua, nhưng là không nghĩ tới vẫn biến thành tinh anh học viện biểu diễn phẩm. Không chỉ có như thế, cho tới bây giờ hắn đều chưa có nghe nói qua ma môn có bất kỳ cao thủ nào dám tìm tinh anh học viện phiền toái, mà này tinh anh học viện cũng tựa hồ căn bản không để ý ma môn đi lên tìm hắn để gây sự, tựa hồ tinh anh học viện càng hy vọng ma môn tìm tới bọn họ phiền toái giống nhau, này treo đầu người nhưng là trần trụi khiêu khích ta. Cái này tinh anh học viện quả nhiên giống như ngoại giới truyền thuyết như vậy không đơn giản. Hồ Ly Khâu đại nhân, chúng ta muốn theo đuổi đi vào sao? Nhìn này vô số người đầu. Mặc dù cùng theo một lúc tới một ít yêu tộc yêu đế cũng có chút sợ hãi, này Long Thành cũng không có như vậy bá khí lộ ra ngoài đem người đầu treo ở nơi này đi. Mặc dù yêu tộc ở trong là có như vậy một ít yêu tộc có loại này thích, nhưng là cùng trước mắt loại cảm giác này là hoàn toàn khác nhau, những thứ này giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau đầu người. Treo ở nơi này, mặc dù đã là chết đi rất lâu người, thế nhưng bọn họ trên người chuyển tới lực lượng cũng biết rõ những người này trước người cũng ít nhất là phong hào đế cấp cao thủ. Bọn họ những thứ này hạ phẩm đế cấp còn thật không có quá nhiều dũng khí. Chờ một chút. Thấy được loại tình huống này, Hồ Ly Khâu cũng biết rõ hiện tại cái tình huống này hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đặt chân tinh anh học viện, vì bảo vệ tánh mạng hắn cũng không khỏi không chừa chút hậu thủ. Vừa nói Hồ Ly Khâu liền bắt đầu bố trí chính mình trận pháp. Mà vọt vào sơn giã thôn gấu hình yêu đế cũng có chút ít gặp, bởi vì hắn phát hiện một chuyện, hắn quả nhiên lạc đường. Nhắc tới cũng buồn cười, động vật cùng yêu tộc thiên tính chính là sinh hoạt tại sơn giã ở trong. Tại sơn giã ở trong vậy thì như chính mình ra giống nhau, cho dù sơn giã ở trong có rất nhiều tự nhiên trận pháp nếm thử một chút khiến người lạc đường, nhưng là yêu tộc cùng động vật nhưng cho tới bây giờ không có phương diện này lo lắng. Thế nhưng hắn hôm nay xác thực lạc đường, đây đối với gấu hình yêu đế tới nói, đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên. Nha! Lạc đường! Ta còn cũng không tin. Ta đem những thứ này chặn ở trước mặt ta nhà ở cái phá hủy, còn có thể hay không để cho ta lạc đường. Gấu hình yêu đế biến hóa chính mình hình thú trạng thái, to lớn thân hình có 3 người cao, móng gấu lên càng là lực lượng càng là nhìn qua đều kinh khủng. Này đại hùng cũng không có chút nào khách khí thành phần, nhấc trưởng liền muốn hủy diệt một tòa tòa nhà, nhưng là còn không có đợi đến đại hùng hùng trưởng hạ xuống. Một cái nhìn qua thập phần đẹp trai lão đầu liền xuất hiện ở gấu hình yêu đế trước mặt, đem gấu hình yêu đế cho cản lại. Này mặc dù ta không nhận biết ngươi, nhưng là ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, tại tinh anh học viện nơi này, ngươi cái gì đều được hủy. Duy chỉ có này tinh anh học viện dưới núi sơn dạ thôn ngươi giống nhau đồ vật đều không thể đụng, cho dù là ta ven đường một đóa hoa dại cũng không được, nếu không viện trưởng sẽ tức giận, nhà chúng ta viện trưởng tức giận, ngươi coi như không phải sống hay chết đơn giản như vậy. Đương nhiên ngươi khả năng không ở chỗ những thứ này, ta cũng không quan tâm ngươi sinh tử, thế nhưng hôm nay nên ta thi hành nhiệm vụ, ta cũng không muốn bị nhà chúng ta viện trưởng thu thập. Lão đầu này mặc dù nhìn như có chút không được điều, nhưng là từ trong miệng hắn nói ra mà nói, lại có một loại khiến người sợ hai bá khí dám, tự. A hồ chỗ này thật không động được. Ngươi là người nào? Nhìn đến người đàn ông này, gấu hình yêu đế không có giống mới vừa rồi như vậy ngốc nghếch tấn công. Ngược lại là bình tĩnh lại nhìn này trước mắt nhìn qua rất là đẹp trai lão nhân. Lão nhân này mặc dù một thân tô y y, mặc dù đã có tuổi, tuy nhiên có thể theo hắn hiện tại trên mặt nhìn đến hắn năm đó là bực nào đẹp trai. Bất quá lúc này gấu hình yêu đế càng thêm để ý là, người đàn ông này trên người một loại khiến hắn quen thuộc ba khí. Mà loại khí phách này hắn chỉ ở một cái yêu tộc trên. Người nhìn thấy qua, đó chính là bọn họ lão đại, yêu tộc thần, yêu đế trên người nhìn thấy qua. Tinh anh học viện phong hào đế cấp giáo sư, dạ đế. Dạ đế, họ Chu, vốn tên là không rõ, cổ long tiểu thuyết võ hiệp đại kỳ anh hùng chuyện bên trong một cái võ lâm dị nhân. Dạ đế là Bích Lạc Phú Chi đế vương, thời đại kia bên trong nguyên nhân sĩ võ lâm công phu xếp hạng thứ nhất võ lâm chí tôn, cùng ngày sau nhất động nhất tĩnh, xương tôn võ lâm. Phách tuyệt nhân gian là danh chấn thiên hạ dạ đế cuối cùng trưởng pháp, ngạo thị đương đại, không người nào có thể cùng. Đây là hắn cả đời công lực nghe tụ, hắn lực đạo sự mạnh mẽ, kinh thiên động địa, thanh thế kinh người, chấn nhiếp vách núi. Trước mắt vị này nhìn qua có chút tuổi xế chiều lão nhân chính là đại kỳ anh hùng chuyện ở trong vị kia đương thời người thứ nhất, bất quá cùng trong truyền thuyết không giống nhau, vị này dạ đế cũng không có nhìn qua như vậy tài tình, anh tuấn tiêu sái. Bất quá này chủ yếu vẫn là bởi vì này vị dạ đế cũng không phải là Chu Mở lúc trước triệu ra tới những lao sư kia. Chu Mở lúc trước triệu ra tới những lao sư kia đều là chút ít hoặc là trung niên, hoặc là thanh niên thời đại, mặc dù cũng có lúc trước bình sinh trải qua, thế nhưng thực lực bọn hắn cũng chưa có mạnh như vậy, mà này vị vừa vặn ngược lại, không có năm đó phong quang, nhưng là thực lực này nhưng là mạnh nhất thời điểm, phong hào đế cấp cao thủ ở trong cường giả tồn tại. 170. Chương 568. Sơn giã thôn quá trọng yếu. Dạ đế. Quản ngươi là dạ đế vẫn là bạch đế. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Dạ đế một người cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua danh hiệu, nếu chưa có nghe nói qua, vậy cũng chỉ có thể nói rõ người này không đủ mạnh, cho nên gấu hình yêu đế liền chủ động đánh ra, chỉ là hắn không biết những người này sở dĩ ở cái thế giới này không nổi danh, chỉ là bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều không thuộc về cái thế giới này, nếu không bọn họ đại danh thật sự khiến người run lẩy bẩy. Vừa vặn. Ngươi dựa vào là ngươi lực lượng, mà ta am hiểu chính là ta quyền pháp. Vậy thì nhìn một chút người nào quả đấm càng có thể khiến người sợ hãi đi. Dạ đế một quyền tiến lên đón, một cỗ nổ tung khí tức biến phân tán bốn phía, có hủy thiên diệt địa công hiệu, chỉ là bất kể cỗ lực lượng này có mạnh đến đâu quả nhiên cũng không có hủy diệt những thứ này chất gỗ kết cấu tòa nhà, cho dù là một mảnh gạch ngói. Bất quá đang cùng dạ đế đánh khó phân thắng bại gấu hình yêu đế căn bản là không có chú ý tới những thứ này. Hơn nữa này một người một yêu ở chỗ này đánh lửa nóng, có thể đang lúc bọn hắn cách đó không xa Hồ Ly Khâu nhưng không có cảm giác được chút nào lực lượng, vẫn còn đang ngoài thôn làm hắn chuẩn bị, mà lúc này Vô Ưu sơn lên, vô số lao sư đệ tử đều vây ở Vô Ưu Sơn trên vách núi, nhìn dưới núi đánh nhau. Ở chỗ này bọn họ có khả năng rõ rõ ràng ràng nhìn đến dưới núi kia một người một yêu đánh nhau, mặc dù một người một yêu đánh nhau lực lượng thật là đáng sợ, thế nhưng vẫn không có chuyện. Tới trên núi, bất quá theo nhìn lên đi xuống lại có thể thấy rõ hai người này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Hoa! Rất lợi hại! Đây mới thực sự là cao thủ nên có chiến đấu a. Vô số đệ tử thán phục như vậy chiến đấu, dù sao đối với những đệ tử này tới nói muốn gặp đến như vậy chiến đấu. Có vài người phỏng chừng cả đời cũng không có thể đủ thấy, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy như vậy chiến đấu, hưng phấn cảm giác không cần nói cũng biết. Bất quá so sánh những đệ tử này mà nói, học viện cao tầng giáo sư môn cũng chưa có hưng phấn như vậy, ngược lại thấy được càng nhiều đồ vật. Này yêu không tệ a, quả nhiên có thể cùng dạ đế cái lao già đó đánh khó phân thắng bại. Dạ đế thực lực tại hiện tại tinh anh học viện tuy nhiên không là mạnh nhất cái loại này, nhưng là lại cùng Tây Môn những người này thực lực kém không nhiều tại phong hào đế cấp cao thủ ở trong tuyệt đối coi như là cao thủ. Mấy ngày nay tinh anh học viện người giết không ít yêu tộc, hơn nữa còn là phong hào đế cấp thực lực, nhưng là bởi vì bọn hắn thực lực cũng không tính là quá cao cường, tinh anh học viện phong hào đế cấp cao thủ cũng còn có thể ứng phó, nhưng là cái này yêu tộc lại có thể cùng dạ đế đánh khó phân thắng bại, thực lực kia tự nhiên không cần nói nhiều. Lời nói như vậy, bất quá tại sao phải đem những thứ này yêu tộc ở lại dưới núi rồi? Dưới núi nhưng là sơn dã thôn A, tại viện trưởng trong mắt nơi nào có thể so với học viện tinh quý hơn nhiều, nếu là này bắc phá hư chúng ta nhất định phải chết. Lại nói đem những thứ này yêu đế môn để lên trong núi cũng không phải dễ đối phó một chút sao. Làm gì ở nơi nào động thủ A? Sơn dã thôn địa vị tại Chu Hải lòng bên trong thật sự quá cao, lấy trước kia nhóm bị Chu mở đuổi sau khi xuống núi ở lại trong thôn sơn tặc không biết hiện tại có bao nhiêu vui mừng đương thời không hề rời đi, hiện tại tinh anh học viện triều sinh yêu cầu thập phần cao. Có thể duy trì có núi này dã thôn thôn dân hải tử, là có thể tùy ý tiếp nhận tinh anh học viện giáo dục, hiện tại không biết có. Bao nhiêu đế cấp cao thủ vót đến nhọn cả đầu muốn để cho mình tiến vào sơn dã thôn, để cho con mình tiếp nhận tinh anh học viện giáo dục. Chúng ta cũng muốn đem những thứ này yêu đế thả vào trên núi đến, thế nhưng chúng ta không phải rất rõ những thứ này yêu tộc có thể hay không phá hư dưới núi thôn trang, cho nên đi qua suy nghĩ tỉ mỉ chúng ta quyết định ngay tại dưới núi động thủ, hơn nữa khởi động dưới núi thủ sơn đại trận. Để ngừa ngoài ý, tinh anh học viện sở hữu lao sư căn bản không lo lắng mình có thể hay không đối phó được những thứ này yêu tộc, ngược lại lo lắng bọn họ phá hư dưới núi thôn trang, thậm chí vì bảo vệ những thứ này không có người ở tòa nhà khởi động thủ sơn đại trận, đây nếu là bị yêu tộc yêu đế môn biết rõ, phỏng chừng cũng phải mắng những người này là bệnh thần kinh rồi. Ai sẽ vì ngôi nhà làm ra chuyện như vậy a? Đáng tiếc tinh anh học viện liền thích làm truy, n như vậy, thật ra cũng không thấy là chuyện xấu gì. Đem những thứ này yêu đế thả vào trên núi đến, phỏng chừng không muốn một khắc đồng hồ những thứ này yêu tộc sẽ táng thân ở chỗ này, còn căn bản không cần chúng ta động thủ, bây giờ đang ở dưới núi động thủ, thật ra cũng có thể để cho những đứa trẻ này nhìn một chút thiên hạ này cao thủ là hình dáng gì. Hơn nữa học viện rất nhiều lão sư hiện tại cũng ở trên cao phẩm đế cấp cao thủ cùng đế cấp cao thủ ở giữa quanh quẩn, nhìn đến như vậy cao thủ tỉ thí đối với bọn họ đột phá cũng rất có ích. Lợi không phải. Tinh anh học viện vững chắc phòng ngự tuyệt đối là trên cái thế giới này đứng đầu pháo đài vững chắc, có thể tưởng tượng phía trên này kiến trúc không có giống nhau là phong hào đế cấp thực lực C. Khả năng phá hư, 10 năm này ở trong Chu Mở còn cố ý tăng lên một cái kiến trúc, hắn tên là Mộc Nhân Cọc. Mộc Nhân Cọc bình thường chính là cho một vài hài tử dùng để huấn luyện đồ vật, nhưng là những thứ này huấn luyện đồ vật cũng không chỉ là nhằm vào học viện đệ tử, ngay cả phong hào đế cấp cao thủ đều có thể ở chỗ này huấn luyện. Hơn nữa cho dù sử dụng toàn lực cũng không thể phá hư những thứ này mộc nhân cọc, mà cái này còn không phải mộc nhân cọc công dụng chủ yếu. Mộc nhân cọc thật ra chính là thiếu lâm thập bát đồng nhân một loại biến dạng, những thứ này mộc nhân cọc có khả năng bố. Trí đại trận lùng giết phong hào đế cấp cao thủ, đương nhiên này mộc nhân cọc cũng có hắn cục hạt tính, đó chính là mộc nhân cọc dù sao không phải là người, này lực tàn phá mặc dù kinh người, thế nhưng không có tư tưởng, nếu là gặp phải trận pháp cao thủ vẫn có thể tránh thoát bọn họ đả kích. Thế nhưng bình thường yêu tộc liền không nữa trong đó, hơn nữa tinh anh học viện trận pháp sư nhưng là rất nhiều, muốn đột phá bọn họ, đó chính là khó lại càng khó hơn rồi. Những thứ này mộc nhân cọc bởi vì là cố định tại học viện ở trong, cho nên cũng chỉ có thể tại học viện trong phạm vi hữu dụng, ra tinh anh học viện phạm vi sẽ không dùng. Thế nhưng đây đối với những thứ kia đánh vào tinh anh học viện người mà nói, tuyệt đối chính là ác ngộng. Ừ, cũng là cái lý này, vậy các ngươi liền xem thật kỹ một chút những thứ này yêu tộc thực lực đi. Đúng rồi. Học viện những cao thủ kia tất cả đi xuống không có, chớ quên Thiết Ngưu cùng mấy người hài tử vẫn còn phía dưới, cũng không thể để cho yêu tộc thương tổn đến bọn họ. Được rồi. Bọn họ tất cả đi xuống. Nhìn cho thật kỹ đi. Học viện sở hữu thầy trò càng thêm chuyên tâm nhìn phía dưới chiến đấu. Được rồi. Ta đều bố trí xong. Một hồi nếu là phát hiện có gì không đúng tình huống, các ngươi nhất định trước tiên phải trốn ra được. Chỗ này có thể so với chúng ta tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Hồ Ly Khâu mặc dù bố trí xong một ít gì đó, thế nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng không ngừng nhắc đến tỉnh bên cạnh hắn yêu đế môn phải chú ý. Rõ ràng, cái khác yêu tộc cũng không phải ngu ngốc, này cũng tiến vào tinh anh học viện thủ phủ, này tinh anh học viện còn chưa có xuất hiện một người, nhất định là có mai phục, bọn họ mới sẽ không muốn gấu hình yêu đế ngu như vậy tức giận. Đi thôi, chúng ta đi vào. Vừa nói Hồ Ly Khâu liền dẫn sở hữu yêu tộc tiến vào sơn dạ thôn. 170. Chương 569, tự mình chiến đấu. Tiến vào sơn dã thôn sau đó những thứ này yêu tộc cũng là giống như Hồ Ly Khâu nói như vậy thập phần cẩn thận, nhưng là bọn họ lại đi rất lâu sau đó lại phát hiện trong thôn này, loại trừ có người sinh hoạt vết tích ở ngoài, đã không có bất cứ người nào rồi, thế nhưng càng như vậy mới càng phải cẩn thận. Chung quy này chỉ có thể nói rõ tinh anh học viện thật ra đã phát hiện bọn họ đến, nhưng là tại qua rất lâu sau đó những thứ này yêu tộc cũng không có phát hiện gì đó khác thường. Rất nhanh lòng cảnh giác liền buông lòng xuống. Hồ Ly đế này thật giống như cũng không có cái gì đáng giá cẩn thận phương A. Xem ra ngươi là đánh giá cao chỗ này A. Một cái một mực đi theo Hồ Ly Khâu yêu đế mắt thấy không có nguy hiểm gì, có chút không có kiên nhẫn nói. Đánh giá cao. Ha ha. Ngươi xem một chút phía sau ngươi đi. Bất quá lúc này Hồ Ly Khâu sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới hắn một cái tức thì đột phá phong hào đế cấp trận pháp sư quả nhiên cũng sẽ có như vậy sai lầm. Mà cái kia yêu đế nghe được Hồ Ly Khâu mà nói sau đó liền nhìn một cái, này không nhìn không biết, vừa nhìn quả thực bị giật mình, hắn như thế cũng không nghĩ tới phía sau hắn hiện. Tại quả nhiên chỉ còn lại không tới 20 mấy yêu đế, hơn nữa những thứ này yêu đế đều vẫn là mạnh nhất yêu đế, trong đó trên căn bản đều là phong hào đế cấp yêu đế, mạnh nhất 3 cái phong hào yêu đế chính là yêu đế thủ hạ 10 yêu đế những thứ này yêu đế đi theo Hồ Ly Khâu, mà cái khác yêu đế nhưng đều không thấy. Phải biết bọn họ lúc đi vào sau nhưng là ước chừng mang theo mấy trăm cho thượng phẩm đế cấp yêu tộc đi vào, mà lúc này đây, những thứ này yêu tộc toàn bộ biến mất. Này, này, cái này yêu đế có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Không cần cảm thấy sợ hãi. Đây bất quá là một cái trận pháp mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới trận pháp này sẽ như thế không để lại dấu vết, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa đạo. Hiện tại các ngươi nhất định phải theo sát ta, có thể ngàn vạn lần không nên tại đi lạc. Chỗ này trận pháp xác thực rất lợi hại, Hồ Ly Khâu cũng lần đầu tiên lộ ra nghiêm túc vẻ mặt, cho đến ít người nhiều như vậy hắn mới phát hiện ít người rồi, đây đối với một cái trận pháp sư tới nói tuyệt đối là sỉ nhục, đương nhiên cũng để cho Hồ Ly Khâu có chút nhỏ tiểu hưng phấn, tại yêu tộc căn bản không có gì yêu tại trận pháp thành tựu lên càng đủ có thể so với hắn, điều này cũng làm cho Hồ Ly Khâu tại yêu tộc có loại độc cô cầu bại mùi vị, như vậy địa vị tại trong mắt người khác đó là rất đáng gờm, nhưng là tại Hồ Ly Khâu lại có khổ tự biết. Tại 1.000 năm trước hắn liền đến gần vô hạn phong hào đế cấp trận pháp sư, thậm chí có thể nói như vậy, nếu là hắn đương thời trở thành phong hào trận pháp sư, kia nhân tộc cho dù lại có mấy cái thanh long thánh chủ đó cũng là phế, mà yêu tộc cũng không cần bực bội sống hơn 1.000 năm, cho tới bây giờ này cũng Hồ Ly Khâu tâm ma, nhưng là Hồ Ly Khâu cũng không có quá nhiều biện pháp, so với thiên phú bọn họ và nhân tộc sai quá xa, mà nhân tộc cũng rất ít xuất hiện phong hào đế cấp trận pháp sư, cho tới bây giờ mấy chục ngàn năm trôi qua. Nhân tộc phong hào trận pháp cũng bất quá xuất hiện 3 cái mà thôi, hơn nữa từng cái đều là kinh thế người, ép yêu tộc không thở nổi. Mà 1.000 năm trôi qua rồi hiện tại Hồ Ly Khâu vẫn là thượng phẩm đế cấp trận pháp sư, vô hạn đến gần phong hào đế cấp trận pháp sư, thậm chí rất nhiều lần Hồ Ly Khâu đều cảm giác được vậy thì sắp đột phá, nhưng là chính là kém một tí tẹo như thế, một chút sẽ để cho hắn chỉ có thể là thượng phẩm đế cấp trận pháp sư, mà không phải phong hào trận pháp sư. Hồ Ly Khâu rất rõ đây là chuyện gì, nói cho cùng chính là không có đối thủ. Không có trận pháp cho hắn nghiên cứu, hắn không phải. Không thể tiến hơn một bước mà thôi, hiện tại quả nhiên xuất hiện khiến hắn đều không nhìn thấu trận pháp. Hồ Ly Khâu biết rõ hắn cơ hội tới, mà lần này cho dù bỏ ra nhiều đi nữa đại giới hắn cũng phải phá giải hết trận pháp này, hoặc có lẽ là hiểu trận pháp N. Hay, làm cho mình đột phá tầng kia, đạt tới chân chính đỉnh phong, trợ giúp yêu tộc tìm về vạn năm trước vinh dự. Mà lúc này những thứ kia bị trận pháp tách ra yêu tộc môn cũng là thập phần sợ hãi, dù sao đối với không biết trận pháp. Mặc dù nhân tộc cũng sẽ sợ hãi, càng không cần phải nói nhắc lên trận pháp là có thể hù dọa yêu tộc, này có cái 2-3 cái ở bên người cũng còn khá, nếu là bên người không có cái khác yêu tộc, cơ hồ đều có chút hỏng mất, ở nơi này chút ít lạc đàn yêu tộc cảm giác tan vỡ thời điểm, một ít người tuổi trẻ nhưng xuất hiện ở những thứ này yêu tộc trước mặt. cái này là hạ phẩm đế cấp cao thủ. Có chút khó khăn a. Một cái thanh niên cụt tay một tay nhấc lấy một cái trọng kiếm nói, mà ở bên cạnh hắn còn có một cái cùng hắn tướng mạo giống nhau y hệt người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi này không có lấy kiếm, thế nhưng chung quanh bồng bột kiếm khí nhưng rõ ràng nói cho thế nhân, hắn chính là một cái kiếm khách. Cái này cũng không có cách nào. Lần này tiến vào học viện đều là chút ít đế cấp cao thủ, lấy thực lực chúng ta muốn đối phó những thứ này yêu đế căn bản không khả năng, cũng còn khá các thầy giáo đồng ý chúng ta tìm một ít lạc đàn thực lực không cao yêu đế đi thử một chút tay, có như vậy một cái ngươi tiểu biết đủ đi. Hơn nữa một cái hạ phẩm đế cấp mà thôi. Đệ đệ, ngươi có phải hay không sợ a? Người tới chính là Chiến Phong cùng Không Khí Chiến Tranh hai huynh đệ. Lần này yêu tộc chủ động dò xét phái ra rất nhiều cao thủ, đối với thế lực khác tới nói, đây tuyệt đối là không thể chịu đựng sự tình, thế nhưng tại Tinh Anh Học Viện hết thảy các thứ này đều không phải vấn đề gì quá lớn, thậm chí đối với ở Tinh Anh Học Viện thầy trò môn tới nói nhưng là chuyện tốt, bởi vì bọn họ cuối cùng có thể chém giết lịch luyện đối tượng, tại học viện đỉnh núi những lao sư kia cùng các đệ tử, hoặc là chính là thực lực quá thấp, hoặc là chính là chút ít thư giả, không tham dự chiến đấu, hoặc là chính là cường đại đến khinh thường ở xuất thủ, mà đại đa số các võ giả đều trên cơ bản chạy xuống rồi núi, bọn họ muốn tìm một chút kích thích, tìm một chút lịch luyện đối tượng, mà Tinh Anh Học Viện Thủ Sơn Đại T.E.R. Ẩn vốn là bát môn kim tòa trận, là thiên hạ trận pháp đại thành cấp bậc trận pháp, như vậy trận pháp có thể rất rén, có thể mê muội yêu tộc, vừa vặn cho những thứ này buồn bực rất lâu lao sư phát tiết cơ hội, mà Chiến Phong cùng Không Khí Chiến Tranh thân là Chu Mở đệ tử, thực lực bây giờ cũng là củng cố tại trung phẩm thánh vị cấp bậc, bọn họ cũng tụ năm tụ ba liên hợp lại muốn tìm một cái hạ phẩm đế cấp yêu đế thử một chút, như vậy cơ hội có thể không là lúc nào cũng có, nói không. Trường đời này liền một lần này, mỗi một người đều hưng phấn giống như hải tử giống nhau, mà bọn họ vừa vặn tìm được một cái lạc đàn chó sói hình yêu đế. Ngươi, các ngươi chính là Tinh Anh Học Viện người sao? Vừa vặn, ngươi chó sói đại gia không tìm được đường ra, để cho chó sói đại gia đem bọn ngươi bắt lại dẫn đường cho ta. Vốn là thấy có người xuất hiện, cái này chó sói hình yêu đế bị sợ không nhẹ, nhưng là khi thấy rõ này hai người thực lực thời điểm, cái này chó sói hình yêu đế cũng lộ ra cao hứng nụ cười. Hắn còn tưởng rằng thượng thiên cho hắn bao lớn chiếu cố, để cho lượng thánh vị cao thủ xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ cần bắt hai người này, hắn muốn ra ngoài hẳn không phải là việc khó gì, nhưng là hắn nhưng quên dám lúc này xuất hiện ở nơi này người, không có một chút kim cương bọn họ cũng không. Dám lãm đổ sứ này sống. Xem đi. Đệ đệ. Hắn quả nhiên không có đem chúng ta coi ra gì, chúng ta như thế cũng không thể khiến hắn coi thường không phải. Không khí chiến tranh tay hơi ngứa chút ngứa. Đúng a. Chiến Phong cũng lộ ra ánh mắt sắc bén. 254-6 Chương 570, Chu Diệt, 1. Một cái yêu đế thật là cường, thế nhưng đối với Chiến Phong cùng Không Khí Chiến Tranh hai huynh đệ tới nói, mạnh như vậy cũng không phải hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tại Tinh Anh Học Viện bên trong chỉ cần muốn học đồ vật chỉ cần đi tìm lao sư nào đi học là tốt rồi. Bất quá vì bảo đảm các đệ tử ham nhiều cũng không phải là cái gì cũng có thể làm cho người học. Không Khí Chiến Tranh học tập là vô danh kiếm pháp. Luận kiếm đạo vô danh kiếm đạo tuyệt đối là đứng đầu nhất tài nghệ như vậy. Tự nhiên sư thừa độc cô cầu bại mà ngộ kiếm đạo dương quá, hắn kiếm pháp vậy cũng không phải là người nào đều biết, ở nơi này 10 năm ở trong hai người kiếm pháp càng thêm tinh tiến, có thể nói là đồng cấp nhân vật vô địch, bất quá tại Tinh Anh Học Viện loại địa phương này còn có loại chỗ tốt chính là học tập đồ vật là có biến hóa, nhất là bây giờ hai người đều là thánh cấp, này cách đột phá cũng không phải là cái gì quá xa xôi khoảng cách, chỗ. Cho là rồi có thể làm cho đệ tử mình môn có khả năng đi ra chính mình đạo, bất kể là dương quá vẫn là vô danh, cũng để cho hai người học tập cái khác kiếm pháp, nhất là Trương Tam Phong Lưỡng Nghi Kiếm Trận. Trương Tam Phong Lưỡng Nghi Kiếm Trận là căn cứ đạo âm dương tới, lúc trước Chu Khai Quang là truyền thụ kiếm pháp là có thể để cho học viện các đệ tử phát huy ra uy lực cực lớn, tại Trương Tam Phong xuất hiện sau đó, từ Trương Tam Phong dạy dỗ ra. Người tới, càng là vô cùng lợi hại, vượt cấp giết người hiện tại xác thực không phải là cái gì quá chuyện lạ. Nhất là Chiến Phong cùng Không Khí Chiến Tranh này hai huynh đệ huyết mạch liên kết, cũng đều là tu luyện kiếm pháp, tại bị Trương Tam Phong dạy dỗ sau một khoảng thời gian bọn họ liên hợp lại nhưng là so với đế cấp cao thủ cường đại hơn nhiều lắm. Vốn là chúng ta còn muốn thử một chút một mình đấu ngươi một chút, nếu ngươi kiêu căng như thế biểu thị chúng ta không phải ngươi đối thủ, chúng ta đây cũng muốn thử một chút chúng ta có thể không thể giết chết ngươi. Vừa nói Chiến Phong cùng Không Khí Chiến Tranh liền xông đánh tới. Mà cái này chó sói hình yêu đế cũng là không có đem hai người mà nói để ở trong lòng, một cái mánh phát liền vọt tới, Chiến Phong cùng Không Khí Chiến Tranh một cái tránh tránh liền tránh ra, không chỉ có tránh ra, hai người còn đồng thời xuất kiếm, chó sói hình yêu đế vội vàng né tránh này hai cỗ kiếm khí. Như thế né, không phải nói muốn bắt hai người chúng ta sao? Ngươi ngược lại tới a? Nếu các ngươi tìm chết, ta đây thành toàn cho các ngươi. Chó sói hình yêu đế lại vọt tới, bất quá lần này hai người cũng không có lại tránh, mà là lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, làm chó sói hình yêu đế tiếp cận sau, hai người lập tức chuyển thủ vây công, thoang cái kiếm khí uy lực liền so với mới vừa rồi lớn mười mấy lần, trong nháy mắt thì đến được rồi có thể đánh chết đế cấp cao thủ kiếm khí, mà cái này chó sói hình yêu đế hiển nhiên không có phản. Ứng tới, một kiếm liền bị đâm bị thương. Bị đâm thương sau đó chó sói hình yêu đế không có lựa chọn chạy trốn, mà là bắt đầu càng thêm mãnh công rồi. Chó sói là một loại có huyết tính động vật, hắn cũng sẽ không muốn bình thường động vật giống nhau thấy huyết chi sau biết sợ, này ngược lại sẽ kích thích bọn họ huyết tính, cho nên hắn lại công tới, bất quá hết thảy các thứ này đều là phí công mà thôi, mới vừa vọt tới lại bị đâm bị thương, muốn là không có trận pháp mê muội, nếu là chiến phong cùng chiến phong lựa chọn đả kích, phỏng chừng lấy chó sói hình yêu đế tốc độ cùng với hắn hung tính, nhất định sẽ làm cho hai người không dễ chịu. Thế nhưng hắn nếu lựa chọn chủ động tấn công vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái này chó sói hình yêu đế đã thua. Quả nhiên tại liều chết xung phong rồi mấy lần sau đó, cái này chó sói hình yêu đế cũng đã cả người là thương, vết thương trên người càng là không ngừng lộ ra mới mẻ huyết dịch, nhìn qua hiện tại chó sói hình yêu đế càng giống như là một cái đáng thương chó lưu lạc. Xem ra cái này yêu đế cũng bất quá như vậy thôi. Giết! Mà không chút nào tổn thương chiến phong cùng không khí chiến tranh cuối cùng tại chó sói hình yêu đế một lần cuối cùng trùng kích sau đó. Ngã xuống hai người trên tay, để lại hắn không cam lòng thi thể, có lẽ hắn thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ đầy ngực tráng trí tới, nhưng chẳng có cái gì cả có thể mang về. Đi thôi. Đi xem một chút cái khác yêu tộc có hay không lạc đàn, cũng đừng làm cho những người khác cho đoạt trước. Vừa nói hai người liền biến mất mới vừa rồi địa phương. Mà ở sơn giã thôn những địa phương khác cũng không thiếu lao sư cùng các đệ tử bắt đầu bọn họ giết chóc. A Lượng sư huynh, ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Chúng ta là đến rèn luyện. Ngươi quả nhiên sử dụng độc dược. A Lượng vẫn thập phần vô sỉ mang theo tiểu lưu chờ mấy cái tiểu đồng bọn công kích trong đó một cái lạc đàn đế cấp cao thủ. Hay nói giỡn. Lão sư ta dạy ta là lượng sức mà đi, hiện tại cái này đế cấp yêu tộc là chúng ta có khả năng đối phó được sao? Ta tự nhiên được có chút những biện pháp khác đưa hắn cho độc một hồi, khiến hắn phát huy ra cùng chúng ta bình thường thực lực mới có thể làm cho chúng ta lịch luyện không phải. Nếu là người nào không muốn như vậy lịch luyện các ngươi có thể lựa chọn cái khác yêu đế lịch luyện sao? Hôm nay cũng không thiếu để cho lịch luyện. A Lượng một tay vứt, lấy trên tay mình chai thuốc, một bên hết sức xem thường nhìn mình tiểu đồng bọn. Ha ha, chúng ta làm sao có thể bỏ lại A Lượng sư huynh ngươi? A, cũng biết các ngươi thích giả bộ, còn không mau một chút đả kích ta. Chúng ta giết nhiều mấy cái cũng tốt tại các sư huynh trước mặt lộ lộ khuôn mặt. Vừa nhắc tới học viện các sư huynh, mấy cái tiểu đồng bọn đều lộ ra nụ cười hưng phấn. 10 năm này ở trong học viện các đệ tử mặc dù bình thường gặp mặt, nhưng là cái này cũng không có để cho những thứ này phía dưới các sư đệ sư muội giảm bất đối với những sư huynh này môn sư tỷ sùng bái, bọn họ theo. Nhưng thập phần cường đại, bọn họ vẫn ở trên giang hồ lưu truyền bọn họ tên, cho nên nói có thể ở những sư huynh này môn trước mặt lộ lộ khuôn mặt cũng tuyệt đối là chuyện tốt, coi như là những sư huynh này môn không có phản ứng gì, bọn họ trở lại học viện cũng có thể có cho các sư đệ sư muội thổi phồng tư bản, nhất là những hài tử này hiện tại tuổi tác đều không coi là nhỏ, cũng muốn tìm một cái bạn. Các ngươi nhân tộc không chỉ có sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn, lại còn muốn hợp nhau tấn công. Ngươi, các ngươi thật là vô liêm sỉ. Bị vây công yêu đế cho tới bây giờ không có nghĩ tới hắn sẽ chết như vậy bực bội. Lại nói, làm sao ngươi biết ta lời cách ngôn chính là vô liêm sỉ rồi hả? Ngươi, rất nhanh cái này yêu đế liền bị vài người cho vây công chết, cũng không biết có phải hay không là bị tức chết. Đương nhiên cũng có cùng A Lượng loại này vô sỉ phương thức giết yêu bất đồng. Những thứ này chính là học viện chân chính trung tầng đệ tử, học viện tương lai trụ cột, lúc này bọn họ cũng bất quá là đạo tông hoặc là thấp hơn thực lực, thế nhưng bọn họ lại bị một ít lão sư mang theo vây công những thứ này yêu đế. Đối với cái này chút ít chưa từng va chạm xã hội đệ tử mà nói, tâm tính rất nhiều lúc cũng là quyết định bọn họ cả đời này có hay không có thể đủ đi xa hơn một cái yếu tố mấu chốt, cho nên có năng lực các thầy giáo đều nguyện ý mang theo đệ tử mình tới mở mang kiến thức một chút những thứ này cao thủ chân chính rốt cuộc là một cái như thế nào một loại phương thức chiến đấu. Nhưng bất kể là như thế một loại phương thức lịch luyện, hết thể các thứ này cũng chỉ là đối với tinh anh học viện thầy trò môn tới nói, mà đối với yêu tộc tới nói chính là một hồi phải có bạt giết thịnh yến, chỉ sợ cũng liền yêu đế mình cũng không nghĩ tới, hắn phái ra dò đường yêu đế môn, cũng bất quá bị tinh anh học viện thầy trò môn coi thành lịch luyện đối tượng, nếu là hắn biết cái tình huống này, cũng không biết hắn sẽ không khí chân chính tấn công nhân tộc, mà không phải hiện tại phái người tới dò xét một hồi tinh anh học viện thực lực. 210. Chương 571, Chu Diệt, 2. Học viện các nơi lão sư cùng các đệ tử không ngừng tại ngược sát lấy những thứ này yêu tộc môn, thế nhưng cao thủ chân chính tuy nhiên cũng còn không có động, bởi vì yêu tộc cao thủ chân chính môn cũng còn chưa xuống đơn để cho học viện cao thủ động thủ. Đương nhiên cũng không phải nói học viện phong hào đế cấp cao thủ sợ những thứ này phong hào đế cấp yêu tộc, so với quân chiến, am hiểu trận pháp tinh anh học viện tuyệt đối tồn tại rất lớn ưu thế, lại càng không. Phải nói học viện rất nhiều cao thủ một cái đánh mấy cái đều không phải vấn đề lớn lao gì. Hồ Ly Khâu đại nhân, có một cái phong hào đế cấp biến mất. Có mới vừa rồi Hồ Ly Khâu nhắc nhở những thứ này còn đi theo Hồ Ly Khâu bên người phong hào đế cấp cao thủ mỗi một người đều vô cùng cẩn thận. Nhưng là cho dù cẩn thận hơn đây là đi lạc một cái phong hào yêu đế. Không nghĩ tới trận pháp này cư nhiên như thế cường đại, vừa vặn ta ngược lại muốn nhìn một chút trận pháp này đến cùng có thể hay không vây không ta. Hồ Ly Khâu cũng có chút ảo não, như vậy một cái cường đại trận pháp dĩ nhiên là Hồ Ly Khâu hy vọng nhìn đến cùng phá giải trận pháp, nhưng là cái này cũng phải nhường hắn có thời gian đi phá giải mới được, này không đoạn có yêu biến mất, tại toàn bộ yêu tộc trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, hơn nữa này còn là tại Tinh Anh học viện. Tinh Anh học viện ở trong cao thủ nhất định là không ít, này đi chung với nhau sinh tồn lực dĩ nhiên là cường đại hơn nhiều, một khi lạc đàn gặp phải Tinh Anh học viện cao thủ này chỉ sợ cũng được giữ nhiều lành ít. Đều do cái kia hùng người mù. Nếu không phải hắn ngốc nết xông vào, chúng ta bây giờ cũng sẽ không như vậy bị động. Thật không biết tên khốn này có chết hay không. Trong đó một cái phong hào đế cấp cao thủ thật sự có chút không nhịn được mắng to. Hồ Ly Khâu vốn là dự định nghỉ khỏe lại tới hỏi thăm này Tinh Anh học viện sự tình. Nhưng là gấu hình yêu đế xung động chạy tới khẳng định tiết lộ những thứ này yêu tộc châu ngồi, mà. Lại này gấu hình yêu đế chính là một cái cường đại phong hào yêu đế, điều này làm cho bọn họ không thể không đi theo gấu hình yêu đế vọt vào. Thế nhưng này xong sau khi đi vào gặp gỡ quả thật làm cho sở hữu yêu tộc run sợ trong lòng, hiện tại cũng chỉ có thể đem mũi dùi chỉ hướng gấu hình yêu đế rồi. Đều lúc này trách hắn có ích lợi gì, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào đi ra ngoài. Lần này tất cả ánh mắt cũng không khỏi nhìn về Hồ Ly Khâu, tại yêu tộc ở trong tu luyện trận pháp yêu tộc không ít, thế nhưng có khả năng lên sân khấu yêu tộc nhưng không có mấy người, mà trước mắt này một vị càng là trong này đứng đầu nhân vật lợi hại, nếu là hắn cũng không có cách nào, lần này phỏng chừng bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Rồi, yên tâm, ta nhất định có thể mang bọn ngươi ra ngoài. Thật ra hiện tại Hồ Ly Khâu cũng không có chút nào đầu mối, hiện tại duy nhất có thể làm chính là an ủi sở hữu yêu tộc. Sau đó sẽ cẩn thận quan sát lấy chung quanh trận pháp biến hóa, đi về phía trước vào, đương nhiên hiện tại hắn càng thêm gần người rồi, tốc độ tiến lên cũng không có mới vừa rồi nhanh như vậy. Mà lúc này bị lũ yêu trong lòng nhớ gấu hình yêu đế cũng bị đánh thành trọng thương. Không nghĩ tới ta quả nhiên bại trong tay ngươi lên, này Tinh Anh học viện quả nhiên là Tinh Anh học viện. Ta Hùng Nhị coi như là phục rồi. Hùng Nhị té xuống đất nói, hiện tại hắn đã không có chút nào khí lực đứng lên, mà đứng tại hắn đối diện Dạ Đế mặc dù cũng chịu rồi lên. Nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy. Ngươi cũng không tệ, lại có thể thương tổn đến ta. Tại Tinh Anh học viện có khả năng thương tổn đến ta người không có mấy người. Bất quá nhân tộc cùng yêu tộc từ trước đến giờ đều là thế bất lưỡng lập, nếu là không có tộc quần phân chia, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn cũng khó nói, nhưng là bây giờ ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường rồi. Đối với Hùng Nhị Dạ Đế vẫn là đáng tiếc, Dạ Đế mặc dù phong lưu, thế nhưng coi như nam nhân hắn tuyệt đối là một cái thập phần hợp cách nam nhân. Bởi vì đòi hỏi quá đáng được đến ngày sau, xông tới Thường Xuân Đảo. Mà ngày sau nhưng đã sớm tính định Dạ Đế này một lấy, nàng cuối cùng không dám độc đấu, tập hợp đủ đảo hơn 100 cao thủ lực, bày ra đại chu thiên tuyệt thần trận, tại bên bờ chờ, Dạ Đế phương tự bước lên Thường Xuân Đảo, nàng liền cùng muốn xuống thệ ước, chỉ cần Dạ Đế có thể phá rồi tuyệt thần trận, nàng liền. Mặc cho Dạ Đế xử trí, như tại 3 canh giờ bên trong không phá được trận này, liền đến mức hoàn toàn mặc cho nàng phát lạc. Ngày ấy trên biển sóng gió cực lớn, Dạ Đế xuống thuyền lúc đã là mệt mỏi không chịu nổi, hơn nữa 3 canh giờ, lại ngại quá ít, mặc dù biết rõ này thể ước lập được cực bất công đạo, nhưng lại bị tốt điều kiện này chỗ dụ, vô pháp cự tuyệt, đánh một trận bên dưới. Đánh cuộc thất bại, thêm muốn giữ lời hứa, mất đi. Tự do. Đủ thấy Dạ Đế người này khí phách, cho nên gặp phải Hùng Nhị như vậy cảnh trực yêu tộc, hắn cũng xác thực hắn theo trong lòng thích loại này yêu tộc, thế nhưng làm gì trận doanh bất đồng, hắn không có lựa chọn khác. Ha ha. Có thể chết trong tay ngươi ta đến cũng không oan uổng. Nếu là có kiếp sau, chúng ta có lẽ có thể trở thành bạn. Vừa nói Hùng Nhị cũng liền nhắm hai mắt lại chờ đợi này tử vong, mà Dạ Đế cũng không có để cho Hùng Nhị chờ bao lâu, một quyền vậy giải Hùng Nhị sinh mạng. Biết Hùng Nhị sau đó, Dạ Đế liền trở lại học viện, hiện tại hắn đã bị thương, đã không có biện pháp lại giết yêu tộc, bất quá theo một cái phong hào đế cấp yêu tộc biến mất, học viện phong hào đế cấp cao thủ cũng toàn bộ điều động rồi, vì trận đại chiến này, học viện phong hào đế cấp cao thủ nhưng là chờ đợi rất lâu. Ngươi chính là cái kia phong hào đế cấp yêu tộc bên trong yếu nhất cái kia sao? Vừa mới cùng hồ ly khâu tẩu tán phong hào yêu đế còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, liền nhìn đến trước mắt xuất hiện bốn cái thượng phẩm đế cấp người. Yếu nhất cái kia. Ngươi xác định bằng các ngươi là có thể giết chết ta đây cái yếu nhất phong hào yêu đế sao? Bất kể là người hay là yêu, trên căn bản đều có điểm chính mình lòng tự ái, nhất là võ giả, tại đồng cấp bậc bên trong, muốn bọn họ công nhận một người, hoặc có lẽ là thừa nhận mình yếu, cũng chỉ có thể là một cái biện pháp, đó chính là hoàn toàn đánh tới bọn họ chịu phục mới thôi, nếu không bọn họ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận tự. Mình yếu, nhất là nói lời này vẫn là bốn cái thượng phẩm đế cấp, liền phong hào đều không phải là, cho dù cái này yêu đế đúng là yếu nhất cái nào, đối mặt bốn cái thượng phẩm đế cấp hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Vậy thì thử một chút đi. Chỉ có đánh rồi sau đó chúng ta mới có thể biết rõ ai là yếu nhất kia một cái. Bốn người cũng không có khách khí, đương nhiên cũng có chút ra ngoài cái này yêu đế ngoài ý liệu, này trong nhân tộc người lúc nào trở nên như vậy có cốt khí. Giết. Bất quá cái này yêu đế cũng không nghĩ nhiều liền chiến đấu. Sau nửa giờ, cái này yếu nhất yêu đế vẻ vải nằm trên đất một mặt không cam lòng nhìn trước mắt bốn người, hắn thế nào cũng không nghĩ tới bốn cái thượng phẩm đế cấp cao thủ liền đem hắn đánh bại. Hơn nữa còn đánh hắn không còn sức đánh trả chút nào, bốn người này võ công bất đồng phối hợp lại càng là vô cùng lợi hại, cái này có lẽ chính là hắn cả đời lớn nhất thất bại rồi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tinh Anh Học Viện Phong Vũ Lôi Điện Võ bên trong bốn thánh Lôi Tiên Lôi Đại Bàng. Tinh Anh Học Viện Phong Vũ Lôi Điện Võ bên trong bốn thánh Mưa Bùi Hoa Song Sương. Tinh Anh Học Viện Phong Vũ Lôi Điện Võ bên trong bốn thánh Tia Chớp Chát Tam Nương. Tinh Anh Học Viện Phong Vũ Lôi Điện Võ bên trong bốn thánh Phong Toa Phong Cửu U. Vừa dứt lời bốn người liền kết thúc cái này yêu đế sinh mạng. Chương 572, Chu Diệt, 3. Một mình ngươi liền muốn giết hai người chúng ta yêu đế sao? Ngươi có phải hay không quá ngông cuồng? Lần này tẩu tán là hai cái phong hào yêu đế, mà bọn họ đối mặt cũng không phải phong vũ lôi điện võ bên trong bốn thánh, mà là một người, một cái giống như ma vương dáng thế, trên người đỏ tía gỉ kim hoa phục không nhiễm một hạt bụi, bên ngoài khoác một món dài trừng chạm đất màu bạc áo khoác ngoài, ngang hông buộc rộng ba tấc vây mang, lộ ra một đoạn điểm đầy bảo thạch. Thân hình hùng tráng tận cùng, tướng mạo gần như tà dị tuấn vĩ, càng khiến người khắc sâu ấn tượng nơi, là da trong suốt bóng loáng, lóe lên lóa mắt sáng bóng, một đầu đen nhánh ánh sáng tóc dài, bên trong phân mà xuống, rũ xuống hai bên so với bình thường người rộng rãi nhiều lắm trên bả vai, sống mũi cao thẳng chính trực, hai mắt thần thái phân chấn, nếu như như tia chớp, ẩn tàng rất ma quái mị lực. Giơ tay nhấc chân, một lời, cười một tiếng, đều là tuyệt đối hoàn mỹ, kia tạo thành hắn tà dị không gì sánh được sức hấp dẫn. Rất dễ dàng liền vì hắn khí chất này chấn nhiếp. Mặc dù hai cái phong hào yêu đế chưa từng sợ qua người trước mắt này, thế nhưng từ trên người người này chuyển tới khí tức lại để cho hai cái yêu đế cảm giác kinh hãi. Cũng có phải hay không các người nghĩ lầm rồi? Giết hai người các ngươi yêu đế đều coi như là cuồng mà nói, các ngươi làm cho ta ở chỗ nào à? Thật đúng là không may mắn, ai bảo ta thua kia một bàn cờ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là xuất thủ chức rồi. Nói thật tiểu các ngươi như vậy mặt hàng lại tới cái năm ba cái ta cũng có thể giống vậy nhẹ nhàng thoải mái giết các ngươi. Cuồng. Thật rất ngông cuồng. Thậm chí hai cái này yêu đế chưa từng thấy qua như vậy người điên vật, tại yêu tộc ở trong cao cao tại thượng yêu đế còn cũng không có như vậy cuồng qua, nhưng là người trước mắt này cuồng ngạo giống như thiên hạ này đã không có hắn có thể đủ không giết được người giống nhau. Hai cái này yêu đế đối với cái này người cảm giác đầu tiên là, liền một người như vậy đến cùng là thế nào trở thành phong hào đế cấp. Cuồng không phải nói không được, thế nhưng cuồng đến tự đại trình độ, đó chính là một loại trên tâm tính biến thái, người như vậy bọn họ thật sự không nghĩ ra vì sao lại trở thành một cái phong hào đế cấp cao thủ. Được. Các hạ nếu tự nhận là rất mạnh, chúng ta đây sẽ nhìn một chút người là chết như thế nào tại trong tay chúng ta. Ha ha. Đạo tâm chủng ma đại pháp. Hai cái yêu đế liền thấy một quyền hướng bọn họ đánh tới, không nói lời nào có thể hình dung bảng ban một quyền kia uy lực cùng tốc độ. Không hề hoa xảo một quyền. Lệ hiện ra hết sạch thiên địa biến hóa vi diệu, quán thông đạo cảnh ma giới bí mật. Ầm. Hai cái không có phản ứng chút nào tới phong hào yêu đế liền như vậy bị giết. A, ta cùng sao? Nói xong ma sư bảng ban liền biến mất rồi. Thiên tính tà ác, giống như yêu ma hóa thân, bụng dạ cực sâu, hỉ nộ ai nhạc không biểu hiện với trên mặt, vui giận khó dò. Mang theo huyền bí tôn giáo màu sắc, bước lên tông sư cấp địa vị, mơ hồ nhưng vượt lên hắc bạch lưỡng đạo nhân vật đứng đầu. Giống như thần giống nhau chịu thiên hạ hắc đạo tôn sùng, bạch đạo sợ hãi. Như vậy ma môn cổ kim người thứ nhất, ma sư bảng ban. Cùng sao? Theo ma sư bảng ban sau khi biến mất, lại một cái người xuất hiện ở, mà cái này người lần này đối mặt nhưng là ba cái phong hào đế cấp cao thủ, Hơn nữa này ba cái phong hào đế cấp cao thủ thực lực viện trưởng mới vừa rồi ba người kia phong hào đế cấp cao thủ bên trên, chỉ là... Ngươi! Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Người này không có giống ma sư bảng ban cuồng, thế nhưng hắn võ công nhưng là so với ma sư bảng ban mạnh hơn, giống vậy ngắn ngủi mấy chiêu sau khi giao thủ, liền ném cánh mạng bọn họ. Chuyện ưng, chứ danh tiểu thuyết võ hiệp nhà văn Hoàng Dịch Khai Sơn chi tác phá toái hư không chi vai nam chính. Thân hình thon dài, bề ngoài tiêu sái hùng vĩ, tính cách bền bỉ quả cảm, hạn thế chi tài. 20 tuổi quăng kiếm theo đao, 27 tuổi đao pháp đại thành, từ đao nhập đạo. Sau nhân duyên tế hội nhìn trộm thượng cổ kỳ thư chiến thần đổ lục, lại tại cùng Mông Cổ tam đại cao thủ hàng đầu quốc sư Bát Sư Ba, Hoàng đệ Tư Hán Phi cùng Ma Tông. Mông Xích Hành trong tỷ đấu tu luyện đổ lục, võ công đuổi sát Mông Cổ đệ nhất cao thủ Mông Xích Hành. Sau đó cùng theo Âm Quý phái trưởng môn Mãnh Liệt Công tìm vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai tung tích, dọc đường cùng Mãnh Liệt Công luận đạo cùng Lệnh Đông Lai vũ hóa phi tiên sự thật khiến cho được dẫn dắt rất nhiều. Tại Hồng Phấn giai nhân kỳ xanh biết thượng hương Tiêu Ngọc vẫn sau, ở trong vạn quân dễ dàng đánh chết Tư Hán Phi vì đó báo thủ, sau đó độc thân cô kỵ, phá toái hư không. Thản nhiên mà đi, lưu lại rung động đến tâm can bất thế truyền thuyết. Theo truyền ưng ra sân, Lý Tầm Hoan, Diệp Cô Tranh, Tây Môn Suy Tuyết, Lý Bạch những tinh anh này học viện cường đại phong hào đế cấp cao thủ rối rít đăng tràng, từng cái dễ dàng giải quyết hết những thứ kia bị bắt môn kim tỏa trận cho đánh tan phong hào đế cấp cao thủ, mà lúc này những địa phương khác yêu tộc đế cấp cao thủ cũng mau tốc độ bị giết sạch. Không ai từng nghĩ tới yêu đế phái ra vẫn tính là tinh nhuệ yêu tộc mấy trăm tốt đế cấp. Cao thủ, cứ như vậy bị tinh anh học viện không có tổn thất một người dưới tình huống cho giết sạch, một điểm này có lẽ yêu đế nằm mơ cũng không nghĩ tới, phải biết như vậy cao thủ phối trí có lẽ dùng để trùng kích Tà Dương Thành, có lẽ hiện tại Tà Dương Thành ngay cả thành tường đều không thừa rồi, thế nhưng người nào lại sẽ nghĩ đến tinh anh học viện sẽ cường đại như vậy rồi, tinh anh học viện sở dĩ kêu tinh anh học viện, đúng là hắn học sinh lão sư kia đều. Là trong tinh anh, số người có lẽ không nhiều, thế nhưng đối phó như vậy một cái tinh anh yêu tộc, thật không có gì khó. Thứ sư huynh, ngũ sư huynh, chiến quả như thế nào a? Nay yêu tộc bị trừ sạch, tất cả mọi người đều từ từ trở lại tinh anh học viện, mà giết không ít lạc đàn yêu đế A Lượng càng là một mặt hưng phấn tại thiên trên thang chờ chiến phong cùng không khí chiến tranh. Còn được, người giết mấy cái a? Ha ha, không nhiều. Cùng ta tiểu đồng bọn giết 5 cái yêu đế. Cũng không tệ lắm phải không? A Lượng một mặt đắc ý. Quả thật không tệ. Cố lên. Về sau giết càng nhiều yêu đế mới được A. Chiến Phong khen một câu A Lượng, tại học viện ở trong A Lượng thật ra thật nhận người thích, bất quá ở bên ngoài A Lượng danh tiếng liền không tốt lắm. Thật cảm tạ sư huynh khen ngợi. Không biết hai vị sư huynh giết. Nghe được khen ngợi A Lượng rất là cao hứng.